Quỷ Tam Quốc chương 1632 tới chương 1651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù vệ binh nhanh chóng đưa cho hắn vũ khí mới, nhưng không thuận tay, hắn lại lập tức đối mặt với Triệu Vân. Triệu Vân xung trận với vẻ mặt lạnh như băng, sát khí ngùn ngụt, tựa như ai cũng nợ ngài một mạng. Với sự tập trung cao độ, ngài phát hiện nhóm quân của Tác Đôn đang giao tranh với Trương Tú, liền không chút do dự lao ngựa tới và vung ra hàng chục đóa hoa thương lấp loáng. Nếu đứng ngoài nhìn, người ta sẽ thấy đầu mũi thương lấp lánh, tua đỏ tung bay, và lưỡi thương sắc trắng như những đóa hoa mạng đà la đang nở rộ, đẹp mắt và đầy quyến rũ. Nhưng đối với Tác Đôn, đó là ác mộng. Hắn cảm thấy như mình đã rơi vào địa ngục. Vũ khí không thuận tay, võ nghệ cũng không bằng Triệu Vân, phản ứng chậm hơn hẳn. Chỉ có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm mới giúp hắn đổi những vết thương nhỏ lấy mạng sống, tránh được cái chết trong gang tấc, dù cơ thể đã bị nhiều vết thương đẫm máu khi thoát ra khỏi vòng chiến. Đến tình thế này, Tác Đôn không còn tâm trạng để tiếp tục chiến đấu. Hắn lập tức dẫn theo số vệ binh còn lại, thoát khỏi sự truy đuổi của quân Ô Hoàng và tháo chạy. Chỉ những kỵ binh quen chiến trên lưng ngựa lâu năm mới có thể quay đầu nhanh trên trận địa, nhưng dù có làm được, phần lưng trần vẫn để lộ ra những điểm yếu, dễ bị tổn thương. Khi Tác Đôn trốn thoát với cơ thể đầy vết thương, hắn nhìn lại đồng tộc của mình nằm chết la liệt, còn số vệ binh chỉ còn lại vài người. Trái tim hắn đau đớn khôn cùng, cuối cùng kiệt sức và ngã ngựa. Quân của Tác Đôn bị đánh bại nặng nề. Khi thấy kỵ binh hắn dễ dàng đè bẹp đợt phản công duy nhất, Tô Phổ Diên và quân của hắn đứng chết lặng, miệng há hốc, không thốt nên lời. Kỵ binh hắn quân tiếp tục truy kích mà không hề dừng lại. Hai cánh quân Ô Hoàng dưới sự chỉ huy của Lâu Bang và Nang Lâu cũng reo hò hân hoan, hăng hái đuổi đánh kẻ địch yếu thế để cướp bóc tài sản. Trong khi đó, quân Hán dần giảm tốc độ và tập trung lại, không tham gia vào đợt truy kích cuối cùng. Thư tướng quân Trương Tú đến trước mặt Triệu Vân, mắt đảo qua lại, nở nụ cười kỳ quái, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngại ngùng. Triệu Vân mặt nghiêm lại, nói, tại sao lại để Tác Đôn chạy thoát? Trương Tú ngập ngừng, lắp bắp, thư tướng quân, ta chuyện này vì tham công, ngươi đã dàn đội hình quá rộng, khiến Tác Đôn chạy thoát. Triệu Vân tuy không trực tiếp thấy nhưng có thể đoán được phần nào. Tác Đôn thoát ra khỏi đội quân của Trương Tú quá dễ dàng, rõ ràng có vấn đề. Nếu ta không kịp ứng phó, hoặc có sơ hở, chẳng phải quân ta sẽ rối loạn sao? Trương Tú sợ hãi, cúi đầu, đáp, tướng quân sáng suốt ta thấy hắn đã mất vũ khí, lại lao thẳng về phía tướng quân, nên không lệnh quân ngăn cản mà truy kích phía sau xin tướng quân trách phạt. Theo lý thuyết, Trương Tú khi dẫn tiên phong phải chuẩn bị 3 đợt tấn công. Dù Tác Đôn có vượt qua lớp phòng thủ đầu tiên, hắn cũng không dễ dàng đến được trước mặt Triệu Vân. Vì vậy, hoặc là Trương Tú cố tình buông tha, hoặc đội hình của hắn quá mỏng, không đủ sức ngăn cản. Đầu của Tác Đôn là một chiến công lớn, không ai có thể dễ dàng bỏ qua. Vậy nên chỉ còn một khả năng duy nhất là Trương Tú đã phạm sai lầm trong chỉ huy. Việc này tạm ghi lại, sau khi chiến xong sẽ tính công tội. Viết một bản kiểm điểm nộp lên, lưu trữ vào giảng võ đường. Triệu Vân nghiêm giọng, chỉ thẳng vào Trương Tú, trên chiến trường, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại toàn diện. Nếu tái phạm, hãy cẩn thận giữ lấy cái đầu của ngươi. Mặc dù Triệu Vân cũng đã cố tình để Tác Đôn thoát, giống như Trương Tú, nhưng khác ở chỗ ngài làm điều đó có chủ ý, không phải vì sơ suất như Trương Tú. Triệu Vân giữ lại Tác Đôn không phải vì sai lầm, mà vì một lý do chiến lược. Trên thảo nguyên rộng lớn, Hán Vũ Đế đã chứng minh rằng ông có thể đánh bại các đối thủ ở vùng Đại Mạc, nhưng không thể chiếm giữ toàn bộ. Đối với người Hán, một Ô Hoàng chia rẽ vẫn dễ kiểm soát hơn một Ô Hoàng thống nhất. Giữ lại một đối thủ dễ đối phó như Tác Đôn sẽ tốt hơn là tạo ra một kẻ thù mới, có thể là một Tác Đôn khác hoặc một người nguy hiểm hơn. Đối thủ cũ bao giờ cũng dễ đối phó hơn đối thủ mới, vì đối thủ cũ đã quá quen thuộc. Kẻ địch ở ngoài sáng bao giờ cũng dễ đối phó hơn kẻ giấu mình trong bóng tối. Điều này không chỉ đúng trên chiến trường mà còn trong tư duy chiến lược. Kể từ khi lời sấm truyền tại Thanh Dương Cung bị lộ, nó đã để lộ nhiều điểm yếu. Nếu những điểm yếu này vẫn được che giấu như trước, sẽ không ai phát hiện ra và chúng sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Năm Thái Hưng đầu tiên, tại Xuyên Thục. Sấm truyền đã tự đứng vững và có thể công khai nhận lễ vật và tài trợ từ ngân sách địa phương. Đó là một điều hiếm hoi, nhưng Tiều Bính lại cảm thấy có điều gì đó bất an. Mùa hè ở Xuyên Thục luôn oi bức, và mùa đông cũng không dễ chịu. Cái nóng bức càng làm người ta dễ sinh bực bội, và những người tụ tập trong sấm truyền đường đều đốt hương, thắp nến, khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Nhưng thứ làm người ta bực bội nhất không phải là thời tiết, mà là sự lo âu từ trong tâm. Người Xuyên Thục thời Hán có niềm tin giống như chơi mạt chược. Hôm nay có thể tin vào Bính, ngày mai có thể chuyển sang tin Điều. Nói cách khác, chỉ cần điều gì mang lại lợi lộc, họ đều có thể tin tưởng. Kể từ khi Thanh Dương Cung chính thức khai trương, với nhiều mánh lới đã thu hút không ít tín đồ từ xuyên thục, ngược lại sấm truyền đường của Tiều Bính trở nên vắng vẻ, khiến ông ta không khỏi lo lắng. Để không để sấm truyền đường bị bỏ rơi và truyền thống văn hóa của mình trở thành trò cười, Tiều Bính quyết tâm lên kế hoạch cải thiện tình thế. Đối với người bình dân, sấm truyền có vẻ quá phức tạp. Nhưng nếu không có sự ủng hộ của họ, điều gì cao quý cũng sẽ trở nên lạnh lẽo, cuối cùng mất đi giá trị. Vì vậy, để thu hút người dân, sấm truyền cần một cách tiếp cận gần gũi hơn. Tiều Bính nhớ lại các đối thủ trước đây, chẳng hạn như thuật bói toán. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoặc thậm chí trước đó, việc đốt mai rùa để dự đoán là một nghi thức bắt buộc. Nhưng rồi mai rùa trở nên hiếm hoi, và dấu hiệu trên mai rùa cũng không dễ giải mã, dẫn đến việc tục lệ này dần biến mất. Rồi đến các phương sĩ, những người tự xưng có thể trường sinh bất tử, miễn dịch với đao kiếm và độc dược. Dù đến nay vẫn có người tin và thực hành các thuật luyện đan, phòng trung, hoặc luyện khí, nhưng sự thật về cái chết không thể tránh khỏi đã chứng minh rằng trường sinh chỉ là ảo tưởng. Nhận thấy sự bất tiện của các phương pháp cũ, sấm truyền chọn cách tiếp cận lâu dài và kín đáo. Họ sử dụng các lời tiên tri mơ hồ, sau đó điều chỉnh chúng theo sự kiện xảy ra trong tương lai để tạo ra ấn tượng chính xác. Vào thời Đông Hán, Lưu Tú sử dụng sấm truyền để khoác lên mình vẻ thần bí, làm tăng sức mạnh và tính hợp pháp của ông. Nhưng sau khi trở thành hoàng đế, Lưu Tú nhận ra rằng sấm truyền như một miếng dán không thể gỡ bỏ. Ông cố gắng hạn chế sự mở rộng của nó bằng cách đặt giới hạn cho số lượng tiên tri, nhưng ông không lường trước rằng vẫn sẽ có những bản sao chép không chính thức. Hiện tại, Tiều Bính đang ngồi trong một phiên bản sao chép của sấm truyền, bàn bạc với Lai Mẫn. Lai Mẫn chậm rãi nói, người tầm thường không nhìn xa quá một tấc. Những gì Thanh Dương Cung có, chẳng qua là tượng thần. Ý của ngài là Tiều Bính nhíu mày, sấm truyền cũng nên lập tượng thần để nhận lễ vật sao? Lai Mẫn gật đầu. Sấm truyền vốn không có tượng thần, khác hẳn với Thanh Dương Cung. Nhưng với những người dân bình thường, các hình tượng cụ thể như tượng thần dễ hiểu và gần gũi hơn. Do đó, đề xuất của Lai Mẫn không phải là không hợp lý. Tuy nhiên, nếu lập tượng, thì nên lập tượng ai hay tượng thần nào? Chúng ta nên lập tượng Phục Hy. Tiều Bính suy nghĩ một lúc, do dự hỏi, hoặc Đại Vũ. Truyền thuyết kể rằng thời thượng cổ, Phục Hy đã nhận được hà đồ từ con long mã nổi lên từ sông. Phục Hy dựa vào đó sáng tạo ra bát quái, sau này trở thành nguồn gốc của kinh dịch. Đến thời Đại Vũ, thần quy nổi lên từ sông Lạc, mang theo Lạc Thư, và Đại Vũ dựa vào đó trị thủy thành công, phân chia thiên hạ thành cửu châu. Câu nói hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh nhân noi theo chính là để chỉ hai sự kiện này. Được đấy, nhưng Lai Mẫn vừa gật đầu vừa lắc đầu, nói, Phục Hy và Đại Vũ là những hiền nhân thượng cổ, tất nhiên có thể lập tượng. Nhưng vì thời gian đã quá xa, e rằng người dân không cảm thấy gần gũi chi bằng chúng ta lập thêm một tượng nữa, đảm bảo Thanh Dương Cung không thể phản đối. Tại Giang Đông, trong đêm khuya tĩnh mịch, không một tiếng động. Tiểu Kiều bất ngờ ngồi bật dậy từ trên giường, thở dốc, đôi mắt mở to, ánh nhìn đầy bối rối, hoảng loạn như một con nai nhỏ bị kinh hãi. Có ai không thắp đèn lên chu du cũng bị hành động của Tiểu Kiều làm cho tỉnh giấc, chàng nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, nương tử lại gặp ác mộng sao? Nha hoàn đứng bên ngoài lập tức bước vào, thắp sáng đèn, sau đó cung kính đứng chờ lệnh. Đem ít nước nóng đến chu du dặn dò, sau đó ngồi dậy, lấy chiếc áo ngoài treo trên giá cạnh giường, nhẹ nhàng khoác lên vai Tiểu Kiều, mộng thường là ngược lại không có gì phải lo đâu. Lúc này Tiểu Kiều mới dần dần tỉnh táo lại, nàng nắm chặt tay chu du, Lan Quân, ta mơ thấy chị sinh ra một Tiểu Kiều rùng mình. Khuôn mặt vẫn còn thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Những hình ảnh kỳ lạ trong giấc mơ vẫn còn lưu lại trong đầu nàng, nhưng ký ức này sẽ nhanh chóng tan biến, có thể một giây trước còn nhớ rõ, một giây sau đã mờ nhạt. Tuy nhiên, cảm xúc trong giấc mơ lại kéo dài, khiến Tiểu Kiều vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Lan Quân tỷ tỷ của ta, chị ấy sẽ không sao chứ? Tiểu Kiều quay sang nhìn Chu Du, giọng nói đầy lo âu. Chu Du mỉm cười ôn hòa, nụ cười đó mang đến cho Tiểu Kiều chút an ủi và sức mạnh, người ta vẫn nói, ngày nghỉ gì đêm mơ đó. Dạo gần đây nàng suy nghĩ quá nhiều nên giấc ngủ mới không yên. Hiện tại tỷ tỷ của nàng đang được an dưỡng tại Tứ Phương Cư, lại có binh lính bảo vệ, làm sao có chuyện gì được. Tiểu Kiều cúi đầu, vẫn nắm chặt tay Chu Du, như thể chỉ có như vậy mới lấy lại được chút hơi ấm. Chàng nói đúng, nước nóng đến rồi. Chu Du đưa tay nhận lấy rồi đưa cho Tiểu Kiều, uống từ từ, cẩn thận kẻo bỏng, uống xong rồi ngủ tiếp, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dạ, Tiểu Kiều ngoan ngoãn nhận lấy chén nước, uống từ từ rồi nằm trở lại giường, nhưng vẫn nắm chặt tay Chu Du. Một lúc sau, nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ là đôi chân mày vẫn nhíu chặt lại, như hai chiếc lá liễu bị ánh nắng gắt làm khô quắt. Chu Du nhìn vợ một hồi, đợi khi nàng đã ngủ sâu hơn, hơi thở ổn định, chàng mới nhẹ nhàng rút tay ra, nhét chiếc gối lụa vào tay nàng. Quả nhiên, một lúc sau, Tiểu Kiều buông tay Chu Du, ôm lấy chiếc gối, đầu còn cọ cọ lên gối như thể tìm kiếm chút an ủi. Chu Du mỉm cười, sau đó đứng dậy, khoác áo ngoài và bước ra ngoài, ra hiệu cho nha hoàn đứng chờ ngoài cửa, cẩn thận chăm sóc, ta sẽ đến thư phòng. Ánh trăng sáng vằng vặc. Chu Du bước đi, áo choàng tung bay trong gió đêm. Đã bao lâu rồi, Chu Du luôn muốn đôi tay mình chỉ để vung chỉ thế sự, chỉ huy giang sơn, và chàng từng nghĩ rằng những người đi lùi với đôi tay chắp sau lưng luôn mang vẻ cũ kỹ, lạc hậu. Cho đến một ngày, Chu Du cũng chắp tay ra sau lưng thiên tử mới, quần thần cũng mới. Dù Tôn Sách không phải là thiên tử, nhưng Tôn Quyền lại tin rằng mình là thiên tử. Tôn Quyền muốn nắm trọn quyền lực quân đội, đương nhiên phải có những suy tính khác với các lão tướng đã theo Tôn Sách bấy lâu. Điều này không ngoài dự liệu, nhưng dự liệu không có nghĩa là có thể dễ dàng chấp nhận, nhất là với những lão tướng như Hoàng Cái. Là những lão tướng từng theo Tôn Kiên, Tôn Quyền, người chưa từng thực sự trải qua chiến trận, cũng chưa lập nên công trạng gì, làm sao có thể dễ dàng nhận được sự kính trọng từ họ. Trước mặt Tôn Quyền, những lão tướng này cúi đầu chỉ vì nể mặt Ngô phu nhân và nghe lời khuyên của Chu Du. Gia tộc Tôn thì hiện tại giống như ngồi trên đống củi khô, không thể để bất kỳ tia lửa nào bén lên. Nếu nội bộ thực sự xảy ra xung đột, e rằng cả hai bên sẽ rơi vào cảnh diệt vong, để rồi dâng hiến tất cả giang sơn mà Tôn thị đã giành được cho đám sĩ tộc Giang Đông. Trong thư phòng, ngọn đèn leo lét chập chờn như tình cảnh của Tôn gia hiện tại. Tiểu Kiều chỉ lo lắng cho chị mình, nhưng Chu Du phải nghĩ nhiều hơn, không chỉ có di chí của Tôn Kiên mà còn cả lời trăn trối của Tôn Sách lúc lâm chung. Tôn Quyền đã thể hiện sự kiểm soát mạnh mẽ, nhưng điều này lại khiến Hoàng Cái và các lão tướng không hài lòng. Mâu thuẫn đã đến mức không thể tránh khỏi, và một khi bùng nổ, Tôn gia sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Chu Du nhìn về phía cây đàn cầm đặt trong góc thư phòng. Đã lâu rồi chàng không đàn nữa, từ khi không còn người nghe không biết gì về âm nhạc. Tên ngốc đó, ngay cả ngâm thơ cũng sai nhịp, quả là kỳ tài trong âm luật. Chu Du khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng phai nhạt, chỉ còn lại sự tiếc nuối vô hạn. Bá phù cũng đành vậy thôi, đành vậy thôi. Chu Du chỉnh ngọn đèn trên bàn sáng hơn một chút, rồi chuẩn bị bút mực để viết một bức thư cho Tôn Quyền. Vài ngày sau, bên ngoài thành Ngô quận, tại Tứ Phương Cư. Bên ngoài Tứ Phương Cư có một dòng sông lớn, chảy về hướng đông, cuồn cuộn không ngừng. Sau khi màn đêm buông xuống, khu vực xung quanh Tứ Phương Cư chỉ còn lại vài ánh đuốc le lói. Dòng sông chảy róc rách, lấp lánh ánh sáng nhạt. Những ánh đuốc từ xa tiến lại, mang theo tiếng va chạm của giáp trụ, một đội binh sĩ đang tuần tra, rồi âm thanh dần xa khuất. Trước đây, Tứ Phương Cư từng là một nơi sáng rực ánh đèn, những ánh sáng đó chiếu rọi cả khu vực này, biến dòng sông thành một cảnh sắc rực rỡ. Những cư dân gần đó, khách qua đường, không thể không ngước nhìn và dừng chân thưởng thức. Trên tòa lầu cao của Tứ Phương Cư, từng có những bữa tiệc, những vũ khúc và hình ảnh ai đó ngâm thơ, múa kiếm đầy say sưa. Tứ Phương Cư, cái tên mang ý nghĩa bốn phương là nhà, do chính Tôn Sách đặt, là nơi ông dành tặng cho Đại Kiều, nơi lưu giữ hình bóng và tiếng cười của hai người. Nhưng giờ đây, không còn Tôn Sách, chỉ còn lại Đại Kiều. Nỗi đau của chiến tranh không chỉ dành cho đàn ông, phụ nữ trong chiến tranh thậm chí còn phải chịu đau đớn hơn. Dù có những quân lệnh và quy tắc nghiêm ngặt đối với binh lính, nhưng thực tế, trong nhiều trường hợp, những quy tắc đó chỉ là hình thức. Những phụ nữ thất trận thường chịu cảnh còn bi thảm hơn cả đàn ông. Bản năng của con người là cố gắng sống sót. Đại Kiều từng nghĩ mất cha là điều đau đớn nhất trong cuộc đời nàng, nhưng nàng không ngờ rằng đó mới chỉ là khởi đầu của nỗi đau. Và nỗi đau đó cứ tiếp nối, không ngừng nghỉ. Đại Kiều từng nghĩ rằng gặp Tôn Sách, người đã ngâm thơ ngoài tường thành, chính là sự kết thúc của nỗi đau, nhưng nàng không ngờ rằng đó lại là khởi đầu của một nỗi đau khác. Nếu chưa từng yêu, sẽ không bao giờ biết mất đi người mình yêu là điều đau đớn thế nào. Khoảng thời gian bên Tôn Sách không dài, chỉ vỏn vẹn 178 ngày, nhưng đó là tất cả ấm áp mà Đại Kiều có bây giờ. Nhưng sự ấm áp đó giống như một ngọn đèn nhỏ trong đêm đông lạnh giá, chỉ chiếu sáng được vài thước, còn lại là bóng tối. Phu nhân, đêm đã khuya hay là người nên nghỉ sớm một chút, nha hoàng thân cận khẽ khàng khuyên nhủ Đại Kiều. Đại Kiều im lặng hồi lâu, rồi từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bụng mình, bước vào trong phòng. Ánh đèn mờ nhạt, nha hoàng một tay cầm đèn, một tay nhẹ nhàng dìu Đại Kiều bước đi. Khi nàng bước lên bậc thềm, không biết vì đèn không chiếu đủ sáng hay vì đang phân tâm, đôi hài theo nhỏ xinh vô tình vấp phải mép bậc thềm, cả người nàng lảo đảo mất thăng bằng. Phu nhân, nha hoàng kinh hãi hét lên, phu nhân, phu nhân, mau đến đây, mau đến đây. Tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp viện, Tứ Phương Cư lập tức trở nên náo loạn. Nhưng sự náo loạn này hoàn toàn khác so với trước đây. Chuyện gì? Tôn Quyền đập bàn đứng bật dậy, sau đó nhanh chóng hạ giọng hỏi, chuyện này có thật không? Tiểu nhân sao dám lừa gạt chủ công? Người đưa tin cúi đầu sát xuống đất. Tôn Quyền đứng thẫn thờ một hồi, sau đó như một chiếc túi nước bị đâm thủng, mềm nhũn ngồi trở lại ghế, ta biết rồi, ngươi lui đi. Dạ khoan đã. Tôn Quyền gọi người đưa tin lại, thấp giọng hỏi, chuyện này ngươi có báo cho ai khác không? Tiểu nhân chỉ bẩm báo với chủ công, chưa hề nói với ai khác. Tôn Quyền gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho người đưa tin lui ra. Ánh nắng từ khe cửa sổ hắt xuống, tạo thành những vệt sáng lớn nhỏ khác nhau, những hạt bụi lơ lửng trong luồng sáng, xoay tròn và quay cuồng, giống như tâm trạng hiện tại của Tôn Quyền, rối loạn và không theo trật tự. Tôn Quyền biết rằng, việc ngồi lên chiếc ghế này khiến không ít người không phục. Điều này ngay cả Tào Tháo cũng biết. Năm xưa triều đình vì công lao dẹp loạn Hoàng Cân và các chiến tích ở Tây Lương, đã phong Tôn Kiên làm Ô Trình Hầu. Sau khi Tôn Kiên qua đời, trưởng tử Tôn Sách đương nhiên thừa kế tước vị Ô Trình Hầu. Nhưng khi Tôn Sách qua đời, Tào Tháo chỉ để Thượng Thư Đài truyền lại một đạo chiếu phong Tôn Quyền làm Thảo Lỗ tướng quân, lĩnh hội kế thái thú, không một lời nhắc đến tước vị Ô Trình Hầu. Tôn Quyền là người ít giống tướng quân nhất, nhưng lại được phong làm tướng quân. Nắm trong tay gần như toàn bộ Giang Đông, nhưng chỉ có một chức thái thú nhỏ bé của hội kế ý đồ này, lẽ nào còn chưa rõ sao? Đột nhiên, Tôn Quyền nhìn về một góc trên bàn. Trong đống thư từ chất đống nơi đó, có một phong thư với dấu đỏ nổi bật. Chẳng lẽ là sắc mặt Tôn Quyền lập tức sa sầm, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Mỗi lần bước, sắc mặt hắn càng thêm nặng nề, cho đến khi trông giống như bầu trời trước cơn giông bão. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Tôn Quyền bước nhanh ra ngoài, ta muốn ra ngoài săn bắn. Nhưng sau khi rời khỏi thành, Tôn Quyền lại đổi hướng, thúc ngựa về phía tứ phương cư ngoài thành Ngô Quận. Đi được nửa đường, Tôn Quyền đột nhiên dừng lại, cau mày suy nghĩ, sau đó giật chiếc ngọc bội đeo bên hông đưa cho một thuộc hạ thân tín, thấp giọng dặn dò vài câu bên ngoài tứ phương cư, tình hình trở nên náo nhiệt. Tôn Quyền đứng nhìn thuộc hạ của mình đưa toàn bộ binh lính đang canh giữ tứ phương cư rút lui, sau đó lính cũ của gia tộc Tôn thị thay thế việc bảo vệ, lúc này hắn mới chỉnh lại trang phục, ngẩng cao đầu bước vào trong. Những nha hoàn và hầu cận ít ỏi đang phục vụ trong tứ phương cư run rẩy, co ro cúi mình bên lề đường, mặt tái nhợt, nhắm chặt mắt lại, mồ hôi đổ như mưa, chờ đợi cơn thịnh nộ như sấm sét của Tôn Quyền. Nhưng ngoài dự liệu của họ, Tôn Quyền không nói một lời, thậm chí không thèm liếc nhìn họ, giống như họ chỉ là những cục đá, mẫu gỗ. Hắn ngẩng cao đầu bước đi. Mấy nha hoàn bên cạnh Đại Kiều khẽ khàng hé mắt nhìn lên, nhưng vẫn không dám làm bất cứ điều gì, chỉ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, chẳng lẽ vậy là xong? Không có chuyện gì sao? Làm sao có thể? Nhưng tại sao Tôn Quyền không nổi giận, cũng không hỏi tội? Tôn Quyền đi đến trước cửa phòng Đại Kiều, nhưng không bước vào, chỉ đứng lại bên ngoài. Nha hoàn bên trong vội vàng ra quỳ tiếp đón, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của Tôn Quyền làm cho sợ hãi, bất giác run lên cút đi. Tôn Quyền lạnh lùng quát, sau đó ra lệnh, tất cả đều rút ra ngoài. Không ai được phép tiến vào. Trái lệnh, chém. Đám hộ vệ của Tôn Quyền đồng loạt đáp lời, kéo mấy nha hoàn gần như đã ngã quỵ đi ra ngoài. Tiếng giáp trụ vang lên rền rỉ, rồi mọi người đứng yên, quay lưng về phía Tôn Quyền, canh chừng xung quanh. Tôn Quyền đứng trước cửa, vẫn không bước vào. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, Quyền đến thăm tẩu tẩu bên trong im lặng như tờ, không có bất kỳ lời hồi đáp nào, như thể trong phòng không có ai. Tôn Quyền im lặng một lát rồi nói tiếp, giọng điềm tĩnh, nếu Quyền nhớ không lầm, tẩu tẩu có thai vào tháng chạp năm Diên Bình thứ tư, tính ra cũng đã đến kỳ sinh nở vào tháng 10 hu hu cuối cùng. Từ trong phòng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, yếu ớt và đầy oán hận. Tôn Quyền cúi đầu, giọng nói trầm lắng, tẩu tẩu hiện giờ đang mang thai, nên cẩn thận chăm sóc bản thân, chỉ vài tháng nữa thôi, tẩu tẩu chắc chắn sẽ sinh hạ một quý tử cho đại ca. Tiếng khóc trong phòng bỗng nhiên ngưng bặt. Binh sĩ canh giữ ngoài viện không làm tròn nhiệm vụ, Quyền đã ra lệnh thay hết rồi. Tôn Quyền tiếp tục nói, những người trong viện hãy chăm sóc tẩu tẩu cho thật tốt trong những ngày này, nếu có bất cứ nhu cầu gì, hãy để hộ vệ ngoài viện lo liệu, Quyền vẫn còn việc phải xử lý, xin cáo lui, đợi đến khi tẩu tẩu sinh hạ quý tử, ta sẽ đến chúc mừng. Nói xong, Tôn Quyền quay người định rời đi. Đợi đã, Đại Kiều cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói yếu ớt, ngươi định làm gì? Tôn Quyền dừng bước, nhưng không quay lại, công danh của đại ca, tất nhiên phải có người nối dõi, tẩu tẩu an tâm dưỡng thai là được, những việc khác không cần lo nghĩ nhiều. Nói xong, Tôn Quyền không nán lại thêm nữa, bước nhanh rời đi. Một cơn gió thổi qua, khiến cây cối trong sân xào xạc, phát ra âm thanh như tiếng khóc than, ai oán. Tôn Quyền nhanh chóng rời khỏi viện, nhảy lên ngựa, gọi người chỉ huy đám hộ vệ đến, ra lệnh nhỏ, ngoài mệnh lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được ra vào tứ phương cư. Trái lệnh, giết không tha. Viên tướng lĩnh của gia tộc Tôn thị thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chấp tay tuân lệnh. Tôn Quyền nhìn lại tứ phương cư một lần cuối, rồi thúc ngựa rời đi. Bởi vì hắn biết, có lẽ hắn sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Trên mảnh đất rộng lớn này, biên cương có lẽ trong mắt nhiều người chỉ là một ngọn núi nơi chân trời, hoặc một đường ranh mà mắt thường có thể thấy. Nhưng những gì xảy ra ở phía bên kia ngọn núi, ngoài đường ranh ấy, ít người quan tâm. Tây Lương, Tây Vực, từ phồn hoa đến hoang vắng, từ náo nhiệt đến tĩnh lặng, chỉ cần một bước là đã sang nước khác, chỉ cần quay lại là về cố thổ. Luôn có những khu vực không rõ ràng, như cỏ mọc trên đầu tường, bên nào mạnh thì ngã về bên đó. Ở khu vực này, có nhiều người sống một cuộc đời khắc khổ và cô độc, cũng có những người chẳng bao giờ được yên ổn. Từng có tiếng vó ngựa của quân đội nhà Hán vang vọng nơi đây, nhưng những âm thanh ấy đã im lặng từ nhiều năm, khiến người dân nơi đây gần như quên lãng. Cho đến khi lá cờ ba màu được cắm lên trên đỉnh cao. Khu vực này bị triều đình phớt lờ, thậm chí xem như một gánh nặng. Nhưng những người ở triều đình chưa bao giờ nghĩ rằng họ cũng có thể trở thành gánh nặng trong mắt của người dân vùng đất này. Giữa các khe núi, một đàn sói đi qua, con sói đầu đàn đứng trên cao nguyên, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mặt, nhìn những người đang bận rộn ở phía bên kia khe núi. Nguồn nước ở đó đã bị những kẻ hai chân kỳ quặc chiếm giữ, buộc nó phải dẫn cả đàn đến nguồn nước khác, mất thêm ba lần mặt trời lên xuống. Ánh mắt của sói đầu đàn dừng lại ở những đứa trẻ con đang chơi đùa ở rìa sơn trại, rồi nó lè lưỡi liếm đôi hàm răng của mình. Đột nhiên, từ trong sơn trại xuất hiện một lão già, ánh mắt của ông và sói đầu đàn chạm nhau. Sói đầu đàn đột ngột cảm thấy ớn lạnh, nó nghiến răng, ngẩng đầu tru một tiếng dài rồi nhảy xuống từ đỉnh cao, bỏ đi. Hàn Toại chống gậy, nhau mắt nhìn chằm chằm vào sói đầu đàn cho đến khi nó khuất dạng, rồi quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ, chửi đùa lũ trẻ đang chạy nhảy ngoài sơn trại, lũ chó con kia, còn dám chạy loạn ngoài đó. Coi chừng sói bắt mất đấy. Đây là một sơn trại mới xây không lâu, trên bản đồ hầu như không có dấu vết, thậm chí chẳng được ai ghi chú. Nhưng giờ đã có gần 1.000 người tụ họp ở đây, quy mô sơn trại đang dần mở rộng, và cũng bắt đầu thay đổi diện mạo vùng núi này. Tây vực vốn không phải nơi trọng lễ nghĩa, nơi nào ai mạnh hơn thì chiếm. Giống như trong mắt sói đầu đàn, mặc dù nó thèm muốn thịt non của những kẻ hai chân nhỏ bé, nhưng khi bọn chúng đông hơn, nó đành nhường vùng đất này, rút lui không chút do dự đến nguồn nước khác. Trong sự hỗn loạn và ồn ào như vậy, mảnh đất đầy tính dã man và hoang sơ này tự nhiên trở thành môi trường thuận lợi cho quyền lực và bạo lực. Khi quyền lực xuất hiện, nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, khiến những kẻ dã man phải ngoan ngoãn phục tùng. Hàn Toại ngước đầu lên, nhìn lá cờ ba màu bay phấp phới trên sơn trại, im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, một tay đặt sau lưng, một tay chống gậy, chậm rãi bước lên sườn đồi. Ông đã già. Già đến nỗi nếu không có gậy chống, bước lên ngọn đồi này cũng là một vấn đề lớn. Quy tắc ở sơn trại rất đơn giản, chỉ gói gọn trong bốn chữ, nghe lời hán nhân. Chỉ vậy thôi. Những kẻ phạm lỗi, nếu vẫn còn giá trị, thì được giữ lại. Còn không, sẽ bị trừng phạt, máu me bê bết, trở thành bài học đẫm máu cho người khác. Hàn Toại từng muốn nhìn thấy đường chân trời xa xôi, nơi từng là giấc mơ thời trai trẻ của ông. Nhưng ông đã quá già, bệnh nặng giữa đường khiến ông không thể đứng dậy nữa, và khi ông hồi phục, một bên chân đã trở nên bất lực khi không còn sức để cưỡi ngựa, việc quay trở lại cũng trở thành một vấn đề lớn. Nơi này có phong thủy tốt. Hàn Toại từng bước một chậm chạp lên đồi, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Phía sau ông là một cậu thiếu niên, nhiều lần muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng không dám. Cậu biết Hàn Toại rất ghét bị người khác giúp đỡ. Nếu cậu chạm vào ông, chắc chắn sẽ bị ông quát mắng, lão tử còn đi được. Cút ngay, thằng nhãi. Thằng nhãi, hừ hừ, nếu ta là thằng nhãi, thì ông là cái gì? Cậu thiếu niên này thậm chí không nhớ rõ họ của mình, nhưng kể từ khi theo Hàn Toại, cậu đã mang họ Hàn. Cậu biết rằng, vào ngày lão già này không còn, cậu sẽ phải quỳ trước giường, khoác lên mình tang phục. Trên đồi là một khu đất bằng phẳng, có một cây thông mọc siêu vẹo ở bên sườn đồi. Tán lá của nó vươn ra như một chiếc ô dưới gốc cây, có một tảng đá khá bằng phẳng. Cậu thiếu niên nhanh chân chạy lên trước, trải chiếc chiếu mang theo lên tảng đá, rồi đứng chờ Hàn Toại chậm rãi đi tới và ngồi xuống. Trên sườn đồi đã tụ tập một nhóm thiếu niên, tất cả đều trạc tuổi nhau. Những đứa trẻ lớn lên nơi hoang dã có làn da đen nhẽm, tóc tai bù xù và bẩn thỉu, nhưng ánh mắt của chúng sắc bén và tinh anh, giống như những con mèo hoang luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, ngay cả khi chúng đang thư giãn. Qua Nhi Hàn Toại không thích cái tên này. Nhưng đó là do Lý Nho đặt, ý nghĩa đằng sau rất rõ ràng, nên ông đành phải chấp nhận, dù không mấy hài lòng. Tính ra, tháng này cháu đã 14 tuổi rồi đúng không? Hàn Qua bước lên một bước, cúi chào, dạ đúng. Thực ra Hàn Qua không biết rõ mình bao nhiêu tuổi, hay sinh vào ngày nào. Nhưng nếu Lý Nho nói cậu sinh vào năm tháng nào, thì đó chính là năm tháng ấy. Bởi vì ở thời Hán, những người có sinh thần bát tự thường là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn những người thậm chí không có cả tên gọi, giống như mèo chó, chắc chắn cũng không có sinh thần bát tự. Ai lại rảnh rỗi đến mức ghi lại ngày sinh của mèo và chó chứ? Hàn Toại trầm ngâm một lúc, gật đầu rồi nói, hôm nay để cháu dẫn mọi người luyện võ đi. Hàn Qua hơi ngạc nhiên, nhưng không do dự lâu, liền cúi chào rồi quay lại hét lớn, xếp hàng. Luyện tập. Kiếm khiêng. Dơ cao. Hợp lại. Đội hình. Một nhóm thiếu niên, tất cả đều luyện tập rất nghiêm túc, giống như trước mắt họ là một trận chiến thật sự. Chúng không thể không nghiêm túc. Những ai không nghiêm túc đều đã bị đuổi khỏi sơn trại. Không có sự bảo vệ của sơn trại, không còn ánh sáng của lá cờ ba màu, thì tốt nhất là trở thành lính đánh thuê. Còn nếu tệ hơn, họ chỉ có thể trở thành mồi cho kẻ khác, để lại bộ xương trắng trên thảo nguyên hoang vu. Mồ hôi tuôn rơi như mưa, hòa lẫn với bụi cát dưới ánh mặt trời. Hàng Toại nheo mắt, mỉm cười. Những đứa trẻ này không có quan hệ huyết thống với họ Hàng, nhưng từ giờ trở đi, chúng chính là hạt giống của gia tộc Hàng ở Kim Thành. Dĩ nhiên, trong số đó có người của Lý Nho, thậm chí cả của tướng quân Chinh Tây. Hàng Toại chưa biết rằng vị tướng quân Chinh Tây ấy giờ đã là đại hán Phiêu Kỵ. Ông dường như đã rời xa triều đình quá lâu, dù trong lòng ông vẫn canh cánh về triều đình, về vinh quang của họ Hàng. Và cả nỗi đau khổ cùng tuyệt vọng khi gia tộc Hàng suy tàn, khi ông suýt nữa không thể đứng dậy, những người này có phải người của Lý Nho hay kẻ khác cũng không còn quan trọng. Bởi ông biết, con người chỉ có giá trị khi họ còn hữu dụng. Nếu không, họ chỉ là một mảnh thịt. Và bây giờ, trong ánh hào quang cuối cùng của cuộc đời, giá trị duy nhất của ông là truyền lại dòng họ Kim thành Hàng, truyền lại những gì ông biết, hiểu và nắm giữ. Liệu dòng họ Kim thành Hàng có thể khôi phục vinh quang không? Ông hy vọng, nhưng ông cũng biết, có lẽ mình sẽ không bao giờ thấy được. Vinh quang của gia tộc không chỉ là hai thanh gỗ trên cánh cửa, mà còn đòi hỏi sự phấn đấu của nhiều thế hệ. Ít nhất, đây là một khởi đầu mới, một hy vọng mới. Qua nhi nơi đây nghèo, nàng ta cũng chẳng có gì quý giá để tặng con vào ngày sinh nhật 14 tuổi, nhưng con có thể tự lấy hôm nay có một đàn sói đã băng qua. Chúng chắc chắn sẽ đến suối ngọt cách đây 30 dặm, con có thể theo dấu vết của chúng. Chúng đang ở trên núi đối diện, con có thể dẫn những người này, mang theo vũ khí và áo giáp thêm một miếng da sói vào dây lưng của con, xem như lễ thành niên 14 tuổi của con. Hàng Toại nâng gậy, chỉ về phía ngọn đồi nơi ông nhìn thấy con sói trước đó. Gia tộc Kim thành Hàng vốn dĩ lớn lên từ máu và sắt, vượt qua thử thách này, con mới thực sự là sói đầu đàn của gia tộc Kim thành Hàng tại Giang Đông, Ba Khâu. Chu Du khoanh tay, chậm chậm bước vào sân. Trong sân, tiếng sáo trúc u u vang lên, như thể đang thổ lộ nỗi niềm nào đó. Tiểu Kiều tựa vào lan can, ngón tay thon dài lướt trên sáo. Thấy Chu Du khẽ nhíu mày, nàng ngập ngừng dừng lại, rồi rụt rè hỏi, em lại thổi sai nữa rồi đúng không? Đoạn vừa rồi, em kéo âm thương chậm nửa nhịp. Chu Du vô thức đáp, rồi lắc đầu, không, ta không đến để nói chuyện đó. Gió nhẹ mây trôi, lá cây khẽ đung đưa. Tuy nhiên, tâm trạng của Chu Du không vì thế mà nhẹ nhàng hơn, ngược lại còn thêm nặng nề. Sau một lúc im lặng, Chu Du trầm giọng, chị của em có lẽ đã xảy ra chuyện rồi bố. Cạch, chiếc sáo trúc trong tay Tiểu Kiều rơi xuống sàn, vỡ thành vài mảnh. Chiếc sáo lăn lông lốc trên mặt sàn. Anh ấy đã là một chuyện ngu ngốc, Chu Du lắc đầu nói, anh ấy đã phong tỏa tứ phương cư rồi cái gì. Tiểu Kiều cuống cuồng túm lấy áo Chu Du. Chu Du nắm lấy tay nàng, nhưng tình hình chưa đến mức quá tệ, nếu không, anh ta đã chẳng cần phong tỏa tứ phương cư. Nhưng bây giờ chúng ta cần đến Ngô quận xem sao. Tiểu Kiều đứng bật dậy, đúng, đúng. Em phải đi xem chị thế nào. Giang Đông, nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Sự điều động bất thường của Tôn Quyền nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Không lâu sau, có người nhân danh Cống Nạp đến tứ phương cư thăm dò, nhưng như dự đoán, đã bị ngăn lại. Tin đồn lập tức bùng lên khắp nơi. Người ta nói rằng Đại Kiều đã bị Tôn Quyền giết, việc phong tỏa tứ phương cư chỉ để che mắt thiên hạ. Cũng có người đồn rằng Tôn Quyền nghĩ rằng mình đã ngồi vững trên ngai vàng, nên chuẩn bị nuốt lời hứa ban đầu. Thậm chí có kẻ nói rằng Tôn Quyền không chỉ giam Đại Kiều, mà còn giam cả Tôn Lan. Bước tiếp theo sẽ là gia mẹ anh ta, Ngô Phu Nhân. Việc Tôn Quyền lên nắm quyền vốn dĩ là kết quả của sự thỏa hiệp từ các phe phái. Nhưng giờ đây, khi đã lên ngôi, những lợi ích mà hắn hứa với các bên vẫn chưa thực sự đến. Đồng thời, Tôn Quyền lại muốn tiếp tục thu gom quyền lực, buộc các bên phải tiếp tục nhượng bộ. Điều này, đương nhiên, khiến các thế lực ở Giang Đông không thể chấp nhận. Những kẻ này thực sự quan tâm đến Đại Kiều sao? Không hề. Họ chỉ chờ đợi để bật cười khi mọi chuyện vỡ lở, chỉ trích Tôn Quyền rằng, hóa ra ngươi cũng chỉ đến thế, còn dám nói gì đến gia quốc đại nghĩa, dám nói gì đến thiên hạ hưng vong. Để dập tắt những tin đồn này thật ra rất đơn giản, chỉ cần Đại Kiều xuất hiện. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua, Tôn Quyền vẫn làm ngơ trước mọi lời đồn đại. Liệu Tôn Quyền thực sự không nghe thấy những lời đồn đại ấy? Chu Du không tin. Vì vậy, khả năng duy nhất là Đại Kiều thực sự đã gặp chuyện. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, Chu Du vẫn chưa biết. Để tìm hiểu rõ, Tiểu Kiều là người cần thiết. Đại Kiều có thể từ chối bất cứ ai đến thăm, nhưng tuyệt đối không thể từ chối em gái mình. Nếu Đại Kiều từ chối Tiểu Kiều, thì chắc chắn có điều gì bất thường. Chu Du leo lên ngựa, ngoái lại nhìn cổ xe ngựa phía sau. Tiểu Kiều dùng khăn che mặt, khẽ vén màn xe lên, đôi mắt lo lắng nhìn Chu Du, ánh mắt đầy sợ hãi và bất an. Chu Du thở dài, rồi quay đầu ra lệnh tiếp tục tiến về phía trước. Ban đầu, Chu Du chấp nhận Tiểu Kiều không phải vì chàng yêu nàng quá nhiều, mà là vì Tôn Sách đã vô tư vỗ vai chàng và nói, chúng ta là huynh đệ, các nàng là tỷ muội, thật quá hợp. Nhưng giờ đây, Chu Du không định lấy thêm vợ, và cũng đã bắt đầu gọi Tiểu Kiều là nương tử. Còn về Đại Kiều, nàng chính là huyết mạch duy nhất mà Tôn Sách để lại trong thế giới này. Chu Du không thể không quan tâm. Bá phụ huynh Chu Du khẽ lẩm bẩm. Nhưng ông trời thích nhất là chứng kiến con người đối mặt với những mong ước và thực tế trái ngược nhau. Khi đó, trời sẽ tươi cười, tỏa sáng khắp đất trời. Dù Tiểu Kiều đã cầu nguyện không ngừng, nhưng khi đến Tứ Phương Cư, nàng vẫn bị chặn lại. Viên tướng đứng canh ngoài viện không dám cho nàng vào, cũng không dám đối xử thô bạo, chỉ đành phái người nhanh chóng báo cho Tôn Quyền. Cái gì? Tôn Quyền hoảng hốt, tay lỏng ra, cây bút rơi xuống bàn, làm nhòe chữ tỉnh mà hắn vừa viết thành một vệt đen. Mặc dù mặt trời vẫn treo cao trên trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhưng trong lòng Tôn Quyền, sấm sét đang vang dội, sóng to gió lớn dậy lên. Hành cung của Tôn Quyền tựa lưng vào núi, mặt hướng ra sông, chiếm trọn một vùng râm mát. Nơi này nằm ở chân núi phía đông, địa thế cao hơn bên kia bờ, có thể nhìn rất xa. Ánh mặt trời chiếu sáng, nếu đứng từ tầng thượng nhìn ra, có thể thấy rõ từng mái đền của nhà thờ tổ tông Tôn gia trên núi đối diện, nơi có bài vị của Tôn Kiên và Tôn Sách. Tôn Quyền khoanh tay đứng trước đại sảnh, nhìn Chu Du từng bước tiến đến. Người ta nói, Khúc có lỗi. Chu Lang quay đầu Tôn Quyền cười gượng, nói, không biết hôm nay khúc nào của ta đã sai nhỉ. Chu Du im lặng, bước lên hai bước, hành lễ đại bái trước Tôn Quyền. Tôn Quyền bất ngờ, ngay sau đó lập tức bước tới đỡ Chu Du dậy. Cho đến nay, Chu Du là người đầu tiên hành lễ đại bái với Tôn Quyền, bởi trên danh nghĩa, Tôn Quyền chỉ là một tướng quân và thái thú của huyện Hội Kê mà thôi. Chu Du nhìn Tôn Quyền. So với Tôn Sách, Tôn Quyền giống mẹ hơn, chỉ khi đôi môi mỏng của hắn mím lại, sự cứng rắn ấy mới gợi nhớ đến Tôn Kiên. Tôn Quyền có sống mũi cao, tạo cảm giác sâu sắc và nghiêm nghị. Đôi môi mỏng mím chặt, mặc dù chưa có nhiều râu cằm, nhưng cũng bắt đầu có chút hình dạng. Đôi mắt sâu thẳm như hố sâu không đáy, hoàn toàn khác với ánh mắt sáng ngời và minh bạch của Tôn Sách. Nhìn bề ngoài thì gần gũi, nhưng thực chất lại cách xa ngàn dặm, còn ẩn chứa một chút địch ý, một cảm giác thật kỳ lạ. Chủ công chắc hiểu lý do ta đến đây. Chu Du cúi chào, thẳng thắn nói, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra trong Tứ Phương Cư? Tôn Quyền ngẩng đầu cười ha hả hai tiếng, không có gì. Sau một lúc, Tôn Quyền dường như cảm thấy cần phải giải thích thêm, nên nói, Công Cẩn là người rộng lượng thấu đáo, chắc hẳn hiểu rằng những gì nghe thấy không nhất thiết là sự thật. Gặp nhau chưa chắc đã vui, chỉ chút thêm phiền toái hiện tại, chị dâu đang cần tĩnh dưỡng, sao ta có thể để những việc phàm tục quấy rầy? Tất nhiên, đó chỉ là một lý do giải thích, nhưng chưa đủ thuyết phục. Chu Du im lặng, nhìn chằm chằm vào Tôn Quyền. Kể từ khi Tôn Sách qua đời, Chu Du ít nói hơn nhiều, nhưng sự hiện diện của chàng vẫn không thể bị xem nhẹ. Dưới ánh mắt của Chu Du, Tôn Quyền cảm thấy không thoải mái, khẽ nhúc nhích, sau đó ho hai tiếng và quay đầu sang hướng khác, cố ý tránh ánh nhìn của Chu Du. Chủ công, ta từ Ba Khâu đến đây, đi hơn trăm dặm. Chu Du chậm rãi nói, nếu chỉ để nghe một khúc nhạc thường, chẳng phải quá thất vọng sao? Tôn Quyền ngước nhìn bầu trời, im lặng một lúc lâu rồi nói, khúc nhạc thường, cũng là nhạc mà. Ánh mặt trời chiếu rọi, mùa hè đang đến gần, không khí trở nên nóng bức, nhưng xung quanh Tôn Quyền và Chu Du lại có chút âm u, giống như một cái giếng sâu nuốt chửng mọi sự ấm áp, và không rõ trong giếng ấy là ngồi trong bốn bức tường hay chỉ nhìn trời qua miệng giếng, hoặc là phá tan để tái lập. Chu Du cúi đầu nhìn vào tấm chiếu dưới chân, như thể hoa văn trên đó rất đặc biệt, rồi thì thầm, ta đã từng hỏi chủ công về chí hướng, chủ công cũng đã có lời, không biết chủ công còn nhớ không? Chí của ta không thể nói ra. Tôn Quyền chậm rãi đáp, nhỏ thì chỉ trong tầm mắt, lớn thì là thiên hạ phải. Chu Du gật đầu, chí hướng ấy vẫn còn chứ? Tôn Quyền im lặng rất lâu, rồi kiên định gật đầu, chí của ta vẫn như cũ. Công Cẩn, ta có thể thề trước trời, những gì ta làm lúc này đều vì đại nghiệp của Tôn gia, không phải vì lợi ích cá nhân. Nếu ta phản bội lời thề, xin trời giáng họa. Chu Du nhìn Tôn Quyền, cuối cùng đứng dậy cúi chào, vậy thì, ta xin cáo từ, chủ công đừng quên lời đã nói. Đương nhiên rồi. Tôn Quyền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị tiễn Chu Du. Chủ công xin hãy dừng bước. Chu Du bước đi vài bước, đột nhiên nói, ta đã chuẩn bị một hộp thức ăn, do chính tay nội nhân của ta nấu. Nếu không thể gặp, liệu chủ công có thể phiền lòng đưa nó vào Tứ Phương Cư được không? Chuyện này cũng được. Tôn Quyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chu Du ra hiệu với người bên ngoài, nhận lấy hộp thức ăn từ hạ nhân, đặt trước mặt Tôn Quyền, rồi cúi chào và rời đi. Tôn Quyền cười, tiễn Chu Du ra về, rồi ánh mắt rơi vào chiếc hộp thức ăn, gương mặt trở nên u ám. Hừ, Tôn Quyền nghiến răng. Chu Du vẫn không tin hắn hộp thức ăn, cái gì mà chính tay nấu, chẳng qua là để thử thách mà thôi. Mấy tên này, bao gồm cả Chu Du, tại sao không thể tin tưởng ta như đã tin vào huynh trưởng của ta? Tôn Quyền đi quanh phòng hai vòng, sau đó dừng lại, đôi mắt lóe lên vài lần, rồi hắn bước tới chỗ hộp thức ăn, đưa tay sờ lên nắp hộp, trầm ngâm một lúc, rồi mở ra. Đây là ánh mắt Tôn Quyền dừng lại. Bên trong hộp, trống trơn, hoàn toàn không có thức ăn như Chu Du đã nói. Tất nhiên, không thể nói là không có gì, ở đáy hộp có đặt một cây sáo ngọc. Tôn Quyền hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, cơ bắp hai bên mặt giật lên từng cơn, sau đó hắn chậm rãi đóng nắp hộp lại, nhấn mạnh, người đâu? Đưa cái hộp này tới Tứ Phương Cư. Ngoài ra, chuẩn bị hai xe rau quả, gia cầm và thịt, gửi theo luôn. Hộp trống rỗng. Nếu không nhờ Chu Du nhắc nhở, suýt chút nữa ta đã bỏ qua điều này. Chỉ có điều, hộp trống của Chu Du chắc chắn không chỉ mang một ý nghĩa này. Chu Công Cẩn. Quá thông minh đến mức đáng sợ, thật sự không thể không đề phòng. Tôn Quyền ngẩng đầu nhìn trời, dường như chỉ có như vậy mới khiến hắn cảm thấy được hơi ấm của ánh mặt trời chiếu vào mặt. Tin đồn nào là dễ lan truyền nhất? Chuyện gia đình hàng xóm là dễ truyền tai nhau nhất. Nếu liên quan đến những nhân vật quan trọng, tin đồn sẽ lan nhanh như một con rết với hàng trăm cái chân. Nghe nói gì chưa? Nghe nói cái gì? Không nói sao biết được. Tao nói cho mày nghe, nhưng không được kể với ai khác nhé, yên tâm đi. Tính tao mày còn lạ gì, nhất định giữ kín miệng, tuyệt đối không nói ra ngoài, ha ha. Tao nói trước là tao cũng chỉ nghe từ một người bạn thôi, cũng không biết đúng sai thế nào, được rồi, nói đi, nhanh lên. Tao nghe nói bây giờ chủ nhà Tôn gia dáng dấp hùng vĩ, rất chi là phi thường đó, chỉ vậy thôi à? Sao chỉ vậy? Cái này không phải chuyện xưa rồi sao? Người ta nói lúc hắn sinh ra, cầm vung, miệng rộng, ánh mắt có thần, có tướng đế vương, mấy cái đó không phải cũ rồi à, mới mẻ gì đâu. Hồi ấy mà nói xem, mới sinh ra, đứa trẻ nào cũng như con khỉ nhỏ, ai nhìn ra được tướng đế vương. Là thêm bớt vài chi tiết cho gia đình thêm vẻ vang thôi mà hay. Tao không nói cái đó. Vậy nói cái gì? Nói nhanh lên, nói vòng vo mãi. Tao nói là cái đó nói hắn có râu tím tím, hiểu không hử? Mày thật không biết hay giả vờ không biết? Râu tím là nói dáng vẻ anh hùng, chứ không phải râu màu tím thật hứ. Mày nghĩ tao không biết à? Nhưng ý tao là màu tím thật ấy. Hi, khoan đã, ý mày là sao? Râu màu tím thật hả? Râu tím thật. Ồ, chuyện này có vẻ thú vị đấy, mày gan lắm, chuyện này có gì đâu. Có người còn nói hắn không chỉ râu tím mà còn mắt xanh, có người còn bảo tóc đỏ nữa, nhiều người nói, ai bị gì đâu, tao nói râu tím thì đã sao? Trước đây người ta nói râu tím đầy ra đấy, có vấn đề gì đâu. Nhưng cái râu tím trước kia, và cái râu tím mày nói giờ làm sao giống nhau được? Thôi bỏ qua giống hay không? Nhưng mày thấy cái này thú vị không? Ừ, cũng có vẻ thú vị, chuyện này đụng hết cả nhà Tôn gia, không sót một ai, thật ghê gớm, thế này đã là gì? Mày chưa nghe nói gì về Tứ Phương Cư à? Râu tím chẳng phải hoàn toàn ứng với chuyện đó sao? Ý mày là, chuyện ở Tứ Phương Cư là thật. Còn gì nữa? Quân lính vây quanh rồi suỵt lính đến kìa, giải tán tại phủ Thái Thú quận Ngô. Chu Trị vừa viết xong một bức thư pháp, đặt bút xuống, nhìn quanh rồi vỗ tay tán thưởng. Giấy tre quan trung quả nhiên phi thường, Giang Đông không phải không có giấy, nhưng nguyên liệu làm giấy của Giang Đông chủ yếu là vỏ cây và sợi gai, nên giấy có màu hơi đậm, giống như màu nâu nhạt, không trắng vàng như giấy tre sản xuất ở Quan Trung. Chu Nhiên đứng bên cạnh hầu hạ, thấy Chu Trị viết xong, liền dâng chậu nước đồng để ông rửa tay, rồi nhận khăn mềm từ tay người hầu để lau tay cho Chu Trị. Chu Nhiên không phải là con trai ruột của Chu Trị, đúng ra là cháu trai của ông, con của chị gái ông, vốn mang họ Thi, tên Nhiên. Tuy nhiên, vì cha ruột của Thi Nhiên đã qua đời trong chiến loạn, thêm vào đó con trai của Chu Trị cũng đã sớm qua đời, nên ông đã nhận Thi Nhiên làm con nuôi, đổi họ thành Chu. Dù không phải là con ruột, nhưng Chu Nhiên rất hiếu thảo, chu đáo trong mọi việc, thậm chí còn cẩn thận hơn cả con ruột. Chu Trị nhìn lại bức thư pháp của mình, rồi lắc đầu, nói, tâm ta vẫn chưa đủ tỉnh, nét bút này hơi mềm quá, những ngày gần đây, Giang Đông xôn xao, là thái thú quận Ngô, Chu Trị không thể yên ổn. Ban đầu ông nghĩ rằng những lời đồn đại này chỉ là nhất thời, qua một thời gian sẽ tự lắng xuống. Nhưng không ngờ tin đồn ngày càng lan rộng, với đủ loại phiên bản khác nhau, và liên quan đến nhiều người hơn. Vì vậy, Chu Trị không thể tiếp tục làm ngơ. Tuy nhiên, những lời đồn như thế này, nếu không có ai đứng sau thúc đẩy, thì không thể lan truyền nhanh chóng như vậy. Vì thế, Chu Trị một mặt tỏ ra không quan tâm, mặt khác lại phái Chu Nhiên điều tra. Trong số các gia tộc lớn ở Giang Đông, ngoài gia đình họ Chu của Chu Trị và gia đình họ Ngô của Ngô Phụ Nhân, thì hầu hết đều có khả năng liên quan. Chu Trị không ra tay, Chu Nhiên cũng không dám làm điều đó. Còn chị gái Chu Trị hiện đang sống ẩn dật, không thể tham gia vào chuyện này. Gia đình họ Ngô, với tư cách là ngoại thích của Tôn Quyền, chịu tổn hại thì sẽ hại chung, nên cũng không có khả năng thực hiện hành động ngu ngốc này. Do đó, các gia tộc khác có khả năng nhiều hơn. Những lời đồn hiện tại chỉ đang lan truyền trong giới quý tộc. Người dân bình thường chỉ quan tâm đến miếng ăn, cái mặt, ít ai để tâm đến những tin đồn về Tôn Quyền. Nhưng chỉ cần tin đồn lan trong giới quý tộc cũng đủ gây sát thương lớn. Tôn Quyền vừa mới tiếp quản quyền lực, đang trong giai đoạn củng cố bốn phương, mà lại xảy ra chuyện này. Ngay cả khi bên ngoài không nói gì, thì cũng sẽ ngầm đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát của Tôn Quyền. Đến một tin đồn cũng không dẹp được, thì còn làm được việc gì? Giống như tiếng xì trong thang máy thời hiện đại. Mặc dù không đủ để làm ai ngạt thở, nhưng nếu đến cả cái xì đó cũng không thể kiểm soát, thì sao có thể làm việc gì khác? Gia đình họ Cố có động tĩnh gì không? Chu Trị rời khỏi bàn làm việc, ngồi xuống một bên, vừa nhận chén trà nóng từ tay Chu Nhiên vừa hỏi. Chu Nhiên cúi đầu, cung kính đáp, không có động tĩnh gì. Gia đình họ Cố đều ở trong nhà, không ra ngoài. Chu Trị gật đầu, rồi lại lắc đầu, uống một ngụm trà. Gia đình họ Cố làm sạch gọn ghẽ rồi ông đặt chén trà sang một bên, còn hai gia đình kia? Bẩm cha, Chu Nhiên đáp, đều không ra ngoài. Nhà họ Lục không ra ngoài, mà ngay cả nhà họ Trương cũng đóng cửa không ra. Chu Trị cười lạnh hai tiếng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thành phố ngày càng ồn ào, làm sao có thể tránh khỏi chỉ bằng cách đóng cửa. Trong lúc nói chuyện, một gia nhân bước vào, thì thầm báo cáo với Chu Trị vài câu. Chu Trị nheo mắt lại, rồi gật đầu, ta biết rồi, có thêm điều gì không? Gia nhân nói thêm vài câu nữa. Chu Trị trầm ngâm một lúc rồi nói, chuẩn bị một ít lương thực, chất lên một xe, cũng đưa đến Tứ Phương Cư. Tôn Quyền đã gửi quần áo và thực phẩm đến Tứ Phương Cư, là thái thú quận Ngô, Chu Trị không thể thờ ơ. Gia nhân gật đầu và rời đi. Chu Trị nhìn những ngọn cây rung rinh trong gió và nói, Nhiên Nhi, việc này cần phải được đẩy mạnh. Nếu kẻ tung tin đồn không bị bắt, thành phố sẽ không yên ổn. Với tư cách là thái thú quận Ngô, ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu tự mình hành động, sẽ giống như giấu đầu lòi đuôi, còn người khác, không ai đáng tin cậy. Nên chỉ có con mới được, hãy nhớ, việc này không thể làm lớn chuyện, chỉ có thể âm thầm điều tra trong gió. Trên sườn đồi ngoài Tứ Phương Cư, Tiểu Kiều đứng lặng lẽ. Từ Tứ Phương Cư vang lên tiếng sáo trúc, tiếng nhạc ai oán, thê lương vọng lại. Đó là chị. Tiểu Kiều kêu lên, túm chặt lấy tay áo Chu Du, đó là chị. Nàng cười trong tiếng nức nở, ngay sau đó nước mắt tuôn trào. Ôi chị ơi hu hu. Chu Du lặng lẽ nắm tay Tiểu Kiều, đứng yên lặng nghe. Sau một lúc, đôi mắt phượng của Chu Du chợt mở to, không giận mà uy, ngay sau đó tràn đầy bi thương. Bái phong, Lục Y, đây là khúc Lục Y Tôn Trọng Mưu. Giỏi lắm, Tôn Trọng Mưu. Miệng không có râu, làm việc không vững. Câu này không phải là một chân lý, nhưng cũng phản ánh một phần thực tế. Tại sao những người trẻ tuổi khi làm việc thường mắc phải những vấn đề, dẫn đến sai lầm hoặc những khuyết điểm? Thực ra rất đơn giản, thiếu trải nghiệm thì không có kinh nghiệm. Một số người trẻ tuổi xử lý công việc già dặn, không chỉ nhờ vào thiên phú, mà còn do họ biết học hỏi và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, cũng có nhiều người trẻ tuổi khi làm việc vẫn chưa thực sự chu toàn. Giống như Tôn Quyền. Người này, qua nhiều thế hệ, được đánh giá là sinh con thì nên sinh như Tôn Trọng Mưu, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một chàng trai trẻ. Thêm vào đó, Tôn Quyền không trải qua nhiều trận mạc như Tôn Sách. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả Tôn Sách cũng thường hành động bốc đồng, nếu không thì đã không bị thích khách tấn công rồi. Vì vậy, khi Tôn Quyền tự cho rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng trên thực tế lại lộ ra nhiều sơ hở, không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi Tôn Quyền chỉ là một người bình thường, không giữ chức vụ nào, mọi người sẽ khoan dung hơn. Ngay cả khi Tôn Quyền làm hỏng việc, vẫn có người sẽ cười và nói, không sao, cứ coi như đây là một kinh nghiệm. Nhưng khi Tôn Quyền đã ngồi vào vị trí chủ công, mọi người bắt đầu soi mói và không chấp nhận bất kỳ sai lầm nào từ phía hắn. Một khi có sai sót, thái độ của họ sẽ hoàn toàn khác. Tôn Quyền vẫn là Tôn Quyền, dù cho có trưởng thành trong thời gian qua, nhưng điều đó không thể xảy ra một sớm một chiều. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bỏ qua điều này, họ đều tin rằng đã là chủ công thì phải thông minh, nhạy bén và tài giỏi vượt bậc. Họ quên mất rằng, lúc này, Tôn Quyền vẫn chỉ là một chàng trai trẻ chưa mọc đủ râu. Những lời đồn đại lan truyền khắp nơi cuối cùng cũng đã đến tai của Ngô phu nhân, người đang an dưỡng. Thái phu nhân đến. Ngô phu nhân với khuôn mặt nghiêm nghị, bước chậm vào nghị chính đường. Với tư cách là mẹ của Tôn Quyền, Ngô phu nhân có đủ thẩm quyền để không cần phải thông báo trước khi vào nghị chính đường. Hơn nữa, đội binh lính bảo vệ Tôn Quyền hiện tại có một phần đáng kể là binh lính thuộc về nhà Ngô. Tôn Quyền đang bận xử lý chính vụ, đột nhiên nhìn thấy Ngô phu nhân với khuôn mặt giận dữ bước vào, tim hắn chợt đập mạnh, suýt nữa làm rơi cả cuộn tre trong tay. Dù là xưa hay nay, khi một đứa con nhìn thấy mẹ mình giận dữ, vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, kể cả khi đã trưởng thành. Dấu ấn từ thời thơ ấu vẫn còn khắc sâu trong xương tủy. Những tiểu lại trong nghị chính đường với đôi mắt tinh ý và thính giác nhạy bén, lặng lẽ rút lui, để lại không gian riêng cho Ngô phu nhân và Tôn Quyền. Nếu không có sự nhạy cảm đó, e rằng họ cũng không trụ được lâu trong nghị chính đường. Mẫu thân Tôn Quyền bước tới đón, gượng cười nói, hài nhi không kịp nghênh đón, mong mẫu thân thứ lỗi, thời Hán rất coi trọng đạo hiếu, không chỉ là lời nói suông. Là người đại diện cho tập đoàn chính trị của nhà Tôn và nhà Ngô, Ngô phu nhân càng phải làm gương. Nếu không, sẽ trở thành cơ hội cho những kẻ chống đối. Ngô phu nhân giữ nét mặt nghiêm nghị, không để ý đến Tôn Quyền, đi thẳng đến vị trí trung tâm, ngồi xuống. Tôn Quyền lúng túng. Vị trí đó vốn dĩ là chỗ ngồi của hắn, nhưng bây giờ Ngô phu nhân đã ngồi ở đó. Đứng mà báo cáo thì giống như một hạ nhân, còn ngồi xuống thì chỗ ngồi của mình đã mất. Do dự một lúc, Tôn Quyền đành bước đến ghế dưới, ngồi xuống bên cạnh. Thấy Ngô phu nhân không nói gì, hắn càng cảm thấy lúng túng. Sau một lúc, không thể nhịn được nữa, Tôn Quyền thăm dò hỏi, mẫu thân có điều gì chỉ giáo? Ồ, ngươi cũng biết nghe lời ta ư? Ngô phu nhân liếc mắt nhìn Tôn Quyền, ta còn tưởng rằng ngươi lớn rồi, đã đủ lông cánh cứng cáp còn cần nghe lời ta sao? Điều này Tôn Quyền cúi đầu, hài nhi không dám cái gì. Ngô phu nhân thực sự nổi giận. Bà vốn là người nóng tính, nếu không thì đã không có chuyện bà từng nói với Tôn Sách rằng nếu hắn giết sĩ tộc Giang Đông, bà sẽ tự sát. Lúc ấy, Tôn Sách hoảng sợ đến mức phải dừng tay. Bây giờ, đối diện với Tôn Quyền đang giả vờ ngớ ngẩn, cơn giận của Ngô phu nhân càng bùng lên, bà đập mạnh xuống bàn, em trai giam lỏng quả phụ của anh mình. Ngàn năm chưa từng nghe thấy. Em trai mưu toan hại đứa con trong bụng quả phụ của anh. Điều này truyền đến tai ta, ngươi còn không dám gì nữa. Tôn Quyền giật mình, lập tức tức giận, định nhảy dựng lên nhưng nghe Ngô phu nhân quát lớn, ngồi xuống. Tôn Quyền chỉ có thể hít một hơi dài, ngồi lại xuống ghế, dạ nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra ở chỗ Đại Kiều. Ngô phu nhân nhìn chằm chằm vào Tôn Quyền. Bà biết không có lửa làm sao có khói, dù bà không tin Tôn Quyền có thể làm hại Đại Kiều hoặc đứa con trong bụng Tôn Sách, nhưng tin đồn như vậy cộng thêm việc Tôn Quyền điều động binh lính bao vây tứ phương cư, chắc chắn có biến cố xảy ra. Giống như những người trẻ tuổi vừa bước vào đời, miệng nói rằng mình có thể tự làm được, mình đã độc lập, không cần sự giúp đỡ của cha mẹ, nhưng đến cuối cùng vẫn giao gánh nặng trả tiền vay mua nhà cho cha mẹ hoặc nhờ họ chăm sóc con cái. Tôn Quyền nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết mọi việc, nhưng giờ thì cơ mặt Tôn Quyền giật giật hai cái, chị dâu đã sảy thai Ngô phu nhân đang ngồi thẳng, nghe những lời này, bà bất ngờ đứng bật dậy, đập mạnh vào bàn, rồi ngã xuống ghế, không kịp xoa vết đau, liên tục hỏi, cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại sảy thai? Nói nhanh. Ngô phu nhân không thích Đại Kiều, cũng không hài lòng khi Tôn Sách cưới nàng trái với ý của bà. Nhưng bây giờ, Tôn Sách đã chết, mọi chuyện không vừa ý trước kia đã tan biến, chỉ còn lại đứa con chưa chào đời này, và giờ đứa trẻ đó cũng không còn. Ngô phu nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập sự đau khổ và phẫn nộ, trời xanh sao có thể nhẫn tâm đến thế. Tại sao lại bất công với nhà họ Tôn như vậy? Đầu tiên là Tôn Kiên chết trên chiến trường, rồi Tôn Sách chết sớm, và giờ ngay cả đứa con của Tôn Sách cũng không hay biết, nước mắt Ngô phu nhân đã lăn dài. Theo lời của các tỳ nữ chăm sóc, chị dâu Tôn Quyền đã mở lời, nên không còn giữ lại điều gì nữa. Hắn trầm giọng nói, chị dâu suy nghĩ quá nhiều, vô tình trượt ngã trước giường, tối đó mất máu nhiều không ngừng, dẫn đến sảy thai, ôi trời ơi. Nước mắt Ngô phu nhân tuôn trào, bà ngước lên trời, nhắm mắt lại. Tôn Quyền im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, hiện giờ cơ nghiệp của nhà Tôn, bên ngoài có kẻ thù mạnh ở Kinh Tương, bên trong các lão tướng thì hai lòng, thêm vào các gia tộc Giang Đông đang chực chờ. Nếu chuyện này bị tiết lộ, không thể tránh được việc có người lợi dụng để gây chuyện, vì vậy, con mới cả gan phong tỏa tứ phương cư. Ngô phu nhân vẫn còn nước mắt trên mặt, nhưng đã mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Tôn Quyền và nói, phong tỏa tứ phương cư có thể che giấu được nhất thời, nhưng làm sao có thể che giấu cả đời. Hài Nhi đã cử Tâm Phúc đi dò hỏi xung quanh. Tôn Quyền hạ giọng. Đồ hỗn xược. Ngô phu nhân giận dữ, đập mạnh lên bàn, khiến những người lính đứng bên dưới chú ý, cút ra. Đứng xa ra. Dạ, đám lính thấy Tôn Quyền cũng ra hiệu, liền lập tức rút lui càng xa càng tốt. Sau một hồi chen ngang, hơi thở của Ngô phu nhân cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Bà hít sâu vài hơi, rồi nhìn Tôn Quyền nói, sao ngươi có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Tôn Quyền tiến lên, quỳ xuống đất, cúi đầu đáp, các gia tộc Giang Đông đã nuôi giả tâm từ lâu. Còn các lão tướng theo huynh trưởng cũng đã lâu rồi. Nếu họ biết chị dâu sảy thai, chắc chắn sẽ nghi ngờ con. Khi đó, nếu nội loạn xảy ra, cơ nghiệp của nhà Tôn sẽ thành tro bụi. Ngươi! Ngô phu nhân chỉ vào Tôn Quyền, một lúc lâu không biết nói gì, rồi thở dài, nhưng dù có tìm được cũng không phải là huyết mạch của nhà Tôn. Khi đó ngươi sẽ làm gì? Tôn Quyền cúi đầu đáp, cơ nghiệp nhà Tôn lúc này chỉ có thể dựa vào sự ổn định, mặc dù kế sách của Hài Nhi là ngu muội, nhưng có thể trì hoãn ít nhất 10 năm, đến khi Giang Đông vững chắc, sẽ tính kế khác. Nhưng cho dù như vậy, phong tỏa chị dâu của ngươi là tội không thể tha thứ, ngươi sẽ phải mang tiếng suốt đời. Ngô phu nhân kéo Tôn Quyền đứng dậy, ngươi sẽ mang tiếng xấu cả đời. Tôn Quyền cúi đầu nói, vì cơ nghiệp nghìn năm của nhà Tôn con có chết vạn lần cũng không từ. Cơ nghiệp nhà Tôn. Ngô phu nhân nhìn Tôn Quyền, bà thấy bóng dáng của Tôn Kiên ngày nào. Năm xưa, Tôn Kiên đã nhận chức thái thú Trường Sa, nếu muốn yên ổn, ông ta có thể là một thái thú hạng 2000 thạch mà không gặp nguy hiểm gì. Nhưng Tôn Kiên vẫn quyết định khởi binh với lý tưởng gây dựng cơ nghiệp cho nhà Tôn rồi đến Tôn Sách. Nếu năm xưa ở dưới trướng Viên Thuật, dù không làm được thái thú Lư Giang, nhưng nếu không có giả tâm, hắn cũng không phải đối đầu trực tiếp với các gia tộc Giang Đông, và rồi không bị thích khách ám sát. Giờ đây lại đến Tôn Quyền, người đàn ông có giả tâm, có hoài bão lớn, với tư cách là mẹ, bà đáng ra phải vui mừng. Nhưng Ngô phu nhân lại không cảm thấy chút an ủi nào, chỉ còn đầy lo lắng và tiếc nuối. 10 năm ư, Ngô phu nhân nói nhỏ, các gia tộc Giang Đông, ai mà không có cơ nghiệp trăm năm 10 năm, 10 năm là có thể thu phục được những người đó sao? Tôn Quyền trầm giọng đáp, hài nhi nguyện thử. Nguyện thử. Nước mắt trên mặt Ngô phu nhân đã khô, chỉ còn lại những vệt mờ, muốn thuần phục ngựa hoang, phải chịu được sự giẫm đạp, tung vó. Từ hôm nay trở đi, các gia tộc Giang Đông sẽ sỉ nhục ngươi, hạ bệ ngươi, phỉ báng ngươi, tìm mọi cách hại ngươi. Chỉ thử thì làm sao mà bền bỉ được? Tôn Quyền nghiến răng nói, hài nhi nguyện làm. Ngô phu nhân siết chặt tay Tôn Quyền, dùng lực mạnh đến mức móng tay cắm vào da thịt của hắn, rồi bà nhắm mắt, buông tay ra, thôi được Ngô phu nhân quay lại ngồi vào chỗ, không biết từ khi nào bà đã lau khô nước mắt, rồi nói, đi, gọi Chu Công Cẩn đến đây cái gì? Tôn Quyền kinh ngạc. Ngô phu nhân nhìn Tôn Quyền, nói, ngươi có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa Chu Công Cẩn hơn nữa, việc trấn an các lão tướng, cũng cần Chu Công Cẩn giúp sức. Nhưng mà Tôn Quyền do dự. Ngô phu nhân vẫy tay, nói, Chu Công Cẩn và Tử Nha rất thân thiết cơ nghiệp của ngươi, cũng do chính tay Tử Nha gầy dựng Chu Công Cẩn là người thông minh, biết nên làm gì. Dạ Tôn Quyền trầm ngâm một lúc, cuối cùng đáp nhỏ, rồi ra ngoài cho người gọi Chu Du. 5 ngày sau, tại Tứ Phương Cư, một đoàn xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiến về. Trên một chiếc xe ngựa có mái che, Ngô phu nhân vươn tay nắm tay Tiểu Kiều, vỗ nhẹ hai cái, rồi nói lớn, chị con còn mang thai, hãy bảo cô ấy miễn cho lễ nghi. Cứ nói là lệnh của ta, không cần ra đón. Tiểu Kiều cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lời, rồi bước xuống khỏi xe của Ngô phu nhân, sau đó đi chiếc xe nhỏ của mình và tiến về Tứ Phương Cư. Trước không lâu sau, tại tòa tháp cao của Tứ Phương Cư, mọi thứ đã được chuẩn bị, nào là treo rèm, nào là bày hoa, nào là điều chỉnh nhạc cụ. Chẳng mấy chốc, Ngô phu nhân trong sự dìu dắt của hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều, xuất hiện tại giữa hành lang các tòa lầu. Tiểu Kiều cúi đầu, không nhìn rõ được khuôn mặt nàng. Còn Đại Kiều dường như vẫn mang bụng bầu, bước đi chậm rãi, màn rèm lay động, những cánh hoa rơi rụng. Đi chậm thôi, tay kia ôm lấy bụng thấp xuống chút, đúng rồi, ở đó, đừng buông tay. Ngô phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Kiều, người đang mặc đồ của Đại Kiều, đi theo ta là được. Dạ Tiểu Kiều liếc nhìn Đại Kiều, người mà khuôn mặt vẫn trắng bệch, thậm chí không thể che giấu hết bằng phấn trang điểm, rồi đáp nhỏ. Ngô phu nhân cũng liếc nhìn Đại Kiều, trong mắt thoáng hiện lên chút ghét bỏ, sau đó bà nhanh chóng che giấu, nở nụ cười tươi, trông như thể đang được hai người dìu đi, nhưng thực ra là bà đang dẫn dắt hai người từ từ bước lên đài cao. Đánh mất đứa con của nhà họ Tôn là một tội lớn. Nếu không phải vì cơ nghiệp của nhà họ Tôn, nhất định bà sẽ không tha thứ cho nàng ta. Tiếng nhạc vang lên, những vũ nữ nhảy múa. Ngô phu nhân và hai chị em Kiều ngồi sau màn trân châu, trông giống như một gia đình hạnh phúc, ấm cúng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, bay bổng, lan tỏa khắp xung quanh. Ở xa xa, có một số người đang nhìn trộm về phía đài cao của Tứ Phương Cư, nơi diễn ra cảnh tượng hát múa vui vẻ. Họ không khỏi băn khoăn, rồi cao mày lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, trên một ngọn đồi ở ngoại ô Ba Khâu, cũng vang lên tiếng nhạc du dương trong rừng núi. Trong một cái đình nhỏ, Chu Du ngồi một mình, gảy đàn cầm. Trên một góc bàn cầm, một lư hương đang tỏa khói nhẹ, làn khói xanh mờ ảo uốn lượn trong không khí, tạo thành những đường nét phản phất theo điệu nhạc, đầy bi thương. Chu Du không biết đã đàn đi đàn lại khúc nhạc này bao nhiêu lần, chính là khúc Lục Y Bông. Một dây đàn đột nhiên đứt, sợi dây dài mảnh và sắc bén khi bật lại đã cắt vào ngón tay Chu Du, máu tươi ngay lập tức tuôn ra, rơi trên chiếc đàn cầm. Chu Du dường như không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục đàn. Nhưng không bao lâu sau, không biết vì cây đàn cầm không chịu nổi sức căng, hay do máu thấm vào dây đàn, mà ba, bốn sợi dây khác cũng lần lượt đứt. Những sợi dây đàn bị đứt nhảy lên, xoắn lại, thậm chí bắn máu lên mặt Chu Du, nhưng Chu Du vẫn không hề cảm thấy gì, vẫn dùng ba, bốn sợi dây còn lại để hoàn thành toàn bộ khúc nhạc. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Chu Du đập mạnh tay xuống cây đàn cầm, những sợi dây còn lại cũng đồng loạt đứt. Bá phù huynh! Bá phù huynh ơi, đệ phải làm sao đây? Đệ phải làm sao đây? Chu Du nức nở, hoàn toàn không còn vẻ gì của Mỹ Nam Giang Đông Chu Công Cẩn, chỉ còn lại khuôn mặt méo mó và những dòng nước mắt tuôn trào. Trong núi không biết năm tháng, bầy khỉ tự xưng vương. Có lẽ chúng không hay biết mình chẳng phải là vua của núi rừng, cũng như những người định tác quanh vùng này vậy. Năm Thái Hưng thứ hai, mùa hè. Trong núi, không khí ngày một oi bức, hệt như tình cảnh của định tác lúc này. So với tiết trời nóng nực, Sự phản công bất ngờ của người Định Tác trải dài khắp núi non mới là vấn đề lớn nhất mà Lưu Bị và Trương Phi phải đối mặt. Để ngăn những người Định Tác trong thành nổi dậy, Trương Phi đề nghị lôi hết bọn họ lên tường thành giết sạch. Nhưng Lưu Bị lại ra lệnh thả họ ra ngoài. Ưu thế về trang bị của quân Hán, hay nói đúng hơn là những cải tiến quân sự dưới sự chỉ đạo của Phiêu Kỵ tướng quân, đã dạy cho người Định Tác một bài học. Họ bắt đầu nhận ra rằng chiến tranh không phải cứ họ hét ola ola rồi lao lên là thắng. Đã lâu rồi, khu vực quanh Định Tác không có chiến tranh, những xung đột lớn nhất có lẽ chỉ là tranh giành giữa các bộ lạc. Họ thách đấu trên đỉnh núi, mỗi bên cử ra vài người, rồi ola ola mà chém giết nhau, đó đã là cảnh tượng đẫm máu nhất rồi. Họ nào hiểu gì về bố trí chiến trận, điều động binh sĩ, cách thức tác chiến, đảm bảo hậu cần, hay sử dụng mưu lược. Người biết thì ít, mà người có thể áp dụng lại càng hiếm. Vì vậy, sau khi Trương Phi chiếm được Định Tác, xung đột vẫn nổ ra không ngừng mà chẳng thể thống nhất. Đến khi thủ lĩnh Chương Thiên Thắng kịp thời hợp nhất ý kiến và tổ chức lại đội ngũ, thì Lưu Bị đã vào thành, bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt nhất. Hóa ra, quân Hán đánh trận lợi hại như vậy. Những chiến binh Định Tác lừng danh bấy lâu, những danh tiếng lẫy lừng của họ dường như không thể chống lại binh giáp của quân Hán. Dù trước đó quân Hán từng thua một trận, nhưng mỗi lần bị đánh bại, họ dường như lại mạnh mẽ hơn. Quân Hán đang chiếm giữ Định Tác hiện tại, khiến một số người Định Tác cảm thấy như ngọn lửa rừng, một khi đã bùng lên thì không gì cản nổi. Định Tác không thể bỏ được. Chương Thiên Thắng vung tay, đi đi lại lại trước mặt các thủ lĩnh bộ lạc, gào lớn, không thể bỏ. Dù quân Hán đã thả người của chúng ta ra, chúng ta cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Một số bộ lạc vốn không định cư ở Định Tác, nên họ đã chấp nhận lòng tốt của Lưu Bị và nghĩ rằng, dù sao người của mình cũng đã được thả về, không cần phải liều mạng với quân Hán nữa. Dù có chiếm lại được thành, họ cũng chẳng ở đó làm gì. Nhưng Chương Thiên Thắng không cho phép họ rời đi. Đùa gì thế, vất vả lắm mới tập hợp lại được, giờ nếu từng bộ lạc bỏ đi, chẳng mấy chốc liên minh người Định Tác sẽ tan rã, làm sao còn giữ được. Đúng vậy, liên minh người Định Tác. Chương Thiên Thắng đang nhắm tới vị trí minh chủ của liên minh, lòng tham và khát vọng không thể che giấu. Tại sao chúng ta, người Định Tác, lại thất bại? Chương Thiên Thắng trợn mắt, nước bọt văng tứ tung, là vì chiến binh của chúng ta không đủ dũng cảm? Hay là vì các vị chỉ huy sai lầm? Hả? Các thủ lĩnh xung quanh có người nhìn ngang liếc dọc, có kẻ im lặng không nói, có kẻ lại đang đăm chiêu suy nghĩ. Hai câu hỏi này vốn chẳng thể có câu trả lời khác, không ai muốn đứng ra phản đối Chương Thiên Thắng, bởi ai cũng muốn giữ thể diện. Chẳng lẽ lại thừa nhận chiến binh của mình chỉ biết khoác lác, hay chiến lược của mình toàn dựa vào may rủi, đến khi thua thì lại bỏ chạy? Giống như các cuộc họp trong công ty thời hiện đại, khi kết quả kinh doanh không tốt, các quản lý sẽ được triệu tập và hỏi có phải do năng lực yếu kém hay chiến lược sai lầm không? Ai dám trả lời thật? Chắc chắn sẽ đổ lỗi cho thị trường không thuận lợi, hay nhân viên không chăm chỉ. Cuộc họp của các thủ lĩnh bộ lạc người Định Tác cũng vậy. Khi Chương Thiên Thắng đặt ra những câu hỏi này, các thủ lĩnh dần rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn. Chúng ta thua quân Hán ở điểm nào? Chương Thiên Thắng vung tay, giọng phấn khích, cũng một cái đầu, hai cánh tay. Có gì khác biệt đâu? Bị chém một nhát cũng chảy máu, bị chặt đầu cũng chết. Có gì khác đâu? Vậy tại sao chúng ta không thể đánh bại quân Hán, chiếm lại Định Tác? Hả? Đánh thế nào? Hừ, nói thì dễ, nhưng quân Hán trang bị tốt hơn chúng ta. Một thủ lĩnh không chịu nổi cảnh Chương Thiên Thắng huênh hoang, bèn cất tiếng. Chương Thiên Thắng như con chó vểnh tai, ngay lập tức nhận ra âm thanh khác lạ. Hắn nhảy đến trước mặt vị thủ lĩnh đó, lớn tiếng quát, ngươi nói gì? Nói lại lần nữa. Vị thủ lĩnh cảm thấy bị xúc phạm, lửa giận bùng lên, đứng bật dậy đối mặt với Chương Thiên Thắng, không chịu thua kém, ta nói trang bị của chúng ta không bằng quân Hán. Có sai không? Chương Thiên Thắng không những không giận mà còn phá lên cười ha hả, đúng. Huynh đệ đây nói đúng. Vị thủ lĩnh đang trừng mắt bỗng sững lại, không biết phải làm gì tiếp theo. Nổi giận tiếp thì không đúng, vì Chương Thiên Thắng đã thừa nhận mình nói phải, nhưng đứng im thế này cũng không thoải mái. Chương Thiên Thắng cười lớn, vỗ vai vị thủ lĩnh, giọng đầy bí ẩn, nhưng nếu chúng ta cũng có binh giáp như quân Hán thì sao? Cái gì? Không chỉ vị thủ lĩnh đứng trước mặt, mà tất cả các thủ lĩnh khác đều căng mắt ra nhìn hắn. Từ xưa đến nay, bất kể thời đại nào, chỉ cần xã hội loài người còn dùng vật ngang giá để định giá trị, thì sẽ không thể tránh khỏi việc con người tranh đoạt lẫn nhau vì lợi ích. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, dù có là cơ hội kiếm lời từ quốc nạn, cũng sẽ có kẻ dám làm. Văn hóa Hoa Hạ suốt hàng nghìn năm vẫn có những giá trị truyền thống vững chắc, như lòng yêu dân, yêu nước, tinh thần hy sinh vì nghĩa. Nhưng không thể phủ nhận rằng, dưới sức ép của lợi ích, vẫn có những kẻ lao đầu vào kiếm tiền như thiêu thân. Một câu nói của Chương Thiên Thắng như đánh trúng vào lòng tham của các thủ lĩnh, khiến họ ngay lập tức vươn cổ, mắt mở to nhìn chằm chằm. Không cần nói nhiều nữa. Người đâu? Mang lên. Trương Thiên Thắng nhảy lên một tảng đá, hùng hồn hét lớn, nhìn đây. Những bộ binh giáp này giống hệt của quân Hán. Dưới ánh nắng chói chang, sức mạnh của thép hiện lên rõ rệt. Nặng nề, kiên cố, sắc bén mà vẫn dẻo dai, vừa đảm bảo tất cả những yếu tố trên nhưng còn vượt trội hơn đồng thau. Những bộ binh giáp này hoàn toàn thích hợp cho chiến tranh, được phô bày trước mắt các thủ lĩnh bộ lạc người định tác. Khung cảnh lặng đi trong giây lát, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của những người xung quanh. Đây mới chỉ là một phần thôi. Trương Thiên Thắng khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nói, còn nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận được. Để những bộ binh giáp này lọt vào tay kẻ hèn nhát thì chẳng khác nào làm ô nhục chúng. Cũng giống như việc không lấy lại được định tác, thì đó là sự sỉ nhục đối với tất cả người định tác chúng ta. Tôi sẽ trao những bộ binh giáp này cho ai sẵn lòng theo tôi chiến đấu để giành lại định tác. Còn ai trong các người cho rằng định tác không quan trọng nữa không? Trương Thiên Thắng đảo mắt nhìn quanh, giọng đầy thách thức, hay các người vẫn còn muốn viện cớ rằng binh giáp của quân Hán tốt hơn để bỏ đất đai mà thần linh ban cho chúng ta? Đây không chỉ là cuộc chiến của riêng tôi, mà là cuộc chiến vì tổ tiên, vì thần linh của chúng ta. Nếu các người còn chút lòng can đảm, còn nhớ đến sự dũng cảm của tổ tiên, còn tôn trọng thần linh, thì hãy giành lại định tác. Chứng minh cho tất cả người định tác, cho tổ tiên chúng ta, và cho cả thần linh trên trời thấy lòng dũng cảm và sức mạnh của chúng ta. Vì những người định tác từng ở thành này, họ biết rõ từng điểm yếu của nó. Do đó, khi Trương Thiên Thắng kích động mọi người tấn công, gần như mọi đợt tấn công đều nhắm vào các điểm yếu của định tác. Điều này khiến Lưu Bị và Trương Phi, những người không quen thuộc địa hình, gặp rất nhiều khó khăn và trở nên khốn đốn. Trong một số tình huống khẩn cấp, họ chỉ còn cách dùng sinh mạng để lấp đầy khoảng trống. Nhưng vấn đề là, quân số của Lưu Bị và Trương Phi không đủ nhiều để có thể dùng người bù đắp cho tất cả tổn thất. Dù đã đẩy lui được ba đợt tấn công của người định tác, nhưng thương vong đã rất lớn và nguy hiểm vẫn còn phía trước. Đặc biệt là ở khu vực cổng thành chính, nơi Trương Phi phải chịu áp lực tấn công rất lớn. Do người định tác trước đây không chú trọng sửa chữa cổng thành, dù Lưu Bị và Trương Phi đã nhanh chóng sửa chữa tạm thời, nhưng không thể hoàn thiện được. Vì vậy, khi người định tác tấn công, nơi này phải gánh chịu áp lực khủng khiếp. Nếu không nhờ sự dũng mãnh của Trương Phi, có lẽ cổng thành đã bị phá vỡ từ lâu. Trên chiến trường, khói đen mịt mù, ánh lửa và máu đỏ hòa quyện. Ô la người định tác hét lên điên cuồng, mang theo sự tàn bạo kinh hoàng, vung vũ khí lao vào trận chiến. Lưu Bị cầm song cổ kiếm, chạy khắp nơi cứu viện. Ông vừa là hậu bị cho Trương Phi, vừa đảm nhiệm việc cứu nguy ở những nơi cấp bách, vừa thay thế cho những binh sĩ đã kiệt sức ở tiền tuyến, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi. Giữa chiến trường đẫm máu, máu tươi đã khiến người định tác mất đi lý trí, và khi mất lý trí, họ trở nên điên cuồng hơn. Trương Thiên Thắng thúc ép đội giám sát tiến lên, đánh đập và thậm chí giết hại những người định tác tỏ ra hèn nhát, điều này càng khiến áp lực lên thành định tác thêm nặng nề. Giống như một nồi nước hầm lâu ngày, khi sôi lên thì tất cả đều bắn tung tóe. Lưu Bị mang theo một số vật tư, nhưng số lượng không nhiều. Cung tên gần như đã cạn, chỉ còn lại vài trăm mũi, nên họ không dám dùng bừa bãi. Đá, gỗ lăng và dầu lửa cũng không còn, khiến họ buộc phải chiến đấu tay không. Khi thể lực binh sĩ suy giảm, thương vong bắt đầu gia tăng không thể đảo ngược. May mắn thay, thời gian vẫn công bằng với tất cả. Khi Trương Thiên Thắng cảm thấy định tác sắp bị hạ, mặt trời cũng bắt đầu lặn. Không ai có thể ở lại trong rừng núi mà không có biện pháp bảo vệ, vì trong đêm tối không chỉ có muỗi. Vì vậy, dù không cam tâm, Trương Thiên Thắng vẫn buộc phải dẫn quân rút lui, để Lưu Bị và Trương Phi trong thành có chút thời gian thở dốc. Đại ca, làm sao đây? Hay là ta phá vòng vây đi? Trương Phi dù dũng mãnh, sau một ngày chiến đấu, tay chân cũng có chút mệt mỏi, khi thả lỏng ra, thậm chí cầm túi nước cũng run rẩy. Phá vòng vây? Lưu Bị hỏi lại, vừa như hỏi Trương Phi, vừa như hỏi chính mình. Ta dẫn theo những người biết cách đi trong rừng núi, Trương Phi hạ giọng. Đúng vậy, Trương Phi và một số binh sĩ đã được huấn luyện cách di chuyển trong rừng núi, tìm nguồn nước và thức ăn. Nhưng còn số đông binh sĩ khác thì không biết gì về những kỹ năng này. Huấn luyện ngắn hạn. Ngay cả trong thời hiện đại, các tổ chức huấn luyện chuyên nghiệp cũng không thể đảm bảo một người mù chữ có thể nhanh chóng nắm vững tất cả kiến thức. Huống hồ là trong thời Hán, ở nơi thiếu thốn như định tác, dù Trương Phi có muốn truyền dạy, cũng không chắc tất cả binh sĩ có thể học được ngay. Vì vậy, nếu phá vòng vây, Lưu Bị và Trương Phi có thể thoát, nhưng những binh sĩ không biết gì về kỹ năng sinh tồn trong rừng núi thì Lưu Bị trầm ngâm hồi lâu, đợi thêm chút nữa. Lưu Bị không muốn bỏ cuộc. Ông vừa không muốn bỏ thành định tác mà họ khó khăn mới chiếm được, vừa không muốn bỏ lại binh sĩ của mình. Quan trọng hơn, ông không thể từ bỏ cơ hội để vực dậy. Đợi thêm. Trương Phi không nhịn được, giọng to hơn, nếu có viện quân thì còn đợi, nhưng bây giờ, binh sĩ xung quanh bắt đầu nhìn về phía họ. Tam đệ, Lưu Bị quát. Trương Phi biết mình lỡ lời, vội cúi đầu im lặng, nắm chặt túi nước như thể muốn bóp nát nó. Lưu Bị cười gượng, cố gắng làm dịu tình hình, nói to, không sao, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, có ai không, đi lấy thêm nước từ giếng trong thành, và lấy một thạch gạo để nấu cháo cho mọi người. Nhiệt độ trên núi hạ xuống nhanh chóng. Sau khi mặt trời lặn, gió lạnh thổi qua, khiến cây cối rung rinh, như thể có những kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Phải làm gì bây giờ? Lưu Bị ngẩng đầu, nhìn lá cờ chiến của mình phấp phới trên thành. Dù đã thay thế bằng lá cờ ba màu của Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng lá cờ mang họ của Lưu Bị và Trương Phi vẫn bay phấp phới. Lá cờ tung bay trong gió. Chẳng lẽ ta, Lưu Bị, kiếp này chỉ có thể dừng chân tại đây thôi sao? Trời cao ta, hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, chẳng lẽ không được trời cao bảo hộ một chút nào sao? Bộ râu của Lưu Bị khẽ run rẩy, lòng ông tràn đầy nỗi buồn. Đôi mắt ông đỏ hoe, cố gắng chớp mắt để nước mắt không trào ra. Đại ca Trương Phi cảm thấy có lỗi, thấy Lưu Bị như vậy, bèn hạ giọng nói, đại ca là ta đã nghĩ sai, đêm lạnh, gió lớn, đại ca nên vào trong nhà nghỉ ngơi một chút, thành có ta canh giữ, huynh không phải lo lắng gì. Nghe vậy, Lưu Bị bất ngờ cảm động, mắt đảo hai vòng, nắm lấy cánh tay Trương Phi, hạ giọng nói, tam đệ. Đột nhiên ta nghĩ ra một kế, nhất định có thể giải vây. Đêm đã về khuya, vào giờ Tí ba khắc, là thời điểm yên tĩnh nhất trong đêm. Lưu Bị đứng dưới chân tường thành định tác, khẽ vận động để làm ấm cơ thể đang có chút cứng ngắc vì nhiệt độ ban đêm trên núi giảm đột ngột. Xung quanh hoàn toàn yên lặng, chỉ đôi khi từ núi xa vang lên vài tiếng kêu của dã thú không rõ loại, và tiếng sột soạt của côn trùng trong bụi rậm. Lưu Bị sờ tay vào gói vật dùng để châm lửa buộc ở thắt lưng, cắn răng quyết định. Trước đây, Phiêu Kỵ tướng quân đã cử người đến truyền dạy bí quyết di chuyển trong rừng. Mặc dù chỉ có một số ít người đi theo Trương Phi nắm vững, nhưng một số thao tác cơ bản thì ai cũng học được, ví dụ như dùng vải quấn tay và ống tay áo. Nhờ vậy, Lưu Bị hiện có rất nhiều dải vải, và khi quấn quanh các cành khô, chúng trở thành những ngọn đuốc tuyệt vời. Những loại cây như thông và tre, ở vùng núi rừng xuyên thục này, không thiếu. Gió đêm từ trên núi thổi xuống đúng theo hướng về phía quân Định Tác. Không sai, Lưu Bị chuẩn bị dùng hỏa công. Lưu Bị mở to mắt, cố gắng quan sát phía trước trong ánh sáng mờ ảo. Trương Phi cũng tiến lại gần, đang buộc vải quanh thanh đao của mình, bên cạnh là một chiếc khiên lớn cắm sẵn trên mặt đất. Tạm thời, Trương Phi trở thành một chiến binh đao khiên, nhiệm vụ chính là bảo vệ Lưu Bị. Nếu để Trương Phi đi một mình, Lưu Bị không yên tâm, mà nếu Lưu Bị đi một mình, Trương Phi cũng lo lắng, vậy nên cả hai quyết định đi cùng nhau. Dù hỏa công không thành, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển sang kế hoạch phá vòng vây. Lưu Bị khẽ thở dài. Nếu ngọn lửa quá nhỏ, có lẽ chỉ đủ để tạo sự hỗn loạn giúp họ phá vòng vây. Nhưng nếu ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, dù có thể đánh bại quân Định Tác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người Định Tác chết cháy, khiến mối quan hệ giữa họ không còn khả năng hàn gắn. Tuy nhiên, lúc này, Lưu Bị chỉ có thể lo trước mắt. Ông đưa tay lên, liếm một chút nước bọt rồi giơ ra để cảm nhận hướng gió lần nữa. Mặc dù không phải chuyên gia về hỏa công, nhưng nhờ trận hỏa hoạn lớn ở Trường Xã năm xưa, Lưu Bị đã có những trải nghiệm sâu sắc về sức mạnh của lửa, tích lũy được không ít kinh nghiệm về việc phóng hỏa. Ngọn lửa phải được châm rộng ra, tạo thành một diện tích lớn, sau đó nhờ sức gió, lửa sẽ bùng lên mạnh mẽ. Khi lửa đã bùng, gió sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nó, và lúc đó, chỉ cần chờ dọn dẹp tàn tích là xong. Lưu Bị lặng lẽ quan sát, rồi thở phào nhẹ nhõm. Phía trước có vài trạm gác của quân Định Tác, nhưng những trạm gác này giống hệt bọn quân Hoàng Cân năm xưa, hoàn toàn vô dụng. Chúng chỉ là những biện pháp an ninh mang tính tâm lý. Đám lính canh người Định Tác thậm chí còn đang ngủ gật, chứ đừng nói đến việc cảnh giới. Còn quân Định Tác đóng phía sau lại tin tưởng các trạm gác phía trước sẽ bảo vệ mình, nên cứ thế ngủ yên. Mọi thứ đều rất giống với tình cảnh ở Trường Xã năm xưa. Chỉ khác là ở đây là rừng núi, không phải vùng lau sậy, nên ngọn lửa có thể bị ngăn lại bởi suối hoặc đá. Ngoài ra, hiện giờ, Lưu Bị không phải là lính hỗ trợ như năm xưa, mà là lực lượng chính duy nhất trên chiến trường. Lưu Bị gật đầu ra hiệu cho Trương Phi, rồi bắt đầu di chuyển về phía trước. Tất cả binh lính tham gia vào kế hoạch đều ngậm trong miệng một miếng tre nhỏ để ngăn mình phát ra âm thanh bất cẩn. Vì vậy, trong tai Lưu Bị, tiếng thở của đồng đội trở nên vô cùng nặng nề, khiến bàn tay ông có chút run rẩy. Dù đây không phải lần đầu phóng hỏa, nhưng ông vẫn cảm thấy hồi hộp. Vài bóng đen lao về phía các trạm gác của quân Định Tác. Những tiếng hét thất thanh từ lính canh bị bóp nghẹt trong những tấm vải đã chuẩn bị sẵn, âm thanh nghẹt ngào, u vài tiếng rồi nhanh chóng im bặt. Xong rồi. Lưu Bị nghe tim mình đập thình thịch, thầm mừng rỡ, rồi ra hiệu cho binh lính tiến lên, tản ra về phía trước. Lúc này, gió đêm thổi mạnh. Chỉ cần châm lửa lên, đợi một lúc, dù quân định tác có phát hiện ra thì cũng đã quá muộn để dập tắt. Những kẻ chậm trễ cũng sẽ phải chết trong biển lửa. Đêm đen như tấm màn phủ kín, che giấu mọi thứ. Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ là một khoảnh khắc, hoặc dài như cả đời. Trong sự mong đợi của Lưu Bị, bên trái bỗng xuất hiện một đống lửa, rồi bên phải có hai đống, phía trước cũng sáng lên. 4, 5 đống lửa bắt đầu nhấp nháy, một vài ngọn bị gió thổi tắt, nhưng có những ngọn lại lớn dần lên, nhảy nhót trên những bụi rậm, làm bóng tối xung quanh méo mó, biến dạng. Lưu Bị vỗ mạnh vào tay mình, quay lại nhìn thấy ánh mắt Trương Phi lấp lánh niềm vui, giống như hồi ở trường xã. Cháy rồi. Lửa cháy rồi. Có thể ngôn ngữ của họ khác nhau, nhưng ngay lúc này, ai cũng hiểu được ý nghĩa của những tiếng la hét của người Định Tác. Lưu Bị nhổ mạnh miếng tre trong miệng ra, dù mẩu tre đâm vào miệng cũng không quan tâm, ông gào lớn, giết. Giết. Ngọn lửa vừa bùng lên còn yếu, dễ bị dập tắt, nên vừa chém giết, vừa bảo vệ lửa. Khi lửa lan ra rộng, không cần phải truy đuổi nữa, ngọn lửa sẽ tự mình làm phần việc còn lại. Tiếng hét dài của Lưu Bị vang vọng khắp núi rừng, còn binh lính của ông thì đã đồng loạt đứng dậy, gào thét và lao về phía trước. Tiếng hét của họ vang lên khắp các hẻm núi và cánh rừng, như thể có hàng ngàn binh lính đang tấn công. Mùa hè vốn đã khô hanh, lại thêm gió đêm thổi, ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Khi quân Định Tác nhận ra và một nhóm nhỏ cố gắng dập lửa bị Lưu Bị và Trương Phi chặn lại giết chết, thì ngọn lửa đã lan rộng. Ngọn lửa bùng lên từ những bụi rậm, nhảy vọt lên ngọn cây, chỉ trong chốc lát, cả cây đã bị nuốt chửng bởi lửa, như thể trên mặt đất mọc lên những cái cây làm bằng lửa. Khi cây cối bắt lửa, toàn bộ tình thế trở nên không thể đảo ngược. Gió đêm thổi những tàn lửa bay xa hơn, nhiệt độ tăng lên khiến cây cối xung quanh càng dễ bén lửa. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã lan rộng, bao phủ một nửa cánh rừng. Lưu Bị và Trương Phi đứng ở rìa của đám cháy, nhìn những kẻ thù đông đúc, khổng lồ, tưởng chừng như vô vọng trước đó, giờ đây bị sức mạnh của thiên nhiên làm cho tan tác, như đàn hoàng cân năm xưa. Dù quân hoàng cân có số lượng đông đảo, nhưng chỉ một ngọn lửa đã phá vỡ cái vỏ ngoài thần thánh của chúng, khiến chúng tan rã và cuối cùng sụp đổ. Lưu Bị nhẹ nhõm thở phào, nhìn gió cuốn những tàn lửa bay xa. Ông như được trở về với biển lửa năm xưa ở trường xã, với ánh sáng rực rỡ đầy hy vọng ấy. Tam đệ. Đại ca. Lưu Bị và Trương Phi nhìn nhau, cảm thấy có chút hoài niệm về những ngày xưa cũ. Ngọn lửa trước mặt không chỉ là công cụ chiến thắng, mà còn là biểu tượng cho sự sống còn và hy vọng. Trong khi đó, quân Định Tác hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ mọi hướng. Một số lính Định Tác bất chấp tất cả mà nhảy xuống từ các vách đá cao, lao vào bụi rậm đầy gai và đau đớn kêu gào. Những người khác thì vấp ngã vào rễ cây hoặc bị vướng vào dây leo mà ngã đập mặt xuống đất, rồi bị đám đông đang cuống cuồng chạy dẫm đạp đến chết. Các vũ khí, áo giáp vốn là thứ quý giá nhất mà họ có được giờ bị bỏ lại không thương tiếc. Những thứ họ từng xem như báu vật bây giờ bị ném xuống đất như những đồ bỏ đi. Vô số người Định Tác tranh giành đường thoát, xô đẩy lẫn nhau trong hoảng loạn, tất cả như bị một cơn lốc hủy diệt cuốn đi. Những kẻ kém may mắn bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành những quả cầu lửa sống động, gào thét trong đau đớn, quằn quại trong biển lửa cho đến khi hơi thở cuối cùng tan biến. Lửa lan tràn khắp nơi, tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó. Ngay cả những người Định Tác chưa bị lửa bén đến cũng hoảng sợ chạy loạn xạ, hoàn toàn quên đi những lời thề nguyền đánh chiếm Định Tác và những lời họ từng hứa với tổ tiên và thần linh. Tất cả giờ chỉ còn là sự chạy trốn tuyệt vọng. Cháy rồi. Chạy đi. Những tiếng hét kinh hoàng vang lên khắp rừng núi, kết hợp với tiếng nổ lách tách của lửa, tạo nên khung cảnh hoang tàn và hỗn loạn. Đám đông người Định Tác hỗn loạn bỏ chạy như bầy kiến trên chảo nóng. Họ dẫm đạp lên nhau, thậm chí không hề thương tiếc khi đẩy ngã đồng đội mình để tìm đường sống. Một số người còn hung bạo đến mức rút đao chém những người cản đường mình. Những người lính vốn là lực lượng chiến đấu kiên cường của quân Định Tác giờ đây tan rã hoàn toàn. Mọi người chỉ biết nghĩ đến việc thoát thân, không ai có đủ bình tĩnh để chiến đấu hoặc dập tắt ngọn lửa đang bao trùm toàn bộ khu rừng. Nếu khi ngọn lửa mới bùng phát, quân Định Tác có thể đoàn kết lại và phản ứng kịp thời, có lẽ họ đã có thể dập tắt đám cháy. Nhưng trong tình huống hỗn loạn như vậy, không có ai đủ sức giữ vững trật tự. Trương Thiên Thắng, thủ lĩnh của quân Định Tác, đang ở hậu phương khi ngọn lửa bùng phát. Hắn ta vừa mới nghỉ ngơi sau bữa ăn no nê, trong lòng vẫn đang mơ mộng về chiến thắng và danh vọng, thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng la hét từ tiền tuyến. Hắn giật mình đứng dậy, và khi nhìn ra ngoài, hắn thấy một cảnh tượng mà hắn không bao giờ dám tưởng tượng. Trước mắt hắn là một biển lửa khổng lồ, đỏ rực cả một vùng trời, và những binh sĩ Định Tác từng hùng mạnh 3 ngày giờ đây đang gào thét trong kinh hoàng, chạy toán loạn. Trương Thiên Thắng lạnh toát cả người. Chuyện gì xảy ra thế này? Trương Thiên Thắng hét lớn, gào lên ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Không được rút lui. Chặn chúng lại. Nhanh đi chặn chúng lại. Trương Thiên Thắng chỉ là một tộc trưởng nhỏ bé, Nhờ cơ hội gặp gỡ và nhận được một lô hàng quân trang mà hắn tạm thời trở thành người chỉ huy liên minh. Hắn hiểu rõ rằng nếu chiến dịch này thất bại, mọi thứ hắn vừa giành được sẽ tiêu tan, và hắn sẽ bị các tộc khác quy trách nhiệm, thậm chí còn có thể mất mạng. Nhưng chẳng có ai nghe lệnh của Trương Thiên Thắng. Các tộc trưởng khác đều đang lo bảo vệ mạng sống của mình, không ai muốn nghe lời hắn. Khi nhìn thấy biển lửa đang nuốt chửng mọi thứ, ai nấy chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy càng xa càng tốt. Lúc này, một người tên A Trần Bân xuất hiện từ trong bóng tối, dẫn theo một nhóm binh sĩ đến gặp Trương Thiên Thắng. Ngươi đã làm gì vậy? Trương Thiên Thắng gầm lên với A Trần Bân. Chẳng phải ngươi phụ trách cảnh giới đêm nay sao? Tại sao lại để xảy ra hỏa hoạn lớn thế này? Còn không mau đi thu xếp lại đội ngũ, đừng để chúng tan rã. A Trần Bân lạnh lùng chỉ về phía Định Tác. Ngọn lửa đến từ phía đó. Chính quân Hán đã phóng hỏa. Ngươi nghĩ ta có thể làm gì khi lửa đã lan rộng như vậy? Giờ chỉ còn cách đợi đến sáng rồi tính tiếp. Trương Thiên Thắng nghe vậy càng giận dữ hơn. Chờ đến sáng. Nếu bây giờ không chặn được bọn chúng, đội quân của ta sẽ tan rã, và ngươi sẽ phải chịu mọi trách nhiệm. A Trần Bân nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Thắng, rồi đột ngột bật cười. Được. Ngươi nói đúng. Không cần nể nang gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi, nhưng đột nhiên dừng lại và quay lại nói, à, còn một việc nữa mà ta suýt quên. Chuyện gì? Không thể đợi được sao? Trương Thiên Thắng cau mày. Không kịp để Trương Thiên Thắng nói thêm, A Trần Bân đã rút đao ra và đâm thẳng vào bụng của hắn. Ngươi nói đúng. Không cần nể nang nữa. A Trần Bân hét lên, tay hắn xoáy mạnh lưỡi đao trong bụng Trương Thiên Thắng, khiến ruột gan của hắn bị cắt nát. Ta đã coi ngươi là huynh đệ, vậy mà khi mọi việc xảy ra, ngươi lại định đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Trương Thiên Thắng trợn trừng mắt, hai tay hắn cố gắng nắm chặt lấy lưỡi đao, nhưng các ngón tay của hắn đã bị cắt đứt gần hết. Ruột của hắn rơi ra ngoài, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi chảy từ bụng xuống đất. Cuối cùng, Trương Thiên Thắng ngã xuống, chết không kịp nói lời nào. A Trần Bân quay sang hét lớn với binh sĩ của mình, dắt bọn chúng. Cướp lấy lô hàng quân trang và vũ khí. Chỉ cần có những thứ này, ta vẫn có thể trở thành vua của Định Tác. Tiếng hô hào vang dội từ phía binh sĩ của A Trần Bân, họ xông tới cướp bóc. Nhưng không lâu sau, khi các tộc trưởng khác của Định Tác nhận ra tình hình, họ cũng lặng lẽ gia nhập vào cuộc cướp bóc điên cuồng này. Cả chiến trường nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn, giống như một tòa tháp cát, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là sụp đổ hoàn toàn, không còn giữ lại được chút hình dáng nào ban đầu. Khi trời dần sáng, ngọn lửa cũng dần lụi tắt. Từ trên tường thành Định Tác nhìn ra xa, nơi nơi đều là khói đen, chỉ còn lại vài đốm lửa rải rác. Đất đai xung quanh đã bị thiêu đốt thành màu đen cháy. Dưới chân thành, các binh sĩ đang kéo xác của những kẻ chết gần đó rồi ném xuống vách núi. Những thi thể rơi xuống như những con búp bê vỡ nát, xoay tròn trong không trung rồi phịch một tiếng, rơi xuống đáy thung lũng. Trên bầu trời, có hơn 10 con quạ đang kêu quạ quạ, không biết là chúng đang thương tiếc vì nơi ở bị thiêu rụi, hay là vui mừng vì có thêm thức ăn. Máu đã khô cạn, xung quanh bốc lên mùi khó chịu. Xen lẫn trong mùi khói than là mùi lưu huỳnh, do protein bị đốt cháy. Mọi người đều cẩn thận hít thở, bởi nếu không có thể sẽ bị sặc ngay. Chỉ qua một đêm, thế cục đã thay đổi. Lưu Bị đứng trên tường thành, khẽ thở dài, nếu chúng ta biết được sào huyệt của người Định Tác ở đâu, trận này có thể kết thúc trong một lần rồi thật đáng tiếc. Trương Phi cũng gật đầu đồng ý, trận chiến đêm qua, vì để đảm bảo an toàn cho Lưu Bị, Trương Phi không dám tiến quá sâu, chỉ chém được hai tên địch, khiến hắn cảm thấy không hả dạ. Lưu Bị và Trương Phi đã chứng kiến vô số cảnh tượng chết chóc, ban đầu họ còn cảm thấy sợ hãi và thương cảm, nhưng sau khi thấy nhiều quá, những cảm xúc ấy dần chuyển thành sự tê liệt. Nhớ lại trận lửa lớn ở Trường Xã, Lưu Bị từng đứng trên đồi đất, toàn thân run rẩy, tai nghe tiếng ong ong vang vọng, cảm giác về cái chết và nỗi sợ hãi ẩn giấu, sự khát máu và cảm giác sợ hãi sau khi bị thương, tất cả hòa lẫn vào nhau. Nhưng giờ đây, những cảm xúc đó không còn nữa, chỉ còn lại sự tiếc nuối vì không thể hoàn toàn đánh bại quân địch. Định Tác khó giữ Lưu Bị nói, giọng khàn khàn vì cả đêm không ngủ. Đợi khi tro tàn hết, chúng ta sẽ rút về doanh trại giữ lấy cửa núi là đủ. Trong cuộc đối đầu với người Định Tác, Lưu Bị cảm thấy áp lực rất lớn. Không phải vì không đánh được, mà là vì ông nhận ra rằng, quân lực của mình không thể bổ sung, đó là một vấn đề lớn không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Do đó, tiếp tục tiêu hao quân lính ở Định Tác không phải là lựa chọn tốt. Đại ca. Nhưng mà Trương Phi tỏ vẻ không cam lòng. Lưu Bị vỗ nhẹ lên cánh tay của Trương Phi, nói, chúng ta đã chiếm được Định Tác, lại đánh lui quân địch nhiều lần, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, nhìn vào lần tấn công này của địch, dường như có điều gì đó không ổn. Trương Phi ngạc nhiên. Lưu Bị thở dài, nói, quân ta ít người, cuối cùng vẫn chịu thiệt, nhưng chúng ta đã chiếm được Định Tác, khoáng sản nơi này nhất định có phần của chúng ta, lùi một bước cũng tốt, để tránh một số kẻ tham lam nôn nóng. Nghe vậy, Trương Phi lập tức nổi giận, đập mạnh tay lên tường thành, khiến những viên gạch vỡ rơi xuống. Bọn chuột nhắt vô liêm sỉ, làm những trò đê tiện sau lưng. Lưu Bị khoát tay, ta chỉ thấy rằng vũ khí của người Định Tác có sự thay đổi, chưa chắc suy đoán đã chính xác. Vậy nên việc này không cần nhắc đến nữa, sau này tự nhiên sẽ có câu trả lời, rút thôi, rút quân về, giữ cửa núi. Lưu Bị cười lớn, gương mặt rạng rỡ, trận này đã vang danh đệ rồi. Đám giặc không thể coi thường đệ nữa. Trương Phi không kìm được, bật cười ha hả, rồi gãi đầu nói, tất cả là nhờ mưu kế của đại ca, ta chỉ có chút sức lực mà thôi. Lưu Bị cười lớn, mắt híp lại, trông có vẻ rất vui. Nhưng thực ra trong lòng ông đang tràn đầy bực bội, bị buộc phải rút lui không có nghĩa là từ bỏ Định Tác, mà là để có thể quan sát kỹ hơn, xem liệu có thực sự có ai đó đang ra tay sau lưng mình hay không. Quan Vũ đứng ngoài phủ nha thành đô, khuôn mặt nghiêm nghị. Kể từ khi bị thương, Quan Vũ đã ở lại Quảng Hán để điều dưỡng. Vì vết thương rất nặng, nên khi Lưu Bị và Trương Phi dẫn quân đến Định Tác, ông không thể đi theo, khiến ông lo lắng không yên. Bây giờ vết thương đã lành được 7-8 phần, Quan Vũ không thể ở yên thêm nữa, liền đến thành đô tìm Từ Thứ, muốn dẫn một ít binh lính đến Định Tác để tiếp viện. Quan Vũ không phục tướng quân Phiệt Kỵ, Phỉ Tìm, và cũng không coi mình là người dưới trướng của ông ta. Ông không tin rằng mình có thể hòa hợp với các tướng lĩnh dưới trướng của Phỉ Tìm, vì trước đây họ từng giao tranh, sao có thể bỏ đao xuống và trở thành đồng đội được. Trong thời gian dưỡng thương, Quan Vũ không thể làm gì khác ngoài việc liên tục suy nghĩ về cuộc chiến ở Xuyên Thục. Ông hồi tưởng và suy ngẫm từng chi tiết, dần dần nhận ra rằng từ đầu đến cuối, dường như ông đã rơi vào một kế hoạch đã được tính toán từ trước. Cảm giác đó khiến Quan Vũ vô cùng đau khổ và hổ thẹn. Một người muốn làm một việc, tại sao lại khó đến thế? Quan Vũ biết rõ rằng Lưu Bị xuất thân từ tầng lớp thấp hèn. Dù Lưu Bị luôn tuyên bố mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng Quan Vũ hiểu rõ nguồn gốc thực sự của danh hiệu này. Quan Vũ kính trọng Lưu Bị không phải vì danh phận đó, mà vì ông thấy Lưu Bị giống mình, là người thật sự từ tầng lớp thấp vươn lên, muốn đứng thẳng và nhìn về phía xa. Lưu Bị luôn nói nhiều về ước mơ của mình, về mong muốn giúp những người dân nghèo khổ thoát khỏi chiến tranh và sống trong hòa bình, có cái ăn, có cái mặc. Quan Vũ không quan tâm nhiều đến quyền cao chức trọng, và mục tiêu của Lưu Bị khiến ông kính trọng. Còn về Phỉ Tìm, Quan Vũ không tin ông ta. Quan Vũ không tin rằng một người xuất thân từ sĩ tộc có thể thực sự quan tâm đến người dân. Sĩ tộc có khả năng, có kiến thức, nhưng cuối cùng họ chỉ lo cho bản thân mình. Làm sao một người thuộc tầng lớp ấy có thể thật sự lo cho dân đen được? Sau nhiều năm chiến đấu, Quan Vũ đã thấy quá nhiều bất công. Những người được thưởng công cao chức trọng sau khi dẹp loạn quân Khăn Vàng hầu hết đều là những người có địa vị trong sĩ tộc. Trong khi đó, dù ba anh em Quan Vũ chiến đấu hết mình, nhưng công lao của họ vẫn không sánh được với những kẻ chỉ đứng ngoài quan sát. Vậy tại sao Phỉ Tìm lại khác? Quan Vũ cho rằng hiện giờ Phỉ Tìm chỉ đang tìm cách củng cố quyền lực, muốn kiểm soát Xuyên Thục và Quan Trung, để dần thoát khỏi sự kiểm soát của triều đình. Theo Quan Vũ, hành động này không khác gì những kẻ phản nghịch trước đây. Dù Quan Vũ cảm thấy suy nghĩ này có phần không thực tế trong tình hình hiện tại, ông vẫn kiên quyết cho rằng mình phải trung thành với triều đình, dù điều đó có khó khăn đến đâu. Quan Vũ là người kiêu ngạo, tính khí cứng rắn và không dễ tha thứ. Ông tuy không thừa nhận nhưng luôn nhớ kỹ những ân oán. Điều đó khiến ông nhiều lần gây xung đột với các thế lực ở Kinh Châu, dẫn đến thất bại tại Mạch Thành sau này. Nhưng Quan Vũ cũng biết nhẫn nhịn khi cần. Ông có thể kiềm chế cảm xúc và chờ đợi thời cơ, không bộc phát như Trương Phi. Quan Vũ cho rằng thất bại trước đây là do đánh giá quá cao sức mạnh của mình và không tập trung đủ vào việc đối phó với Phỉ Tìm, dẫn đến thất bại ngay từ đầu. Giờ đây, Quan Vũ cho rằng việc quan trọng nhất không phải là đối đầu trực diện với Phỉ Tìm, mà là phải củng cố lại lực lượng của chính mình, không thể dựa vào lực lượng ngoại lai. Thất bại ở Xuyên Thục đã chứng minh điều này. Quan Vũ không tin rằng Phỉ Tìm sẽ duy trì được quyền lực quá lâu. Địa bàn mà Phỉ Tìm kiểm soát quá lớn, chắc chắn sẽ khiến các sĩ tộc ở Sơn Đông cảnh giác. Nếu tình thế thay đổi, chỉ cần một sai lầm nhỏ, toàn bộ thế lực của Phỉ Tìm sẽ sụp đổ. Lúc đó, Quan Vũ sẽ trả món nợ ân tình mà Phỉ Tìm đã giúp mình. Quan tướng quân Một Tiểu Lại từ trong nha môn bước ra, nói, Từ sứ quân mời ngài vào trong. Đa tạ. Quan Vũ chắp tay cảm ơn rồi theo Tiểu Lại bước vào. Từ Thứ lúc này đang xử lý công việc tại phủ nha thành đô. Hiện nay, Phỉ Tìm gần như đã giao toàn bộ công việc dân chính ở Xuyên Thục cho Từ Thứ, thậm chí còn có quyền kiểm soát quân đội. Quyền lực lớn như vậy khiến Từ Thứ càng phải cẩn trọng hơn. Gần đây, có một việc khiến Từ Thứ phải bận tâm, đó là xung đột giữa Tượng Chẩn Cung và Thanh Dương Cung, một trong những vấn đề còn lại mà Phỉ Tìm để lại. Ban đầu, khi Phỉ Tìm cho xây dựng Tượng Chẩn Cung bên cạnh Thanh Dương Cung, ông đã dự đoán trước sẽ xảy ra sự cạnh tranh giữa hai bên. Dù là tôn giáo nào, khi tranh giành tín đồ, sự tham lam và xung đột là không thể tránh khỏi. Tượng Chẩn Cung đã quyết định lập tượng thờ Quang Vũ Đế, cho rằng ông có công lao định thiên hạ, giống như Phục Hy và Đại Vũ, và sau khi qua đời, ông đã trở thành thần linh. Theo họ, Tượng Chẩn Cung nên lập ba thần vị, Phục Hy, Đại Vũ và Quang Vũ Đế. Từ Thứ ngỡ ngàng trước động thái này. Không ngờ rằng họ lại có thể đưa ra một cách giải quyết như vậy. Phục Hy và Đại Vũ đã có miếu thờ, điều này không có gì lạ. Nhưng việc tôn Quang Vũ Đế thành thần là chuyện khác. Họ đã hỏi ý kiến của Hoàng đế Lưu Hiệp chưa? Dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng xét về mặt lý thuyết, điều này cũng không hoàn toàn sai. Theo tư tưởng của Đổng Trọng Thư, thiên hạ này thuộc về Hoàng đế, và hiện nay nhà Hán do Quang Vũ Đế lập nên. Nếu không có ông, thì thiên hạ hiện tại cũng không tồn tại. Ngay cả Hoàng đế hiện tại khi tế tự Thái Miếu cũng chủ yếu thờ Quang Vũ Đế. Tượng Chẩn Cung có thể lý luận rằng hành động này là hợp lý. Nhưng vấn đề là nếu để điều này diễn ra, liệu nó có ảnh hưởng xấu đến Vĩ Tiềm và những chính sách tương lai hay không? Từ Thứ suy nghĩ cẩn thận, rồi quyết định gửi báo cáo cho Vĩ Tiềm để ông quyết định. Sau khi viết xong, Từ Thứ niêm phong bức thư bằng sáp và giao cho hộ vệ chuyển đến Quan Trung cho Vĩ Tiềm. Sau đó, ông liếc nhìn Quan Vũ đang chờ đợi trong sảnh, rồi bước ra ngoài mời Quan Vũ vào. Quan tướng quân, đã lâu không gặp, mọi sự vẫn ổn chứ? Từ Thứ hỏi. Quan Vũ đến đây là để mượn binh. Điều này dĩ nhiên là không thể. Quan Vũ cũng biết vậy, nên đành chuyển sang giải pháp thứ hai là mượn tiền, sau đó tự mình chiêu mộ binh lính. Từ Thứ không khỏi cười khổ. Chiến tranh không thể thắng chỉ bằng ý chí, dù cho sau này có câu nói về việc quân đội Trung Quốc chiến thắng nhờ trang bị thô sơ, nhưng đó cũng là khi họ có lương thực để bổ sung. Nếu không có gạo, chỉ có súng thì cũng không đánh nổi. Vì vậy, để có binh lính, phải có tiền và lương thực, mà hiện tại, Quan Vũ chẳng có chút gì cả, người không một xu dính túi, sạch hơn cả mặt. Chúng tôi đều sẵn sàng cống hiến cho triều đình, phạt kẻ phản nghịch, vì thế mới tới Định Tác, mở mang bờ cõi, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, lương thực thiếu thốn, vũ khí không đủ, dù có chiến thắng cũng khó mà giữ được, Quan Vũ nói với vẻ thành kính. Nếu có thể điều động một ít lương thực và vũ khí, cùng với chiêu mộ binh lính, thì chắc chắn có thể. Từ Thứ mỉm cười nhẹ nhàng, ngắt lời Quan Vũ, Định Tác, nếu ngài không lấy, sẽ có người khác chiếm lấy thôi. Quan Vũ không khỏi biến sắc. Lời nói của Từ Thứ thật rõ ràng, dẫu Quan Vũ có đưa ra vô số lý do để mượn binh, thì đối với việc kỵ tướng quân Phỉ Tiềm, ba anh em Lưu Bị cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Hiện tại, họ đang chinh phục Định Tác, nói là vì triều đình, nhưng thực ra cũng là vì lợi ích của chính họ. Việc kỵ tướng quân trung thành và chính trực vô song Quan Vũ tiếp tục nói. Ngày trước khi thu hồi Âm Sơn, ngài cũng vì triều đình mà lấy lại đất đai, nay Định Tác cũng là như vậy, đều vì xã tắc nhà Hán, sao có thể phân chia. Từ Thứ gật đầu, nói, những gì quan tướng quân nói rất đúng, nước nhà, xã tắc đương nhiên không thể phân chia. Tuy nhiên, sự việc có nặng nhẹ, cấp bách khác nhau. Quan Vũ cảm thấy đau đầu. Ông vốn không giỏi ứng phó với những lời nói vòng vo, thấy Từ Thứ chẳng lay chuyển, cuối cùng thở dài. Nói thẳng, nếu Từ sứ quân có gì cần nói, xin hãy nói thẳng, chúng tôi phải làm thế nào? Từ Thứ vuốt râu, cười hì hì rồi nói, quan tướng quân có điều không biết, việc kỵ tướng quân trước nay rất rộng rãi trong việc phong thưởng. Quan Vũ híp mắt lại, cảm nhận có điều gì đó bất thường. Từ Thứ tiếp tục nói, ở Xuyên Thục, núi non hiểm trở, từ xưa đến nay thổ phỉ như ông vỡ tổ, khó mà dẹp hết, gây cản trở cho đường thương mại, đây là vấn đề lớn của địa phương. Nếu quan tướng quân nhận thưởng, chiêu mộ binh lính từ việc trấn áp thổ phỉ, chẳng phải vừa trọn lòng trung, vừa tránh được lời dèm pha sao? Quan Vũ đang hai tay lại, cúi người chào Từ Thứ một lễ, đa tạ sứ quân đã chỉ giáo. Trấn áp thổ phỉ không cần nhiều binh mã, chỉ với 100-200 người dưới trướng của Quan Vũ cũng đủ. Vì thế Quan Vũ không nói thêm lời nào, lập tức quay về chuẩn bị. Từ Thứ tiễn Quan Vũ đi, nhìn bóng lưng ông ta mà mỉm cười. Thổ phỉ nhiều nơi có núi, mà Xuyên Thục là nơi núi non chập trùng, vì thế đám thổ phỉ nơi này cũng nhiều như ông vỡ tổ. Tuy nhiên, đám thổ phỉ này không hẳn là những kẻ nghèo khổ đứng lên chống lại triều đình, mà những tên có chút danh tiếng đều ít nhiều có liên quan đến thế lực địa phương. Nếu không thì lấy đâu ra muối gạo, vải vóc và các nhu yếu phẩm hàng ngày? Chẳng lẽ năm nào cũng cướp bóc thương nhân? Nếu cướp quá đà thì cũng tự cắt đứt nguồn sống của mình. Do đó, những kẻ cướp thường tuân theo một số quy tắc, thậm chí các thương nhân đều biết phải tới bái lạy một số đầu lĩnh hoặc cầm theo tín vật để không bị cướp. Đã có quy tắc thì không thể không có liên hệ với thế lực địa phương. Vì Quan Vũ đã tự dâng dao lên tay Từ Thứ, Từ Thứ chẳng ngần ngại mà chặt một nhát. Hơn nữa, đối với Quan Vũ, đây cũng không phải là lỗ. Rõ ràng việc tiêu diệt thổ phỉ, mang về đầu của chúng để đổi lấy tiền bạc rồi chiêu mộ binh lính là điều đường hoàng, thậm chí giới sĩ tộc ở Xuyên Thục cũng khó mà bắt bẻ được điều gì. Việc phá vỡ mạng lưới lợi ích của giới thế lực ở Xuyên Thục, nhát dao này chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Trong khi những tranh chấp ở Xuyên Thục tạm thời lắng xuống, tại Quan Trung lại nổi lên một đợt sóng khác. Trước đây, giới sĩ tộc ở Quan Trung sau những cú đả kích của Đổng Trác và Lý Quách đã suy tàn không còn gì. Nhưng từ khi Phỉ Tiềm nắm quyền, hệ sinh thái đã dần tự phục hồi, con người cũng vậy, giới sĩ tộc Quan Trung dần hồi phục và những tranh chấp lại nảy sinh. Phỉ Tiềm từng nghĩ rằng, toàn cục ở Trung Nguyên còn hỗn loạn như vậy, liệu có cần bắt đầu sớm các cuộc đấu tranh nội bộ không? Sau khi suy nghĩ kỹ, điều đó thực sự không quá bất ngờ. Trong lịch sử, sau khi giới sĩ tộc Sơn Tây suy yếu, chỉ còn lại giới sĩ tộc Sơn Đông làm chủ cuộc chơi. Và giới sĩ tộc Sơn Đông cũng không phải đợi thiên hạ thống nhất mới bắt đầu phân chia tranh chấp sao. Cuối cùng, Tào Tháo thay thế Viên Thiệu và Viên Thuật, trở thành đại diện lớn nhất của giới sĩ tộc Sơn Đông. Nhưng trong lịch sử, dù tập đoàn Ký Châu trên danh nghĩa đã đầu hàng Tào Tháo sau khi Viên Thiệu thất bại, thực chất họ chỉ làm nội gián, chờ đến khi đánh bại hết phản nghịch thì trở mặt ngay. Còn lực lượng cốt lõi của Tào Tháo, tập đoàn Tiêu Bái và tập đoàn Vĩnh Xuyên, thực ra cũng không hòa thuận. Tiêu Bái đại diện cho sĩ tộc mới nổi, coi mình là đại diện cho lợi ích của các gia đình thường dân, trong khi Vĩnh Xuyên là đại diện của giới sĩ tộc lâu đời. Hai bên dường như hợp tác trong thời kỳ đầu của cuộc chiến, nhưng bên trong vẫn luôn có xung đột. Điển hình là việc Mãn Sủng nhất quyết không buông tha cho Tào Hồng. Dĩ nhiên, nếu nói rằng tập đoàn Tiêu Bái đại diện cho tầng lớp thường dân thì cũng không chính xác, họ đại diện cho những người có địa vị thấp hơn, nhưng muốn vươn lên tầng lớp thượng lưu trong cuộc chuyển giao triều đại, trở thành những gia tộc mới. Ví dụ, Tào Tháo gả hàng loạt con gái vào cung của Lưu Hiệp, cũng vì muốn giữ gìn địa vị và danh phận của gia tộc Tào sau khi ông mất, chỉ tiếc rằng Tào Phi lại vì Phỉ Tiềm đã can thiệp mạnh vào cục diện Quan Trung và đẩy nhanh xu hướng tranh giành lợi ích giữa giới sĩ tộc Sơn Đông và Sơn Tây, nên xung đột lợi ích giữa các vùng đất của giới sĩ tộc đã diễn ra sớm hơn dự kiến. Kiếp trước Phỉ Tiềm vốn rất ghét đấu đá chính trị chốn văn phòng, nếu không thì anh ta đã không sống như một kẻ chơi lười lâu đến vậy. Nhưng anh không ngờ rằng, dù có đến thời Đông Hán, cũng không thể tránh khỏi vấn đề này. Như người ta thường nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ở vị thế hiện tại, Phỉ Tiềm không thể đứng ngoài là một phú ông như Giả Hủ trong lịch sử, nên anh đành phải đối mặt với vấn đề phe phái. Bàn Thống và Tào Kỳ, tuy rất giỏi về dân sinh và quản lý chính quyền, nhưng về vấn đề đảng phái, có lẽ không có nhiều kinh nghiệm. Nói chính xác thì Phỉ Tiềm nên thuộc giới sĩ tộc Hà Lạc, nhưng giới sĩ tộc Hà Lạc hiện đã tan rã. Một phần theo Hoàng đế Lưu Hiệp về huyện Hứa, một phần chết trong chiến loạn, còn một số khác thì trốn chạy. Ngay cả những mầm non trong gia tộc của Phỉ Tiềm cũng chỉ là bề ngoài bóng bẫy, còn nhìn kỹ thì chẳng ra gì. Vì thế, những người mà Phỉ Tiềm đang dùng đều là người ngoại bang, có người từ Hà Đông, có người từ Tịnh Châu, có người từ Quan Trung, thậm chí có người từ Sơn Đông, nhưng nhiều nhất vẫn là người từ Kinh Tương. Ở giai đoạn đầu lập nghiệp của một nhóm chính trị, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Vì lúc đó sản nghiệp đang mở rộng, chức vụ đang tăng, thu nhập không ngừng cải thiện, ai mà không cười vui vẻ khi thấy cổ phiếu của mình tăng giá. Nhưng khi đà phát triển chậm lại, cần phải điều chỉnh, củng cố hậu phương, tốc độ tăng trưởng giảm, thì các vấn đề dần lộ ra. Có người cáo buộc Bàn Thống tư túi. Khi lần đầu nghe điều này, Phỉ Tiềm cũng có chút ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng, dù Bàn Thống là một gã tham ăn, nhưng về lòng trung thành với mình thì không cần nghi ngờ. Dù Bàn Thống có thường phàn nàn rằng mình làm việc quá vất vả đến nỗi gầy hẳn đi, nhưng khi xử lý chính sự, anh vẫn luôn tận tụy, sao đột nhiên lại có chuyện riêng tư. Kết quả là sau khi điều tra kỹ, đúng là có chuyện tư túi thật. Nhưng thực ra cũng không phải là chuyện gì quá lớn, có thể xem là chuyện khó tránh. Mấy tháng trước, có một nhánh phụ của họ Thái đến Quan Trung, tìm đến Bàn Thống để nương nhờ. Nhánh phụ của Thái Thị không dám trực tiếp tìm đến Phỉ Tiềm, một là vì mối quan hệ giữa Thái Thị và Phỉ Tiềm tuy không tệ, nhưng cũng chưa đủ để một nhánh phụ có thể đến tìm gặp trực tiếp. Hai là mối quan hệ giữa Bàn Thống và Thái Thị lại thân thiết hơn. Bàn Thống kiểm tra một hồi, phát hiện nhánh phụ này của Thái Thị cũng không có gì nổi bật, chỉ là người bình thường, nên không có hứng thú giới thiệu cho Phỉ Tiềm, thậm chí còn không nhắc đến, chỉ sắp xếp một chức vụ nhỏ cho họ và để họ làm việc, coi như đã giải quyết xong. Ban đầu, nếu nhánh phụ của Thái Thị chỉ dừng ở đây, thì cũng không có gì. Dù Bàn Thống có hơi vượt quyền trong việc bổ nhiệm, nhưng ngay cả Xa Kỵ tướng quân còn có thể tư quyền chế định, thì một viên chức nhỏ không đáng kể có là gì. Tuy nhiên, lòng tham của con người thì vô đáy. Những người leo lên từ tầng lớp thấp kém càng khó chống lại sự cám dỗ của giàu sang. Ở Trường An, sống không dễ dàng, so với nơi mà nhánh phụ của Thái Thị từng sống, giá cả đắt đỏ hơn nhiều, chưa kể sự phồn hoa, lộng lẫy của các tửu lầu, các hoạt động xa hoa trụy lạc khiến người ta mê mẩn. Nhưng với một viên chức nhỏ, lương bổng có là bao. Vì thế, nhánh phụ của Thái Thị bắt đầu tìm cách tham ô. Không lâu sau khi Tuân Du tiếp quản các vấn đề kinh tế thương mại của Quan Trung, ông phát hiện ra có điều bất thường, khi điều tra sổ sách thì phát hiện nhánh phụ của Thái Thị đã phạm pháp. Với một con chuột cống như vậy, cách xử lý duy nhất là chém đầu. Nhưng giới sĩ tộc ở Quan Trung, như ngửi thấy mùi máu, đã không bỏ qua. Họ lan truyền tin đồn rằng nhánh phụ của Thái Thị chỉ là kẻ thế mạng, còn kẻ chủ mưu thực sự thì vẫn chưa lộ diện. Người chính trực không bao giờ sợ những lời đàm tiếu. Nhưng đã có tư túi, thì làm sao cản nổi cơn sóng lớn. Đúng vậy. Làm quan phải thận trọng, như bước đi trên băng mỏng, sao có thể giao quyền bừa bãi, để cho kẻ tiểu nhân lộng hành. Làm sao biết chuột bự ở đâu mà không có tiếng gọi của lũ côn trùng trong đồng. Những lời chỉ trích ngày càng lớn, giống như cháo sôi trào ra khỏi nồi. Trước đây, Bàn Thống đã phối hợp với Giả Hủ để tấn công mạnh vào giới sĩ tộc Quan Trung. Lúc đó, Bàn Thống chiếm thế thượng phong, lại nắm quyền quân sự, nên giới sĩ tộc chỉ đành nhẫn nhịn, bởi khi đó họ không thể đấu lại Bàn Thống, dù là văn hay võ. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, Bàn Thống rõ ràng đã mắc sai lầm, nên họ không ngại nhảy ra chỉ trích. Dưới thời Hán, việc tuyển dụng nhân tài thông qua chế độ cử hiếu liêm. Ban đầu, cử và hiếu liêm là hai khái niệm riêng biệt, cử là việc giới thiệu nhân tài, hiếu là chọn người có đạo đức, liêm là xem xét các quan chức cấp dưới. Sau đó, hai khái niệm này gộp lại thành một, trở thành con đường thăng tiến chính thức. Trên lý thuyết, cử hiếu liêm đánh giá nhân phẩm, tài năng và học vấn của một người dựa trên tứ khoa. Nhưng trên thực tế, hệ thống này khuyến khích hiếu đạo, duy trì sự ổn định của nền kinh tế tiểu nông và truyền bá tư tưởng trung hiếu. Tuy nhiên, việc quá chú trọng vào hiếu liêm đã dẫn đến những hiện tượng tiêu cực. Ví dụ, có câu chuyện kể rằng một người nằm trên mặt băng trong mùa đông, khiến cá tự động nhảy vào lòng anh ta, vì anh ta quá hiếu thảo. Khi đến thời Hán Linh Đế, việc cử hiếu liêm đã trở nên mục nát, nhiều nơi công khai mua bán chức vụ, hối lộ trong việc tuyển chọn nhân tài trở thành chuyện phổ biến. Vì vậy, ý nghĩa ban đầu của cử hiếu liêm đã biến mất, nhưng quy tắc cũ vẫn còn. Ví dụ như việc người tiến cử phải chịu trách nhiệm về người mà mình giới thiệu. Dù rằng nhánh phụ của Thái Thị không phải là cử hiếu liêm chính thức, cũng không phải quan chức triều đình, nhưng vì do Bàn Thống sắp xếp, nên việc này giống như ông ta bảo lãnh cho người kia. Chính vì vậy mà khi nhánh phụ Thái Thị bắt đầu tham ô, nhiều người đã nhắm mắt làm ngơ, vì nể mặt Bàn Thống. Dĩ nhiên, điều này càng làm cho lòng tham của hắn bành trướng, cuối cùng để lộ sơ hở lớn, và nếu không phải Tuân Du phát hiện trong quá trình kiểm tra sổ sách, có lẽ sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Nói rằng Bàn Thống vô tội thì cũng đúng phần nào. Việc sắp xếp chức vụ là điều bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng nếu Bàn Thống cẩn trọng hơn, hoặc để ý hơn trong quá trình giám sát, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, Bàn Thống không phải là người tỉ mỉ như Gia Cát Lượng, hơn nữa thời gian này ông ta phải đảm nhận quá nhiều việc, nên sơ suất là điều dễ hiểu. Nhưng nói rằng mọi trách nhiệm đều thuộc về Bàn Thống thì cũng không công bằng. Tuân Du cũng nghĩ như vậy, nên sau khi phát hiện ra vụ việc, ông chỉ cách chức và xử lý theo luật pháp, không hề đả động đến Bàn Thống. Nhưng giới sĩ tộc ở Quan Trung, như bắt được cái cớ, đã không ngừng chỉ trích. Sĩ Nguyên à phỉ tìm nhìn Bàn Thống đang cúi đầu, thở dài, ta đã bảo ngươi giảm cân rồi mà ngươi không nghe, nhìn cái bụng của ngươi đi. Bàn Thống khổ sở cố gắng thu bụng lại, hít thở thật sâu, nhưng chỉ cần nói chuyện là bụng lại phồng ra, đành phải che lấy mà nói khổ sở, tôi uống nước lã cũng mập mà, vả lại chuyện này liên quan gì đến bụng tôi đâu. Ta biết không liên quan, nhưng người ngoài không biết. Phỉ tìm chỉ vào Bàn Thống, nói, bụng to, cổ ngắn, không phải tham quan thì cũng là đầu bếp, từ hôm nay, ngươi phải giảm cân. Còn chuyện này, ngươi có kế hoạch gì không? Bên ngoài cửa sổ, có vài chú chim sẻ nhảy nhót trên cành cây, như thể đang ca ngợi ánh nắng, biểu hiện sự hạnh phúc và an nhàn của cuộc sống. Trước đây, khi Trường An gặp khó khăn, ngay cả vỏ cây và đất cũng bị người ta ăn, nói gì đến những sinh vật nhỏ như chim. Với chim sẻ, khắp nơi đều là kẻ thù. Chỉ cần sơ ý là chúng có thể trở thành thức ăn trong bụng người khác. Bây giờ, khi Trường An đã ổn định cuộc sống, không ai còn để ý đến chim sẻ nữa, nên chúng cũng được thư thả hơn. Mất cảnh giác rồi nhỉ? Phỉ tìm liếc nhìn Bàn Thống, mắt khẽ đảo một chút. Khi nói về chuyện này, Bàn Thống nghiến răng nghiến lợi, nói, Vu Quan. Con trai của họ Thái giả mạo danh nghĩa của tôi để tham ô, tôi có trách nhiệm vì đã tiến cử không đúng người, nhưng hoàn toàn không có việc tôi chỉ thị hắn thu vén tài sản. Phỉ tìm cười khẩy. Rồi chỉ vào một trong những bản tấu chương cáo buộc trên bàn, đọc, câu này cũng thú vị đấy, nghe nói Bàn đại nhân khi bàn chuyện chính sự chỉ nói về lợi ích, mà không nhắc đến đạo đức, chuyện này giải thích sao đây? Bàn Thống liếc nhìn Phỉ tìm, rồi đáp, chẳng phải chủ công đã từng nói, thời đại này, các nho sĩ cổ hữu chỉ thích nói về đạo đức, mà lại né tránh bàn về lợi ích. Tuy nhiên, tộc nào mà không có lợi thì không thể duy trì lâu dài, quốc gia không có lợi thì cũng chẳng thể tồn tại mãi mãi. Ồ, vậy nói thế là do ta đã dạy hư ngươi. Phỉ tìm cười lớn. Bàn Thống thấy Phỉ tìm không có vẻ gì tức giận, cũng thả lỏng một chút, đáp, tiên hiền nói về đạo đức, đã nói hết rồi, giờ còn lặp lại mãi thì có khác gì ăn lại bọt nước bọt của người xưa đâu, làm sao trách tôi được chứ? Phỉ tìm cười lớn, nói, không đúng. Ta luôn nói về đại nghĩa, có bao giờ đặt lợi ích lên hàng đầu đâu. Bàn thống lừa một cái, đáp, chủ công nói rất đúng, rất đúng. Phỉ tìm không thấy xấu hổ, ngược lại còn đắc ý, nói, đó chính là sai lầm của ngươi đấy. Những điều này tuy không phải là nói dối, nhưng lần nào cũng phải nhắc đến, không thể tùy tiện lược bỏ được. Nhìn kìa, chẳng phải đã bị người ta chỉ trích rồi sao? Khi còn ở thế giới sau này, Phỉ Tiềm cũng từng thấy những lời sáo rỗng của quan chức rất phiền phức, nhưng giờ mới hiểu, không phải quan chức nào cũng thích nói những lời sáo rỗng đó, mà họ phải nói để tránh gặp rắc rối. Giống như việc nói về đạo đức là đúng đắn về mặt chính trị trong thời Hán. Nhưng do tính lười biếng của bàn thống, ông thường bỏ qua những lời nói rỗng tuếch này, và đó là lý do bị chỉ trích. Khổng Tử từng nói, từ xưa đến nay ai cũng phải chết, nhưng không có niềm tin thì dân chúng không đứng vững được, sao lại nói lợi ích không thể đi kèm với đạo đức. Phỉ Tiềm đọc một đoạn trong tấu chương và thở dài, nói hay quá, nếu có bản tấu chương cáo buộc ta, chắc cũng có thể dùng đoạn này. Trong Luận Ngữ, Tử Cống hỏi Khổng Tử về đạo trị quốc, Khổng Tử trả lời, phải có đủ lương thực, đủ quân đội, và được dân chúng tin tưởng. Nếu không thể đủ cả ba, Khổng Tử nói nên bỏ quân đội trước, rồi bỏ lương thực, chỉ giữ lại niềm tin của dân. Khổng Tử không có ý nói dân có thể không ăn mà sống, mà muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tin, vì chỉ có lòng tin mới có thể duy trì sự tồn tại của quốc gia. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc mặt chữ, dễ dẫn đến hiểu nhầm rằng chỉ cần lòng tin là đủ, không cần lương thực hay quân đội. Văn chương cổ điển có hạn chế là số lượng từ ít, quyền giải thích thuộc về tầng lớp sĩ tộc. Họ có thể giải thích theo ý muốn, thậm chí đến thời hiện đại, nhiều văn bản lớn vẫn có dòng chú thích nhỏ, quyền giải thích thuộc về đơn vị phát hành, cho thấy sự truyền thống của văn hóa Trung Quốc. May mắn là thời Đông Hán, quyền lực hoàng đế suy yếu, nên người như Phỉ Tiềm không phải lo bị cáo buộc, trừ khi có đối thủ cạnh tranh. Nhưng với những người dưới quyền như Bàn Thống, các nhà phê bình sẽ không nương tay. Họ miêu tả Bàn Thống như một kẻ tham lam, bè phái, chuyên quyền, áp bức dân chúng, từ đầu đến chân đều hư hỏng. Nhà Hán trị quốc bằng hiếu đạo, nên có chế độ cử hiếu liêm để chọn nhân tài Phỉ Tiềm tiếp tục, nhưng thời nay khác xưa, dân số đông đúc, thương nhân nhiều, sao có thể áp dụng cùng một tiêu chuẩn. Và về chuyện của Sĩ Nguyên cũng thật trùng hợp. Trước đây có người đệ tấu rằng quan Trung đã nhiều năm không tuyển chọn hiếu liêm, gây ảnh hưởng đến quốc gia. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng đặt bản tấu chương lên bàn, ta từng nói, kể từ thời hoàng đế Hiếu Hằng, đã có nhiều người chỉ chú trọng danh tiếng mà bỏ qua thực chất. Nhưng đây không thể là kế lâu dài. Phỉ Tiềm đột nhiên nhìn Bàn Thống, rồi cười đầy ẩn ý, không ngờ hôm nay lại ứng nghiệm vào ngươi. Sĩ Nguyên, ngươi nộp đơn từ chức đi. Bàn Thống sững sờ. Sau khi Bàn Thống đệ đơn từ chức, tấu chương của ông nhanh chóng được phê chuẩn. Bàn Thống buồn bã trở về nhà, thu dọn đồ đạc, tiễn vài người hầu. Và cuối cùng, vào một buổi sáng âm u, ông mở cửa sau, dẫn theo một đoàn xe ra đi. Bàn tham quân xuất hành bằng cửa sau. Cửa sau. Mau ra cửa sau. Ngay lập tức, một số người tinh mắt kéo theo đám đông, vây chặt đoàn xe của Bàn Thống. Tham quan. Kẻ ăn mỡ dân, không biết xấu hổ mà còn về làm con được sao? Một đám người chặn đường, vây quanh đoàn xe của Bàn Thống, không cho ông đi. Một số người trong đám đông còn la hét, Bàn Thống, Bàn Sĩ Nguyên. Ra đây! Ra đây! Bàn Thống ló đầu ra khỏi đám lính bảo vệ, liếc qua đám người, ánh mắt dừng lại ở một người trẻ tuổi đứng đầu đám sĩ tộc, cười lạnh, ngươi muốn bắt chước Lý Nguyên Lễ sao? Người trẻ tuổi kia cũng cười lạnh lùng, lớn tiếng đáp, ta không phải Lý Nguyên Lễ, nhưng ngươi chắc chắn là Dương Nguyên Quần. Nhìn xe ngươi chất đầy của cải tham ô đồ sâu mọt. Quan tham! Mọi người phải trừng trị ngươi. Câu chuyện mà người sĩ tộc nhắc đến liên quan đến một sự kiện thời nhà Hán. Khi Lý Ưng làm quan ở Hà Nam, ông đã tố cáo Dương Nguyên Quần, một quan chức nổi tiếng tham nhũng. Dương Nguyên Quần đã vơ vét của dân chúng đến mức khi bị bãi chức, ông ta thậm chí còn tháo dỡ cả các vật liệu từ công sở mang về nhà mình. Dù Lý Ưng đã tố cáo ông, nhưng Dương Nguyên Quần đã đút lót cho các thế lực trong triều đình và thoát tội, ngược lại Lý Ưng còn bị xử lý, gây ra sự phẫn nộ trong giới sĩ tộc. Bàn Thống liếc mắt qua người sĩ tộc đứng đầu, rồi khẽ nhếch mép cười lạnh lùng, không đáp trả. Ông chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặc kệ những lời công kích càng lúc càng lớn từ đám đông. Người sĩ tộc đứng đầu càng thêm hăng hái, vừa vung tay vừa lớn tiếng, trời xanh trong sáng, làm sao có thể để quan tham ngang nhiên lộng hành. Năm xưa Dương Nguyên Quần, ngày nay cũng có Bàn Sĩ Nguyên. Sao ngươi không dám xuất hiện? Đã làm việc như chuột thì hãy hành xử như chuột mà ra đây. Bàn Thống khẽ liếc mắt lên các cửa sổ hai bên đường, nơi vài khuôn mặt quen thuộc đang lấp ló theo dõi sự việc. Trong lòng ông chỉ cười nhạt, không buồn phản bác, cũng không tranh luận với đám đông. Đối với ông, những lời đồn đại này cũng chỉ là những lời sáo rỗng, không đáng bận tâm. Người sĩ tộc đứng đầu tưởng rằng Bàn Thống sợ hãi, nên càng hưng phấn, tiếp tục gào thét, khiến đám đông xung quanh cũng bắt đầu hò hét theo. Tiếng hô càng lúc càng lớn, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mặc dù đám đông càng lúc càng phẫn nộ, nhưng không ai dám thực sự tiến tới, chỉ đứng hò hét từ xa. Một lúc sau, một tiếng hét to vang lên từ giữa đám đông, kiểm tra xe của hắn. Chắc chắn đầy ắp của cải bất chính. Lời đề nghị này nhanh chóng được hưởng ứng bởi đám đông. Người sĩ tộc đứng đầu nghe thấy vậy, lập tức hét lên, phải rồi. Phải kiểm tra xe. Công xa chở đồ tư, chắc chắn là đầy của cải không sạch. Bàn sĩ Nguyên. Ngươi có dám không? Tình hình càng lúc càng rối loạn và khó kiểm soát. Khi đám đông đang ầm ĩ, trong lúc hỗn loạn, Đỗ Kỳ nhanh chóng bước vào một tửu quán gần đó. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy rõ ràng vệ đoan đang đứng đó quan sát cảnh tượng này. Đỗ Kỳ bước tới vài bước, cau mày, rồi nghiêm giọng nói, huynh, chuyện này nên dừng lại. Vệ đoan đang quan sát bên ngoài, bị tiếng của Đỗ Kỳ làm cho giật mình, suýt đánh rơi chén rượu khỏi tay. Quay lại nhìn thấy Đỗ Kỳ, vệ đoan tỏ vẻ khó chịu, lạnh lùng nói, huynh đệ nói gì vậy? Ta chỉ đang ngồi uống rượu mà thôi, nếu huynh đệ có hứng thú, sao không cùng ta uống một ly? Còn những chuyện khác, ta không biết gì cả. Đỗ Kỳ bước tới cửa sổ, chỉ tay xuống đám đông đang la hét phía dưới, nhìn thẳng vào vệ đoan mà nói, huynh đừng nói rằng không biết người kia là ai. Vệ đoan xoay người, ánh mắt lướt nhanh hai bên rồi cười gượng, à đúng là trước đó ta không rõ, nhưng bây giờ thì biết rồi. Đỗ Kỳ bật cười lạnh lùng rồi nói, vậy huynh hãy nhớ lại chuyện đất ba quận trước kia xem. Vệ đoan bất giác run rẩy, ánh mắt đảo nhanh qua lại. Một lúc sau, anh cố nở một nụ cười yếu ớt và nói, huynh đệ nghĩ nhiều quá rồi. Đỗ Kỳ thở dài nặng nề, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghiêm túc cảnh báo, chuyện cũ về cải cách ruộng đất ba quận trước đây, huynh không nhớ sao? Vệ đoan nghe vậy, cả người run lên. Anh nhớ lại, khi Phỉ Tiềm và các cận thần từng thiết lập cải cách ruộng đất và xử lý những thế lực phản đối. Những kẻ phản đối lớn nhất đã bị đánh bại một cách đau đớn, và sự kiện đó đã trở thành một bài học lớn cho những ai muốn chống đối chính quyền mới. Mắt vệ đoan lại sáng lên với sự quyết tâm. Anh nhún vai, nói, mọi chuyện đã qua lâu rồi, giờ đây là một cơ hội khác. Huynh đệ nghĩ sao? Chúng ta chỉ cần thúc đẩy thêm một chút, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Vệ đoan tiếp tục phân trần, nếu chúng ta có thể khiến bàn thống bị buộc tội tham nhũng, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Những kẻ đang lãnh đạo hiện nay không thể tiếp tục cậy quyền mãi mãi, và nếu chúng ta đẩy họ xuống, chúng ta sẽ có cơ hội giành lấy vị trí. Đỗ Kỳ nghe vậy, chỉ lắc đầu và nhắc nhở, chúng ta đều biết kết cục của việc đối đầu trực tiếp với chính quyền, huynh đang phạm sai lầm lớn. Vệ đoan cười khẩy, nâng chén rượu lên và lẩm bẩm, mũi tên đã rời cung rồi. Thẩm Nghi rất gầy. Dù rằng Thẩm Nghi cũng trạc tuổi bàn thống, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, bàn thống ít nhất to gấp đôi hắn. Vì vậy, khi Thẩm Nghi vung vẫy cánh tay gầy yếu của mình và cáo buộc bàn thống là quan tham, nhiều người nhìn thoáng qua cũng sẽ tin vào lời của hắn. Trong thời đại này, vẫn còn nhiều người thiếu ăn thiếu mặc, và khi nhìn thấy cái bụng tròn vo của bàn thống đích thị là một tên tham quan, không chạy đi đâu được. Giữa tiếng ồn ào xung quanh, Thẩm Nghi lớn tiếng la hét, rồi khi nhìn thấy vẻ mặt đen tối của bàn thống, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hả hê. Thẩm Nghi là người vùng Cối Kê, mất cha từ năm 9 tuổi, từ nhỏ phải sống nhờ cửa người khác. Khi lớn lên một chút, hắn bắt đầu du học xa nhà, lần lượt đến Vĩnh Xuyên, Tương Dương rồi cuối cùng dừng chân tại Trường An. Ban đầu, hắn nghĩ rằng danh thiếp của mình khi gửi tới sẽ nhận được sự chú ý của bàn thống, nhưng kết quả lại như đá ném xuống biển, không một hồi âm. Thực ra, không thể trách bàn thống, cũng không phải bàn thống kiêu ngạo, không biết trọng dụng người tài. Nguyên nhân là vì một thời gian trước, Phỉ Tiềm phát hiện ra rằng sau khi lãnh thổ của mình mở rộng, đủ loại người đã kéo đến. Để ngăn chặn các thế lực thù địch phá hoại hoặc rò rỉ thông tin, ngài đã tạm thời dừng việc tuyển dụng các quan viên có lý lịch không rõ ràng. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, mới tiếp tục bổ nhiệm quan chức. Mặc dù Thẩm Nghi đã từng đi Tương Dương và Vĩnh Xuyên, nhưng nếu không qua một đợt kiểm tra kỹ lưỡng, bàn thống không thể dễ dàng giao cho hắn bất kỳ chức vụ nào. Thêm vào đó, thời gian đó bàn thống cũng rất bận, nên không xử lý danh thiếp của Thẩm Nghi, đó là điều có thể hiểu được. Nhưng Thẩm Nghi không nghĩ vậy. Hắn cảm thấy mình đã bị xúc phạm. Hắn đã hạ mình gửi danh thiếp đến cho một quan chức trông giống một tên tham quan như bàn thống, vậy mà y lại dám không thèm đếm xỉa đến mình. Quá đáng lắm rồi. Vì vậy, vào thời điểm này, ánh mắt mà Thẩm Nghi dành cho bàn thống tràn đầy sự hả hê, như thể nói, lần này thì ngươi không thoát được. Đối với Thẩm Nghi, việc công kích bàn thống chẳng có gì là to tát. Trong thời đại này, việc công kích quan chức là một sự đúng đắn về chính trị. Hoàng đế là thiên tử, mà thiên tử thì không bao giờ sai. Thế nên khi có vấn đề gì xảy ra, lỗi hiển nhiên thuộc về các quan chức cấp dưới. Bản thân Thẩm Nghi đại diện cho dân chúng, công kích quan chức chỉ là một cách để gia tăng thanh danh và củng cố uy tín, cũng như thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ quyền thế của mình. Ngay cả khi hiện tại không thể làm quan, tương lai chắc chắn sẽ có lợi ích. Nhìn vào những bậc hiền triết nổi tiếng khắp thiên hạ trước đây, ai mà không một lần từ chối công xa do triều đình ban tặng, rồi sau đó được các quận huyện liên tục mời gọi, thậm chí tam công cũng phải đón tiếp nồng hậu. Thế nên Thẩm Nghi càng hăng hái hơn, nhảy nhót như một con khỉ bị cướp mất quả đào, mặt và mông đỏ ửng, không rõ vì quá phấn khích hay vì áo choàng quá mỏng, mà cả người run rẩy. Trên tửu lâu bên đường đủ rồi. Đỗ Kỳ nhìn xuống con đường, thấy tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bèn cất giọng nghiêm túc nói, dừng lại tại đây, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Vệ huynh, đừng tự hại mình. Vệ Đoan cầm chén rượu lên, nhìn thoáng qua rồi ngồi xuống, im lặng một lúc mới nói, chuyện này không phải của riêng ta huống hồ, mũi tên đã trên dây cung, không thể không bắn. Việc lợi dụng dân ý để ép buộc quan chức và đạt được mục đích là một truyền thống lâu đời, có lẽ nơi nào cũng vậy. Vệ Đoan, dù không phải vì người khác, cũng phải vì chính mình. Tất cả những người tinh mắt đều có thể thấy rằng, hiện tại Phỉ Tiềm đang mở rộng lãnh thổ, rất cần người tài để bổ sung cho các địa phương. Dù là Quan Trung hay Ích Châu, có tới hàng chục chức vụ thái thú lớn bé. Những vị trí béo bở như thế, làm sao có thể không có vài người từ Quan Trung tham gia? Nếu không làm lớn chuyện, rồi sau đó xoa dịu dân chúng, làm sao Quan Trung sĩ tộc có thể thể hiện sức mạnh của mình? Vì vậy, chuyện này không chỉ là chuyện của riêng Vệ Đoan, mà là cơ hội để giới sĩ tộc ở Quan Trung cho Phỉ Tiềm thấy sức mạnh và quyền lực của họ. Huynh cứ yên tâm đến thời điểm này, Vệ Đoan không còn giấu giếm nữa. Anh ta hạ giọng và nói rất nhỏ, chuyện này có giới hạn, chỉ nhắm vào bàn sĩ nguyên mà thôi sẽ không động đến Phỉ Tiềm. Vệ Đoan nghĩ rằng Đỗ Kỳ lo lắng chuyện sẽ đi quá xa và gây rắc rối cho Phỉ Tiềm, nên anh ta cố gắng trấn an Đỗ Kỳ. Nhưng Đỗ Kỳ chỉ lắc đầu, thở dài nói, bàn sĩ nguyên và Phỉ Tiềm có mối quan hệ đồng môn, chuyện này đâu đơn giản như vậy. Sợ là huynh đã rơi vào bẫy rồi. Vệ Đoan nghe vậy, trong lòng rung lên, cau mày nói, nhưng chẳng phải Phỉ Tiềm đã yêu cầu bàn sĩ nguyên từ chức sao? Tin tức từ phủ của Phỉ Tiềm cho thấy, chính Phỉ Tiềm đã yêu cầu bàn thống viết đơn xin từ chức, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ rõ ràng? Đỗ Kỳ chỉ lắc đầu, rồi ngồi xuống, nâng chén rượu lên, nói, ta đã nói hết lời. Nếu huynh vẫn còn mê muội tình huynh đệ nhiều năm giữa chúng ta sẽ dừng tại đây. Nói rồi, Đỗ Kỳ nâng chén rượu lên mời Vệ Đoan, uống cạn, sau đó đặt mạnh chén rượu xuống bàn và rời khỏi tửu lâu. Đỗ huynh! Đỗ huynh! Vệ Đoan gọi theo, nhưng thấy Đỗ Kỳ không quay đầu lại, trong lòng không khỏi bực bội. Anh ta đặt mạnh chén rượu xuống bàn, vô tình làm đổ một đĩa đậu, khiến đồ ăn rơi vãi khắp nơi, bừa bộn khắp sàn. Người hầu đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động, thò nửa đầu vào, nhưng bị Vệ Đoan quát mắng đuổi ra. Dù bị Đỗ Kỳ làm gián đoạn tâm trạng, nhưng Vệ Đoan cũng không còn hứng thú uống rượu nữa. Anh cau mày, bước đến bên cửa sổ, nhưng lần này tâm trạng không còn hào hứng như lúc trước. Phải chăng đây là cái bẫy mà Phỉ Tiềm đã giăng ra? Nhưng vấn đề là, nếu không thử thì làm sao biết được? Người đâu sau một lúc do dự, Vệ Đoan cuối cùng ra lệnh, gọi con trai ta về ngay. Bất kể chuyện gì, trước hết phải bảo vệ người nhà, còn hành động thử nghiệm đã được triển khai thì không có gì thay đổi, ngươi sợ gì chứ? Tại sao không dám công khai cho mọi người thấy? Thẩm Nghi vung tay hô lớn, chắc chắn ngươi đang giấu của cải bất chính. Hãy để ánh sáng mặt trời phơi bày tất cả. Ngay lập tức, một số người cũng lớn tiếng ủng hộ, hô hào đám đông tiến lên, muốn kéo tấm vải bạc che trên xe ngựa của bàn thống xuống. Đội hộ vệ của bàn thống nhanh chóng tiến tới ngăn cản, nhưng giữa đám đông hỗn loạn, bỗng có người hét lớn, bọn hộ vệ của bàn gia đang đánh người. Cứu mạng! Hộ vệ của bàn gia đang đánh người. Đám đông ồ lên, rồi tách ra, để lộ một người đàn ông với quần áo rách nát, mặt mũi bầm dập, máu chảy đầy mặt, đang phẫn nộ chỉ vào các hộ vệ của bàn thống và la hét, ta đã bị hộ vệ của bàn gia đánh. Bàn thống bật cười khúc khích, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng dùng tay che miệng lại, khuôn mặt béo tròn đỏ bừng lên. Hắn ta thầm nghĩ, mẹ kiếp, tìm người cũng chẳng ra gì, nhìn mặt mày rõ là con cái nhà sĩ tộc. Nếu là dân đen thật, giờ phải nhảy dựng lên chửi bới mới đúng, ai lại nói mấy câu kiểu học giả văn nhã này. Bàn thống cố gắng kìm nén cười, khuôn mặt béo tròn vừa đỏ vừa đen, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt hơn. Mọi người nhìn thấy tưởng rằng bàn thống đang che giấu sự tức giận và lo lắng, khiến họ càng thêm mạnh dạn tiến lên, la hét đòi công bằng. Làm gì mà ồn ào thế này? Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên ngoài đám đông. Khi mọi người dạt ra hai bên, Kinh Triệu Doãn từ Tào, Tiết Lang bước tới với dáng đi bệ vệ, dẫn theo một nhóm người tiến vào giữa đám đông. Nhìn thấy vẻ mặt đen kịt của bàn thống, Tiết Lang cố tình tỏ ra không thấy gì, rồi nghi mặt nói, tụ tập đông người ở đây, các ngươi định gây rối phải không? Người đàn ông bị đánh nhanh chóng tiến lên nói, tôi vì phẫn nộ trước hành vi tham nhũng của bàn gia, đại diện cho dân chúng yêu cầu kiểm tra xe ngựa của hắn, không ngờ lại bị hộ vệ của bàn gia đánh đến trọng thương. Ồ, thì ra đây là xe ngựa của bàn sử quân. Tiết Lang lúc này mới nhìn thấy bàn thống, lập tức quay đầu quát, láo xược. Dám đụng đến xe ngựa của sử quân. Các ngươi không muốn sống nữa à? Những người đỡ người đàn ông bị thương lập tức kêu oan, nói rằng bàn thống đã từ chức, không còn là sử quân nữa, nên không thể coi là đụng đến quan lớn. Họ còn nói rằng mình chỉ đại diện cho dân ý, không thể coi là hành động ngỗ ngược. Họ còn hỏi liệu Tiết Lang có định bảo vệ quan tham, bỏ qua dân ý hay không? Cái gì? Bàn sử quân đã từ chức rồi sao? Như thể mới biết chuyện này, Tiết Lang giả vờ ngạc nhiên, rồi nói tiếp, dân ý đã rõ ràng thế này, bàn sử quân cũng nên chấp nhận đi, không biết ý của bàn sử quân thế nào. Bàn thống trợn mắt nhìn Tiết Lang, giận dữ nói, tên tiểu tử hỗn láo. Chức vị của ngươi cũng là do ta đề bạt. Hôm nay ngươi định dựa vào dân ý để làm nhục ta sao? Tiết Lang nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng. Thực ra, Tiết Lang hỏi dò bàn thống cũng chỉ để đề phòng bất trắc. Nếu bàn thống thực sự có chỗ dựa, thì đến lúc này chắc chắn đã lôi ra. Nhưng khi nghe thấy bàn thống chỉ còn biết mắng chửi mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào, Tiết Lang cảm thấy yên tâm hơn, liền chắp tay nói, bàn sử quân minh giám. Ta là quan lại, phải lo cho phúc lợi của dân chúng, không phải chỉ lo cho một mình ngài. Nếu ngài không có gì mờ ám, tại sao lại sợ công khai xe ngựa của mình cho mọi người thấy? Hơn nữa, dân chúng đâu có cướp của ngài, cớ sao lại đánh họ trọng thương? Trời đất có mắt, dân ý dân cao, bàn sử quân chớ nên đi ngược lại. Bàn thống tức đến mức tay rung lên, chỉ vào Tiết Lang mà nói, ngươi đám người này chỉ là bọn dân thường, làm sao có quyền khám xét? Đi ngay, đi ngay. Người đâu, xuất phát. Lên đường. Khoan đã. Thấy bàn thống hoảng loạn, Tiết Lang càng tự tin, liền bước tới một bước, nghiêm giọng nói, dân thường không có quyền, đúng vậy. Nhưng ta, Tiết Lang, là Kinh Triệu Doãn Từ Tào, nhiệm vụ của ta là điều tra tham nhũng, xử lý kẻ gian. Người đâu, khám xét xe ngựa của bàn sĩ Nguyên để làm rõ mọi chuyện. Chậm đã. Xe này chở hàng quan trọng của các quận, sao có thể tùy tiện khám xét? Bàn thống hét lên, Tiết Từ Tào, ta và ngươi xưa nay không thù oán, sao hôm nay lại làm khó ta thế này? Nghe bàn thống nhắc đến hàng quan trọng của các quận, Tiết Lang có chút lo lắng, nhưng rồi nghe câu nói cuối cùng của bàn thống, anh ta lại yên tâm hơn, tự tin đáp, ta không cố ý làm khó ngài, nhưng ngài đã đi ngược lại dân ý, nếu ngài trong sạch, sao lại sợ? Phải biết rằng trời cao có mắt, báo ứng sẽ không chừa một ai. Quan tham sâu mọt, ai cũng có quyền trừng trị. Chết tiệt, lại định dọa ta sao? Tiết Lang thầm nghĩ. Hắn ta càng tự tin, thấy không có lý do gì để bàn thống ngăn cản nếu không có điều gì khuất tất. Tiết Lang hạ lệnh cho thủ hạ tiến lên, gỡ dây thừng buộc trên xe ngựa và kéo tấm vải bạc che kín xe xuống. Tiết Từ Tào. Bàn thống lần nữa ngăn cản, nếu không có lệnh trên mà tự ý khám xét hàng hóa của các quận, đó là tội lớn. Xin ngài đừng tự chuốc họa vào thân. Tiết Lang hùng hồn nói, ta vì dân mà làm. Dù có tội, ta cũng cam chịu. Người đâu, không cần nhiều lời, khám xét xe ngựa. Bàn thống nhìn xung quanh, dường như không còn ai nhảy ra ngăn cản nữa, hắn ta nhíu mày, mím chặt môi rồi thở dài, thôi được, vì ngài vậy tất cả lui lại, để họ khám xét. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của bàn thống khiến nụ cười trên mặt Tiết Lang cứng lại, không lẽ đây là một cú lừa khác. Nhưng đã đến nước này rồi, chẳng lẽ lại xin lỗi và quay đầu bỏ đi. Tiết Lang đành phải cắn răng ra lệnh cho thủ hạ cởi bỏ dây thừng và kéo tấm vải bạc che kín xe ngựa xuống. Đây là gì? Không chỉ Tiết Lang mà cả Thẩm Nghi và đám đông ăn dưa cũng đều sững sờ. Ban đầu, Thẩm Nghi, Tiết Lang và những người khác tin rằng trong xe ngựa của bàn thống chắc chắn có tài vật, vì họ thấy rằng chiếc xe nặng nề đến mức nghiền nát đường phố, để lại vết hằn sâu trên đất. Trong thời cổ đại, khi không có cân đo chính xác, việc ước lượng bằng mắt là cách duy nhất. Nhưng vấn đề là, trong số những thứ nặng nề trên thế gian, không chỉ có vàng, bạc và đồng. Còn có những vật phẩm rất bình thường, như đá. Và trên xe ngựa của bàn thống, thứ chất đầy chính là gạch đá gạch xanh, đá trắng, khi tấm vải bị kéo xuống, những màu sắc này hiện ra, trông giống hệt sắc mặt của Tiết Lang và Thẩm Nghi vào lúc này. Không thể nào. Thẩm Nghi nghiến răng, các mạch máu trên trán nổi lên, hét lên trong cơn cuồng loạn, hãy dỡ bỏ những viên gạch đá này. Phía dưới chắc chắn có tài bảo. Nhất định là để che mắt mọi người. Thẩm Nghi không thể chấp nhận thất bại. Điều này dễ hiểu, bởi vì anh ta đã dự định tận dụng cơ hội này để lập danh tiếng, thể hiện rằng mình không sợ quyền quý và xây dựng hình ảnh thanh liêm, dám đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng nếu như trong xe ngựa của bàn thống không có tài vật, thì hành động lập danh này sẽ trở thành một trò cười, một trò đàm tiếu trong chốn chợ búa, và Thẩm Nghi sẽ trở thành tâm điểm của trò cười đó. Anh ta có thể bị chế giễu không chỉ trong 10, 20 năm, mà thậm chí cả đời. Làm sao Thẩm Nghi có thể chấp nhận điều này? Vì vậy, máu dồn lên đầu Thẩm Nghi, Đôi mắt đỏ hoe, anh ta không chỉ tự mình lao đến lôi kéo những viên gạch đá, mà còn gào thét yêu cầu thuộc hạ của Tiết Lan cùng giúp đỡ. Tiết Lan giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt đảo qua một vòng, liếc nhìn Thẩm Nghi nhưng không trả lời, mà chỉ cúi người trước bàn thống và hỏi, chẳng hay bàn sử quân vận chuyển những viên gạch đá này với mục đích gì? Ha ha, ta kiêm nhiệm chức giám công xây dựng Thanh Long tự, bàn thống nở một nụ cười lạnh lùng, chuyện này Tiết Từ Tào có muốn can thiệp không? Không dám, không dám. Tiết Lan cười khẽ, hơi bối rối, rồi lớn tiếng nói, vì không có gì bất thường trong xe ngựa của bàn sử quân, ta không làm phiền nửa người đâu, tránh đường. Thẩm Nghi có thể lảng tránh, nhưng Tiết Lan, với cương vị là quan chức, không thể hành xử như vậy. Bây giờ thấy tình thế không ổn, anh ta lập tức rút lui. Hơn nữa, nhìn những viên gạch đá trên xe của bàn thống, sạch sẽ không dính chút đất, chắc chắn đây là một cái bẫy của bàn thống. Nếu không rút lui ngay lúc này mà còn tiếp tục như Thẩm Nghi, chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? Mặc dù đã ngăn chặn việc kiểm tra xe của bàn thống, nhưng bàn thống đã từ chức và trở thành một thường dân, nên Tiết Lan cũng không có lỗi gì quá nghiêm trọng. Nếu bị người khác chỉ trích, anh ta vẫn có thể đổ lỗi cho việc tuân theo ý nguyện của dân chúng, không phải do bản thân mà là trách nhiệm công việc. Tiết Lan đang toan tính cho mình, thì bỗng nghe thấy tiếng cười lớn của bàn thống, ha ha, một Tiết Từ Tào giỏi giang thật, đến nước này mà vẫn nghĩ có thể thoát thân sao. Tiết Lan vừa rút lui vừa nói, ta chỉ là làm theo ý nguyện của dân chúng mà thôi. Nói gì mà thoát thân hay không thoát thân? Bàn sử quân đi đường bình an, ta còn có công vụ, không tiện tiễn ngài. Đứng lại. Đồ quan gian xảo. Ngươi dám ngụy biện sao? Bắt lấy hắn cho ta. Bàn thống chỉ tay vào Tiết Lan, lớn tiếng hét lên. Tiết Lan giật mình, rồi cũng lập tức quát to, ai dám động vào ta? Bàn sĩ Nguyên, ngươi giờ đã là thường dân, không có quyền bắt ta. Tiết Lan thực sự đã chứng kiến bàn thống trả lại ấn tín của kinh Triệu Doãn, nên mới dám ra mặt. Giờ nghe bàn thống nói vậy, anh ta không khỏi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Chẳng lẽ anh ta đã nhìn nhầm? Không thể nào, rõ ràng đã thấy tận mắt ấn tín của kinh Triệu Doãn. Hoặc là phỉ tiềm đã lén trao lại ấn tín cho bàn thống, nhưng cũng không đúng, ấn tín kinh Triệu Doãn vẫn đang đặt trên công đường khi Tiết Lan đang hoang mang suy nghĩ. Bàn thống cười khẩy và rút ra từ trong áo một chiếc túi da, giơ lên trước mặt Tiết Lan, ta là tư trực của phủ đại tướng quân. Tiết Lan, ngươi được gọi là bác tuấn, nhưng thực chất là kẻ trộm. Ngươi giả vờ nhân danh dân ý, nhưng thực ra chỉ mưu cầu tư lợi. Nay gặp ta mà còn dám tranh cãi. Ngươi định phản nghịch hay sao? Tư trực. Tiết Lan nhìn thấy chiếc túi da với dải lụa xanh ló ra, khuôn mặt ngay lập tức trở nên tái mét, thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả gạch đá trên xe của bàn thống. Tư trực của triều đình nhà Hán, vốn chỉ là một chức quan dưới quyền thừa tướng. Thời Hán Vũ Đế, chức quan này được thiết lập, trực thuộc phủ thừa tướng, gọi là thừa tướng tư trực, có chức vụ tương đương với nhị thiên thạch. Chức vụ này chuyên phụ trách giám sát và tố cáo các hành vi sai phạm, thậm chí địa vị còn cao hơn cả tư lệ hiệu úy. Khi đó, Hán Vũ Đế rất coi trọng việc thiết lập hệ thống giám sát nội bộ, lập ra một mạng lưới giám sát chặt chẽ từ thừa tướng đến các quan chức địa phương. Nhưng đáng tiếc rằng, bất kỳ hệ thống giám sát nào cũng đều do con người thiết lập. Khi hoàng quyền mạnh mẽ, quan chức dưới quyền sẽ phải cẩn thận làm việc. Nhưng khi hoàng quyền suy yếu, quan chức sẽ tìm cách tháo bỏ những ràng buộc này, và chức tư trực cuối cùng bị bãi bỏ. Vào thời Quan Vũ Đế, khi không còn chức thừa tướng, Quan Vũ Đế cũng đã lập ra chức tư trực, thuộc về phủ tư đồ, gọi là tư đồ tư trực. Chức vụ này phụ trách giúp đỡ tư đồ giám sát các quan chức địa phương, nhưng một lần nữa, chức vụ này cũng bị bãi bỏ sau một thời gian. Tuy nhiên, chức đại tướng quân của Triều Hán cũng có quyền ngang với tam công, vì vậy việc có một chức tư trực dưới quyền đại tướng quân là hoàn toàn hợp lệ và không phải điều gì đặc biệt. Tư trực, theo quy tắc cũ, có chức vụ tương đương với nhị thiên thạch, đeo ấn bạc và dải lụa xanh. Vì vậy, việc bàn thống lấy ra chiếc túi da có dải lụa xanh là hoàn toàn hợp lệ. Mặc dù chức vụ thấp hơn kinh Triệu Doãn, nhưng quyền lực của chức tư trực lại vô cùng lớn, gần như tương đương với một người giám sát cao cấp trong chính phủ. Tiết Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Anh ta cuối cùng đã nhận ra rằng việc bàn thống từ chức chỉ là một cái bẫy. Bàn thống trả lại ấn tín của kinh Triệu Doãn, nhưng lại nhận được ấn tín của tư trực. Trong thời Hán, các quan chức thường kiêm nhiệm nhiều chức vụ, giống như khi Phỉ Tiềm đi đến Bắc Bình, ngài cũng mang theo vài chức vụ và có tới 3 ấn tín. Đôi khi, trước khi ra lệnh, ngài phải kiểm tra xem mình có cầm nhầm ấn tín hay không, vì vậy, bàn thống đã giăng ra một cái bẫy, chờ họ nhảy vào. Bây giờ phải làm gì? Tiết Lan hoàn toàn hoảng loạn, cảm thấy tay chân lạnh toát, đầu óc rối loạn. Anh ta quay đầu nhìn lên cửa sổ của quán rượu phía sau, nhưng chỉ thấy cửa sổ trống rỗng, người đã bỏ đi từ lâu Tiết Lan. Không chịu nhận tội sao? Nếu ta ra tay, tội sẽ tăng gấp bội. Bàn thống cũng nhìn thấy hành động của Tiết Lan, quay đầu nhìn về phía cửa sổ quán rượu và khẽ cười khẩy. ngươi tưởng rằng không xuất hiện thì có thể thoát sao? Ngay sau đó, bàn thống nhìn thấy Thẩm Nghi cũng nhận ra tình thế bất lợi, cố gắng lén lút lẫn vào đám đông, nhưng đám đông ăn dưa không ai muốn che giấu anh ta. Thấy Thẩm Nghi lách vào, mọi người vội vàng tản ra, khiến anh ta bị phơi bày giữa đám đông bắt hắn luôn. Bàn thống liếc mắt nhìn. A, đau quá, đau quá. Ta là thường dân. Không có chức vụ, không có quyền bắt ta. Thẩm Nghi ngay lập tức bị hộ vệ của bàn thống tát một cái ngã nhào xuống đất. Họ dùng dây thừng buộc xe ngựa để trói Thẩm Nghi lại. Vừa kêu đau, anh ta vừa cố tranh luận, hy vọng có thể lừa qua cửa ải này. Bàn thống liếc mắt khinh bỉ, không thèm quan tâm, chỉ tập trung vào Tiết Lan. Tiết Lan run rẩy, không còn chút kiêu hãnh nào như trước, ta vô tội tư trực không được vu oan cho ta. Ta sẽ dâng sớ lên đại tướng quân. Bàn thống cười lớn, vung tay nói, ngươi hãy suy nghĩ biện hộ khi ở trong tù. Người đâu, lột mũ quan của hắn, bắt giam ngay. Lập tức, hộ vệ của bàn thống lao lên, dù quân số không nhiều bằng thuộc hạ của Tiết Lan, nhưng đám thuộc hạ của Tiết Lan như chó nhà quê gặp hổ, không dám phản kháng. Họ quỳ rạp xuống, vì biết rằng Tiết Lan sắp thất bại, không ai muốn đi theo con đường đen tối này. Chỉ có vài hộ vệ trung thành của Tiết Lan, những người hiểu rõ rằng lợi hại của họ gắn liền với sự thăng trầm của Tiết Lan, mới run rẩy đứng chắn trước mặt thôi. Tiết Lan thở dài, từ từ tháo mũ quan xuống, đặt trong tay, ta cam lòng nhận tội. Tự nguyện đầu hàng vẫn giữ được chút thể diện, còn nếu để hộ vệ của bàn thống xông lên, ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng mất sạch. Tiết Lan thở dài, tự mình tháo mũ quan xuống và cúi đầu nhận tội, tình thế của anh ta lúc này không còn đường lui, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của bàn thống. Hộ vệ của bàn thống lập tức tiến lên bắt giữ Tiết Lan, mặc cho những lời cầu xin hoặc giải thích của anh ta đều trở nên vô nghĩa. Về phía khác, ngay khi Tiết Lan bị bắt giữ, ở nhà của vệ đoan, tình cảnh cũng không tốt đẹp gì. Anh ta vừa về đến nhà, chưa kịp thở, đã thấy trên bàn bản biểu chương viết dở, mở đầu là, kẻ quân tử có lỗi, như nhật nguyệt che khuất. Quá giả, nhân giai kiến chi, canh giả, nhân giai ngưỡng chi. Đây là câu nói của Tử Cống, nguyên bản là để diễn tả rằng một khi người quân tử nhận ra lỗi lầm, và có lòng sửa chữa thì mọi người đều kính trọng. Vệ đoan định sử dụng nó để biện hộ cho mình, kết hợp với việc tố cáo tham nhũng của bàn thống trong biểu chương. Đêm trước, anh ta còn đọc đi đọc lại nó, cảm thấy rất tự hào và tin rằng sẽ thuyết phục được nhiều người. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Vệ đoan giận dữ xé nát biểu chương thành những mảnh vụn rồi vứt đi. Chết tiệt, chết tiệt. Anh ta tức giận rủa thầm. Người đầu tiên bị vệ đoan nguyền rủa chính là Phỉ Tiềm và bàn thống, vì đã giăng bẫy và khiến kế hoạch của anh ta sụp đổ. Người thứ hai bị nguyền rủa là Tiết Lan và Thẩm Nghi, lẽ ra hai kẻ này phải cứng rắn hơn. Trên xe của bàn thống chất đầy những viên đá xanh đó, chẳng lẽ họ không đủ quyết tâm lao đầu vào để chết trên những viên đá đó sao? Nếu họ đã chết trên những viên đá đó, dù bàn thống có trong sạch đi nữa, anh ta cũng không thể nào thoát khỏi tội danh ép chết đồng liêu. Khi đó, chức tư trực kia cũng không thể yên ổn mà giữ được. Vệ đoan thầm nghĩ, nếu Tiết Lan và Thẩm Nghi thật sự dám hy sinh vì chính nghĩa, thì bây giờ anh ta đã không rơi vào thế bế tắc như thế này. Vệ đoan cảm thấy một chút may mắn cho bản thân khi đã kịp gọi về con trai là Vệ Khang trước khi tình hình trở nên quá tồi tệ. Nếu không, không chỉ bản thân anh ta, mà cả con trai cũng sẽ bị liên lụy vào vòng lao lý. Nhưng không thể hoàn toàn yên tâm được, vệ đoan bắt đầu lo sợ rằng Tiết Lan có thể khai ra điều gì đó bất lợi cho mình trong lúc bị tra hỏi. Không thể để điều đó xảy ra, suy nghĩ của vệ đoan trở nên đen tối khi anh quyết định phải tìm cách loại bỏ mọi liên hệ giữa mình và vụ việc này, để bảo đảm an toàn cho chính mình. Thật sảng khoái, thật sảng khoái. Ha ha, ha ha ha. Bàn thống cười lớn, tiếng cười vang dội cả gian phòng. Hắn vỗ mạnh vào bàn, từng tiếng bốp bốp vang lên như nhịp trống, khuôn mặt tròn trĩnh của hắn như một chiếc bánh bao đen sạm, nhưng lại tỏa ra niềm vui và sự thỏa mãn. Phỉ Tiềm nhìn bàn thống, hiểu rõ tâm trạng của hắn. Phỉ Tiềm từng trải qua nhiều lần chứng kiến cảnh người ta lợi dụng lúc đồng nghiệp sắp phải ra đi mà tìm cách chiếm đoạt, nhưng chưa bao giờ ngài thấy một kế hoạch trả thù nào lại thành công trọn vẹn và tinh tế như thế này. Dù sao đi nữa, Phỉ Tiềm biết rõ mình không bày ra trò chơi này chỉ để bàn thống thỏa mãn cười một trận. Khi bàn thống cười đã đủ, Phỉ Tiềm nghiêm túc hỏi, công trình Thanh Long tự tiến triển đến đâu rồi? Việc điều phối vật liệu và sắp xếp thợ thuyền ra sao? À, bàn thống giật mình, đôi mắt lấp lánh, việc đó gần đây ta vẫn ở nhà, không biết tiến độ thế nào. Bàn thống nói vậy bởi vì trong suốt thời gian giả vờ từ chức, hắn không dám ra ngoài nhiều, để diễn vở kịch của mình một cách thuyết phục. Chính vì thế, hắn đã không theo sát tình hình công trình Thanh Long tự. Nhưng hôm nay ngươi đã ra khỏi nhà rồi cơ mà. Phỉ Tiềm cười mỉm, ánh mắt sắc bén nhìn bàn thống. Chẳng lẽ ngươi chỉ ra ngoài để cười với ta thôi sao? Bàn thống toát mồ hôi lạnh, lập tức đứng dậy, vừa cúi người vừa rút lui, chủ công chờ một chút. Ta sẽ lập tức đến Thanh Long tự xem xét tình hình ngay. Phỉ Tiềm khẽ cười lạnh. Hắn cố tình châm chọc Bàn Thống, để nhắc nhở rằng kế hoạch này không phải chỉ để bảo vệ Bàn Thống hay trả đũa các sĩ phu quan trung, mà còn có mục đích sâu xa hơn liên quan đến Thanh Long tự. Chính vì thế, Phỉ Tiềm đặc biệt nhấn mạnh về tiến độ công trình. Một số trò chơi từ kiếp trước đã truyền cảm hứng cho Phỉ Tiềm. Chỉ dựa vào sức mạnh quân sự để chinh phục thì chỉ có thể tiêu diệt được các lực lượng phản kháng. Nếu để sót lại một vài kẻ thù, chúng sẽ trốn trong núi rừng và bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại tấn công những khu vực yếu thế của mình. Nhưng nếu dùng văn hóa để chinh phục, thì tất cả sẽ bị nuốt trọn, không còn lối thoát. Giống như việc truyền bá văn hóa và xây dựng các trường học, Thanh Long tự chính là một phần của kế hoạch chinh phục văn hóa. Phỉ Tiềm hiểu rằng nếu muốn đạt được thành công bền vững, cần phải thiết lập các chuẩn mực văn hóa, để quyền giải thích thuộc về hắn. Những tiêu chuẩn vô hình này đôi khi còn sắc bén hơn cả gươm giáo. Báo. Một người lính hầu vội vã chạy vào sảnh, cúi đầu nói, bẩm chủ công, đoàn xe từ Bình Dương đã đến Tân Phong. Đến để báo tin. Đối với các con cháu sĩ tộc, ngày hôm nay là một ngày mùa hạ của năm Thái Hưng Nguyên Niên, khi mùa hè đã gần đến thời điểm giữa mùa. Nhưng đối với những nông dân ở Quan Trung, đây chỉ là một ngày lao động lặp đi lặp lại, một ngày để làm việc trên ruộng đồng của mình. Còn về tháng nào, năm nào, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với họ. Đây là một thôn làng nằm gần Quan Đạo, với khoảng 20 hộ gia đình sống rải rác xung quanh khu vực này. Trước đây, họ không hề quen biết nhau, giọng nói cũng khác nhau, nhưng giờ đây tất cả đều sống chung trong một ngôi làng. Ở phía đông của thôn làng, gần Quan Đạo nhất, là ruộng đất của gia đình Lão Ngưu Đầu. Lão Ngưu Đầu không mang họ Ngưu, và thật ra cũng không biết họ mình là gì. Có vẻ như khi đăng ký là dân tị nạn, gia đình Lão Ngưu Đầu được giao một tấm thẻ gỗ khắc hình đầu bò. Khi được hỏi tên họ, Lão Ngưu chỉ biết chỉ vào tấm thẻ, và từ đó, người tiểu lại lơ đãng ghi họ của Lão là Ngưu. Vì lý do đó, không chỉ riêng Lão Ngưu Đầu, mà còn có nhiều người khác ở Quan Trung đã trở thành họ Ngưu, họ Mã, và họ Dương. Trong sổ hộ khẩu chính thức, Lão Ngưu Đầu được ghi là Ngưu Tứ Hạ, vì gia đình Lão đến Quan Trung vào mùa hè năm Diên Bình thứ tư. Sau tên, còn có một số mã, 4472. Gia đình Ngưu Tứ Hạ vốn có 7 người, nhưng giờ chỉ còn lại 4 người. Người mất đầu tiên là hai ông bà Lão. Nói đúng hơn, họ không chết trên con đường tị nạn mà vào một đêm nọ, cả hai lặng lẽ đỡ nhau đi vào rừng và không bao giờ trở lại. Trong lòng Ngưu Tứ Hạ, có lẽ cha mẹ vẫn sống trong rừng, có thể đã trở thành tinh linh dưới chân núi của thần núi, không còn bệnh tật, đau khổ. Chỉ có suy nghĩ như vậy mới giúp Lão Ngưu có thể tự an ủi và khiến mình đủ bình thản để nhắm mắt ngủ vào ban đêm. Sau đó, đứa con nhỏ nhất của Lão cũng ra đi. Đứa bé ấy không có tên lớn, chỉ được gọi là Thạch Đản vì lúc nó sinh ra, nhà nghèo đến mức ngay cả đá trên đường cũng muốn nhai. Ở vùng quê, chẳng ai quan tâm đến việc đặt tên chính thức cho trẻ con, không chỉ vì người nông dân không biết chữ, mà còn vì tỷ lệ trẻ con chết quá cao. Gọi chúng là Cẩu Tử hay Thạch Đản có lẽ sẽ giúp giảm bớt nỗi đau khi chúng mất, vì trong lòng, có thể họ nghĩ rằng mình chỉ mất một con chó, hay mất một viên đá, không có gì to tát. Ngưu Tứ Hạ đã dùng xác đứa bé nhẹ bẩn của mình để đổi lấy một củ cải thịt. Và dường như Lão không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ có sự tê liệt về cảm xúc. Nhờ củ cải thịt đó, gia đình còn lại của Lão mới sống sót được đến Quan Trung. Sáng sớm, gia đình bốn người của Ngưu Tứ Hạ đã thức dậy. Khi trời mới tờ mờ sáng, đối với các con cháu sĩ tộc, dậy sớm nghe gà gáy là điều đáng khen ngợi, nhưng đối với gia đình Ngưu Tứ Hạ, đây là giờ thức dậy bình thường. Lão Ngưu dẫn vợ và con trai lớn ra đồng, bắt đầu công việc đồng áng khi mặt trời còn chưa mọc hẳn lên khỏi ngọn cây. Dù đại hán Phiêu Kỵ tướng quân đã rộng lượng cấp phát một số công cụ nông nghiệp, nhưng Ngưu Tứ Hạ vẫn không dám sử dụng. Bởi dù là công cụ bằng sắt, chúng cũng sẽ bị mài mòn trong quá trình sử dụng. Vì thế, trừ khi cần thiết, Ngưu Tứ Hạ chỉ dùng công cụ bằng gỗ và đá, như xẻng gỗ, rìu đá. Cứ tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Xẻng gỗ, rìu đá không phải là không dùng được, chỉ mất thêm chút công sức và hơi nhiều sức lực hơn một chút, mà đối với Ngưu Tứ Hạ, sức lực là thứ rẻ mạt nhất. Cha con trai lớn của Lão vừa thở hổn hển vừa chỉ vào ngọn cây, tay nắm chặt eo và nói yếu ớt, cha ơi nghỉ một chút thôi, mặt trời lên đến ngọn cây rồi. Vì cúi mình làm việc quá lâu, Ngưu Tứ Hạ không thể duỗi thẳng lưng. Lão chỉ ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên ngọn cây, sau đó nhìn con trai lớn đang đầm đìa mồ hôi, rồi cúi đầu tiếp tục công việc, đôi tay không ngừng nghỉ, con nghỉ trước đi để mẹ con nghỉ luôn, ta sẽ làm thêm một chút nữa, hôm nay phải nhổ hết cỏ trong ruộng. Vợ của Ngưu Tứ Hạ không đáp, cũng không dừng tay. Bà cúi người làm việc, lặng lẽ, chẳng nói một lời, có lẽ vì quá mệt mỏi, đến mức chẳng muốn mở miệng. Nhưng bà vẫn tiếp tục tiến lên, nhổ từng đám cỏ mọc xen giữa những luống lúa. Con trai lớn hơi ngẩn ra, rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu tiếp tục công việc. Mùa hè, sau một trận mưa, cỏ dại mọc như điên từ mọi ngóc ngách trong đất. Những mảnh ruộng này đã bị bỏ hoang một thời gian, rễ cỏ đâm sâu vào đất, cộng với việc sử dụng phân xanh mới, mưa thấm xuống đã làm cho cỏ mọc đầy ruộng chỉ sau 3 ngày. Nhất định phải nhổ hết cỏ trong hôm nay. Ngưu Tứ Hạ tự nhủ trong lòng, lão chỉ dám ép mình chứ không dám ép ai khác. Lão phải dành ra 3 đến 5 ngày để lên núi chặt cây, sửa lại căn nhà gỗ của mình. Cái lờ cỏ hiện tại sẽ không thể chống chịu nổi mùa đông năm nay. Nếu lão xây một căn nhà gỗ vào mùa hè này, lão còn có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ, nhưng nếu đợi đến mùa thu, ai có thời gian giúp lão chứ? Còn nữa, lão cũng phải làm một cái hàng rào, rồi có thể nuôi gà vịt ở sân sau. Chính quyền sẽ cho lão nuôi gà vịt trước, sau một năm, lứa gà con sinh ra sẽ là của lão một nửa. Sau đó, gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà, lão có thể mang một ít ra chợ đổi lấy muối và sắt, rồi sau đó tự mua đủ công cụ nông nghiệp, không cần phải thuê mượn của quan phủ nữa. Và lão cần phải khai khẩn thêm một hai luống rau, rồi dựng một vài cái giàn để trồng dưa leo. Những cây dưa leo sẽ leo lên giàn, giống như ở quê cũ của lão. Vậy nên, nhất định hôm nay phải nhổ hết cỏ. Ngưu Tứ Hạ cắn chặt răng, như một con trâu cắm đầu lao về phía trước, cho đến khi cô con gái bé nhỏ của lão, gầy như một tờ giấy, run rẩy bưng chiếc vò nước đến đầu ruộng. Lão mới lết từng bước về phía gốc cây, toàn thân keo răng rắc, ngồi xuống và thở hắt ra một hơi dài. Cô con gái của Ngưu Tứ Hạ gầy gò, yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Cô bé năm nay 6 tuổi hay 7 tuổi? Ngay cả mẹ của cô bé cũng không nhớ rõ. Khi cha mẹ và anh trai đi làm ngoài ruộng, cô bé cũng không thể ngủ nướng, phải dậy từ sớm, nhóm bếp, đun nước, nấu cháo, và thỉnh thoảng còn phải quét dọn căn lều, xua đuổi những con côn trùng chẳng sợ người. Chiếc vò không lớn, bên trong cũng chẳng có nhiều cháo rau dại. Vợ của Ngưu Tứ Hạ dùng muỗng gỗ khuấy mạnh trong chiếc vò, múc cho Ngưu Tứ Hạ một bát đầy nhất, sau đó múc cho con trai lớn một bát đặc hơn. Bên trong chiếc vò giờ chỉ còn nước loãng, bà cẩn thận vét đáy, rồi tự múc cho mình hai muỗng. Bà liếc nhìn cô con gái nhỏ đang ôm chặt đầu gối, nuốt nước bọt, tay run run một chút, rồi để phần còn lại vào chiếc bát, bảo con gái bưng về. Cô con gái nhỏ còn quá bé, chưa thể ra đồng làm việc, nên phần còn lại trong nồi và chiếc vò là thức ăn của cô bé cho cả ngày. Ngưu Tứ Hạ nhắm mắt, tựa lưng vào thân cây, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Chưa đầy nửa nén nhang, lão đã mở mắt trở lại, đứng dậy, nắm lấy chiếc xẻng gỗ. Vợ và con trai lão cũng đứng lên theo. Dù mệt mỏi, dù khổ cực, nhưng hy vọng nằm trong chính đôi tay của họ, vậy thì có gì là quá sức. Hôm nay, nhất định phải nhổ hết cỏ. Ngưu Tứ Hạ nói, như thể đang nói với chính mình, cũng như đang nói với vợ và con trai. Sau đó, lão cúi đầu và tiếp tục xuống ruộng, giống như một chiến binh già lão bước lên chiến trường, một người chiến binh không thể duỗi thẳng lưng. Một đoàn xe ngựa từ từ tiến dọc theo quan đạo. Những cỗ xe lớn hơn hẳn so với xe ngựa thông thường, vung vức và trông giống như những căn nhà nhỏ di động. Sau một thời gian thử nghiệm và điều chỉnh, trục lái độc lập đã cho phép các cỗ xe có thể chuyển hướng khi di chuyển, nên xe hai bánh đã được nâng cấp thành xe bốn bánh. Xe bốn bánh không phải chưa từng xuất hiện ở Trung Nguyên, nhưng vì địa hình đa dạng, xe bốn bánh có kích thước lớn và khó kiểm soát trọng tâm, nên ngoài các vùng đồng bằng, chúng không thích hợp cho những chuyến hành trình dài. Dù trong lịch sử, xe bốn bánh từng tồn tại, nhưng xe hai bánh vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, lần này, Hoàng Nguyệt Anh từ Bình Dương đi qua Hà Đông đến Quan Trung, toàn bộ hành trình đều là đường quan đạo rộng rãi, nên việc sử dụng xe bốn bánh tiện nghi và thoải mái là điều tất nhiên. Tiểu Mặc Đẩu giờ đây đã lớn thêm chút ít, ngực hơi nhô lên như hai chú thỏ nhỏ. Cô ngồi bên cửa sổ xe ngựa, vừa trêu đùa bé Tiểu Phỉ Châm trong lòng, vừa chỉ về phía trước và nói, mẫu thân, phía trước hình như có một thôn làng. Thôn làng à? Hoàng Nguyệt Anh đang chăm chú suy nghĩ về một dụng cụ trong tay, không để ý lắm, chỉ trả lời hờ hững, vậy tốt rồi, tìm một nông dân đến đây. Tiếng bánh xe lọc cọc vang lên. Không lâu sau, đoàn xe đã đến gần ngôi làng, dẫn đầu là một kỵ binh. Nhìn thấy gia đình Ngưu Tứ Hạ đang làm việc trong ruộng, người kỵ binh thúc ngựa tiến tới và lớn tiếng quát, ngươi. Lại đây. Quý nhân muốn gặp ngươi. Ngưu Tứ Hạ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Ngươi. Lại đây. Kỵ binh hét lớn. Vâng. Ngưu Tứ Hạ lật đật bước tới, run rẩy vì sợ hãi hoặc vì chân trượt, suýt chút nữa ngã xuống ruộng. Áo của ngươi đâu rồi? Kỵ binh cau mày, nhìn từ trên cao xuống người Ngưu Tứ Hạ đang cởi trần. Vào những ngày hè oi bức, nhiều nông dân làm việc trên đồng ruộng thường cởi trần, chỉ dùng một mảnh vải che phần dưới. Thói quen này kéo dài đến tận thời Đường Tống, thậm chí còn truyền ra hải ngoại. Dù kỵ binh biết rõ điều này, và cũng hiểu rằng đó là vì tiết kiệm vải, nhưng gặp quý nhân trong tình trạng này thì không thể chấp nhận được. Ở trong làng Ngưu Tứ Hạ ngập ngừng. Hừm, thôi vậy. Kỵ binh rút một mảnh vải bố từ sau y ngựa, sau đó dùng kiếm đâm thủng một lỗ giữa tấm vải, ném cho Ngưu Tứ Hạ và nói, mặc vào. Ta tặng ngươi đấy. Mau lên. Đi theo ta. Dù tấm vải đó không tốt, chỉ là mảnh vải dùng để che ngựa vào ban đêm, lại chưa được giặt sạch, còn dính ít cỏ vụn, thậm chí có cả bùn đất và phân ngựa. Nhưng khi nghe thấy hai từ tặng ngươi, Ngưu Tứ Hạ vui mừng không xiết, vội vàng mặc vào người rồi nhanh chóng theo chân kỵ binh đến trước cổ xe. Tiểu Mặc Đẩu bước xuống xe, lấy ra hai cái quốc và kéo chúng đến trước mặt Ngưu Tứ Hạ, nói, nào, hãy thử dùng cả hai cái, rồi nói xem cái nào dễ dùng hơn. Nếu hỏi về bất kỳ điều gì khác, Ngưu Tứ Hạ có thể không biết, nhưng về việc sử dụng công cụ nông nghiệp, đó là điều mà lão thạo nhất. Lão cúi đầu, tập trung nhìn vào hai cái quốc đặt trên mặt đất. Lão cầm lấy một cái, dùng sức đào một tảng đất to ở mép đường, rồi đập nhỏ nó ra. Sau đó, lão thử cái còn lại. Tiểu Mặc Đẩu đứng bên cạnh, nhìn lão thử cả hai cái, rồi hỏi, thế nào? Cái nào dễ dùng hơn? Tại sao nó lại tốt hơn? Ngưu Tứ Hạ nhìn hai cái quốc, do dự một lúc rồi chỉ vào cái bên trái và nói, cái này dễ dùng hơn, nó thuận tay hơn. Thế à? Tiểu Mặc Đẩu cau mày, vậy cái này thì sao? Tại sao nó không tốt? À, cái này. Ngưu Tứ Hạ giật mình, nghĩ mình đã nói sai gì đó, liền vội vàng bổ sung, cái này cũng tốt, đều tốt cả, cả hai đều dùng tốt. Hả? Tiểu Mặc Đẩu ngẩn người, tròn mắt hỏi, rốt cuộc cái nào tốt hơn? Ngưu Tứ Hạ hoảng loạn, không biết nên nói gì, có vẻ như quý nhân không hài lòng với bất kỳ câu trả lời nào của lão. À, cả hai đều tốt. Lão lắp bắp. Thôi được rồi, Tiểu Mặc Đẩu Hòa Nguyệt Anh từ trong xe ngựa, qua tấm rèm cửa, nói một cách điềm tĩnh, hãy để ông ấy chọn một cái, coi như tặng ông ấy rồi để ông ấy đi. Tiểu Mặc Đẩu nhìn Ngưu Tứ Hạ suy nghĩ một chút rồi để lão chọn một cái, sau đó cho lão đi. Khi họ đã đi được một đoạn xa, Tiểu Mặc Đẩu bỗng nhiên vỗ tay nói, hiểu rồi. Hiểu rồi. Lão chọn cái tốt hơn, đúng không? Hòa Nguyệt Anh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Lão nông đã chọn cái quốc nặng hơn một chút, nhưng lão lại thấy nó dễ dùng hơn. Quốc nặng hơn không phải sẽ tốn sức hơn sao? Hoặc có lẽ lão nông đã để ý đến vấn đề trọng tâm của lưỡi quốc. Nhưng nếu trọng tâm quá nặng, dù có lợi cho việc đào sâu xuống đất, chẳng phải sẽ khiến việc san bằng đất trở nên khó khăn hơn sao? Hay là còn điều gì đó cần phải được cải tiến thêm? Tiểu Mặc Đẩu thấy Hoàng Nguyệt Anh lại bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ, liền thở dài. Cô chuẩn bị ôm Tiểu Phỉ Châm vào lòng, nhưng bất chợt nhìn thấy cô bé đang cố gắng ghép những thanh gỗ của khóa lỗ ban lại với nhau. Tiểu Mặc Đẩu reo lên, mẫu thân, nhìn kìa, nhìn kìa. Cô Hoàng Nguyệt Anh nhìn thấy, mỉm cười dịu dàng, sau đó lấy những thanh gỗ từ tay Tiểu Phỉ Châm, từ từ lắp ráp lại trước mặt cô bé, nào như thế này, rồi như thế này, cuối cùng thì xoay thanh này một chút, thế là xong. Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Phí Tiềm gặp lại Hoàng Nguyệt Anh và không ngờ rằng nàng đang cầm trên tay một thanh đao. Cái gì đây? Phí Tiềm trố mắt ngạc nhiên. Mặc dù thanh đao trong tay Hoàng Nguyệt Anh không phải là đao chặt củi, nhưng cũng không phải là một thanh đao nhỏ. Nó có một chút cong nhẹ, trông có phần quen thuộc. Chàng ơi! Ta đã nghĩ ra rồi. Hoàng Nguyệt Anh rõ ràng đang mải mê suy nghĩ gì đó. Khi nhìn thấy Phí Tiềm, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là đặt thanh đao xuống mà là tỏ ra vui mừng. Phí Tiềm có chút lúng túng, lời thoại này nghe quen quen. Được, nàng nghĩ ra được là tốt rồi, nhưng có thể đặt đao xuống trước không? Hoàng Nguyệt Anh ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn thanh đao trong tay mình và bật cười, rồi đặt nó xuống bàn. Nàng vẫy tay gọi Phí Tiềm lại gần. Đừng đứng xa như vậy, đây là thanh đao mà chàng đã từng nói, cuối cùng cũng rèn ra được, rất thích hợp để chặt gỗ. Chàng xem thử xem. Đao chiến của Trung Nguyên thường là loại đao có thân cong hướng lên, gọi là chính khúc đao. Nhưng thanh đao mà Hoàng Nguyệt Anh đang cầm là loại phản khúc đao, còn được gọi là đao chân chó. Ưu và nhược điểm của đao chân chó rất rõ ràng. Do trọng tâm của nó nằm ở phần lưỡi, nên khả năng chặt rất tốt, nhưng khả năng xuyên phá lại rất kém. Ta đã thử nhiều mẫu, và nhận ra rằng dài 2 thước 2 là vừa vặn nhất. Hoàng Nguyệt Anh đứng cạnh Phí Tiềm, hơi tiếc nuối nói, nếu dài hơn thì sẽ trở thành giống như một cái rìu, rất cồng kềnh. Phí Tiềm gật đầu, ngắm nghía thanh đao phản khúc, cảm thấy khi cầm trong tay có một cảm giác muốn chặt phá gì đó, không nhịn được nhìn xung quanh. Hoàng Nguyệt Anh cười nhẹ, sau đó quay sang bảo Hoàng Húc, Tử Sơ, tìm một tấm bia gỗ đến đây. Phí Tiềm xoay xoay thanh đao trong tay, vừa bước ra sân vừa hỏi, nàng vừa nói đã nghĩ ra điều gì? Ta đã cải tiến một số công cụ nông nghiệp khi ở Bình Dương, và trên đường trở về, ta gặp vài lão nông dân. Hoàng Nguyệt Anh kể lại câu chuyện nàng gặp trên đường. Rồi khi nhìn thấy thanh đao này, ta nghĩ rằng việc lựa chọn công cụ nông nghiệp cũng giống như chọn đao vậy, không thể hoàn hảo ở mọi mặt, phải tập trung vào một ưu điểm, giống như thanh đao này rất tốt cho việc chặt gỗ. Loại đao phản khúc này vốn được Phí Tìm phát minh ra dành riêng cho binh lính vùng núi. Nhưng việc phát triển công nghệ không phải như trong trò chơi, chỉ cần tích lũy đủ điểm kỹ năng là có thể ngay lập tức áp dụng cho toàn quân. Đến tận bây giờ, dù binh lính vùng núi đã dần hoàn thiện, thì thanh đao này mới được nghiên cứu thành công. Đối với binh lính vùng núi, loại đao chính khúc truyền thống không thực sự hiệu quả. Khi dài quá 3 thước, chúng thường vướng vào cành cây, dây leo khi chiến đấu trong rừng. Vì vậy, hiện tại, họ sử dụng phiên bản rút gọn của đao chính khúc, nhưng sức mạnh chiến đấu cũng giảm đi do chiều dài và trọng lượng giảm. Đao phản khúc lại khắc phục được vấn đề này. Ngoài ra, trong rừng, đao phản khúc cũng là một công cụ rất hữu ích, phù hợp cho binh lính vùng núi. Hoàng Húc dẫn người mang một cây cọc gỗ buộc chặt với rơm khô, đóng xuống đất giữa sân. Phí Tìm đứng trước cọc gỗ, tập trung sức lực, dùng lực vào phần lưỡi cong của thanh đao và chém ngang một nhát, cây cọc gỗ lập tức bị chặt đôi. Đúng là rất tốt. Nàng thử xem. Phí Tìm ném thanh đao cho Hoàng Húc đang đứng bên cạnh, mắt sáng lên vì hâm mộ. Hoàng Húc không khách sáo, nhận lấy đao và bắt đầu chém liên tục vào cọc gỗ, cắt dọc ngang khiến nó tan thành từng mảnh vụn. Đao tốt. Đao tốt. Hoàng Húc ngắm nghía lưỡi đao vẫn còn sắc bén, không khỏi tán thưởng. Nếu kỵ binh được trang bị đao này, một nhát chém đứt đầu ngựa cũng chẳng là gì. Kỵ binh. Phí Tìm cười lắc đầu. Kỵ binh không phù hợp với loại đao này. Đây là đao dùng cho cận chiến, kỵ binh cần một loại đao nhẹ hơn và sắc bén hơn, có thể chém và đâm xuyên. Vấn đề là hiện tại thép của chúng ta chưa đủ tốt, nên tạm thời dùng đao hoàng thủ để thay thế. Sau này khi có thép tốt hơn, ta sẽ chế tạo loại đao nhẹ và dẻo hơn cho kỵ binh. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu đao quá dài, sẽ nặng và bất tiện khi cưỡi ngựa. Hơn nữa, khả năng xuyên phá của đao này không tốt, nếu muốn chặt mạnh thì dùng rìu có khi còn tốt hơn. Hoàng Húc ngẫm nghĩ và gật đầu đồng ý, nghe chàng nói, quả đúng như vậy nhưng thanh đao này chém rất đã tay. Nếu thích thì cứ giữ lấy. Phí Tìm cười và nói, nếu chỉ xét riêng về khả năng chém, thì thanh đao này đúng là hàng đầu. Đa tạ chủ công. Hoàng Húc vui vẻ cất đao vào vỏ, phát hiện ra vỏ đao cũng khác với đao chiến thông thường, có khe hở ở bên cạnh. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng với sự am hiểu về binh khí, Hoàng Húc nhanh chóng biết cách cất đao vào vỏ. Ồ, cái vỏ đao này thật thú vị. Không để ý đến lời lẩm bẩm của Hoàng Húc, Phí Tìm vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Húc dọn dẹp đống gỗ và rơm trong sân. Chặt phá rất sướng tay, nhưng không thể để sân ngập tràn gỗ vụn mãi được. Phí Tìm ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh và nói, thật ra, nàng vừa nhắc đến lão nông kia chọn cái cuốc nặng hơn, có lẽ còn một lý do khác, cây cuốc nặng hơn, thì có nhiều sắc hơn. Á, Hoàng Nguyệt Anh ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của nàng thoáng trở nên mơ màng. Không phải vì nó tiện lợi hơn sao? Phí Tìm cười, điều này giống như hỏi đàn ông thích tóc ngắn hay tóc dài, và thực tế thì họ thích cái khác hơn. Đối với lão nông, việc dễ cuốc đất dĩ nhiên là tốt, nhưng cái nặng hơn đồng nghĩa với việc chứa nhiều sắc hơn, mà một công cụ bằng sắt là tài sản quý giá với một gia đình nông dân. Đương nhiên họ sẽ chọn cái nặng hơn. Việc đa dạng binh khí là để tăng cường lợi thế trong chiến đấu ở các khu vực khác nhau, nhưng việc đa dạng công cụ nông nghiệp đôi khi lại không phải là ưu thế. Vậy nên Phí Tìm nói chậm rãi, các loại công cụ nông nghiệp truyền thống thực ra không phù hợp với dân chúng bình thường. Hơn nữa, từ một góc độ khác, quá nhiều loại công cụ khác nhau là một gánh nặng đối với họ. Chúng ta nên đơn giản hóa, ví dụ như liềm, quất, rìu, cày, bốn loại công cụ sắt này là cần thiết, còn các loại khác có thể làm bằng gỗ hoặc thay thế. Một số công cụ có tính năng tương tự, ví dụ như quất và xẻng, đều dùng để đào đất. Có lúc quất tốt hơn, có lúc xẻng tốt hơn, nhưng chúng lại có sự trùng lặp. Tương tự, búa và rìu, dao chặt củi và liềm cũng vậy. Những công cụ nông nghiệp đầu tiên của Trung Hoa đều bằng gỗ, và đến bây giờ vẫn còn được sử dụng, ví dụ như lưỡi cày. Lưỡi cày là công cụ đào đất lâu đời nhất, có thể truy ngược lại thời kỳ kinh tế thu thập của xã hội nô lệ. Lưỡi cày được phát triển từ những cọc gỗ nhọn để đào cây trồng. Khi lắp thêm một thanh ngang vào đầu cọc gỗ để đặt chân, người nông dân có thể dễ dàng đạp vào và cắm xuống đất. Đây chính là lưỡi cày đơn. Sau đó, người ta phát triển thêm lưỡi cày đôi, nâng cao hiệu quả đào đất. Sau này, lưỡi cày đơn phát triển thành công cụ có lưỡi rộng và phẳng, giống như một cái xẻng, gọi là lưỡi cày gỗ. Tiếp theo, trên cơ sở lưỡi cày, các công cụ khác như búa, xẻng, rìu, liềm, cày đã ra đời, với chức năng tương tự nhau. Việc sử dụng quá nhiều công cụ khác nhau thực sự là gánh nặng với nông dân. Trong khi đó, đối với việc quản lý nông nghiệp của Phí Tìm, sự thống nhất không chỉ là về hành chính, mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Tiêu chuẩn hóa công cụ nông nghiệp là một phần quan trọng. Kế hoạch này, nhờ nàng giúp đỡ rồi Phí Tìm mỉm cười và nói với Hoàng Nguyệt Anh, trêu đùa, biết đâu sau này nàng còn được tôn là tổ của các công cụ nông nghiệp đó. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười lắc đầu, rồi dịu dàng nhìn Phí Tiềm và nói, ta chỉ muốn giúp chàng, còn chuyện danh tiếng, không quan trọng. Phí Tiềm nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh và cười, ta biết nhưng nàng không quan tâm, còn người khác thì cần. Hoàng Nguyệt Anh hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nắm lại tay Phí Tiềm, mỉm cười đầy ấm áp. Trước khi lên đường, ta có đến học viện. Lần này đến lượt Phí Tiềm ngạc nhiên, tim đập nhanh một chút. Nhìn thoáng qua, may mắn là thanh đao đã được Hoàng Húc cất đi. Chị Cát hay có lẽ nên gọi là em Cát. Ừ, dù sao cũng không quan trọng. Hoàng Nguyệt Anh có vẻ bối rối. Trông có vẻ chị ấy đang có tâm sự gì đó ta đã hỏi, nhưng chị ấy không chịu nói còn nữa. Cả từ nhà họ Thái ở Trần Lưu, thật khó chịu, khi chàng không có ở Bình Dương, hắn cứ dựa vào danh tiếng của sư phụ chàng đến cả Tu Hữu Nhược cũng khó xử lý. Nghe vậy, Phí Tiềm nhíu mày, có phải hắn đã làm điều gì sai trái? Không phải tội không thể tha thứ, nhưng suốt ngày nói quá nhiều Hoàng Nguyệt Anh nhăn mũi, tạo ra vài nếp nhăn nhỏ, khiến nàng trông đáng yêu hơn. Nói là làm điều ác thì cũng không hẳn, nhưng hắn cứ lải nhải suốt, ngày nào cũng tụ tập uống rượu, tán gẫu chuyện đời, nói hoài mà không thấy chán. Ngày nào cũng uống rượu. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế? À hiểu rồi. Phí Tiềm thở dài. Tiền từ đâu ra nữa? Chắc chắn là từ chỗ của Thái Diễm. Trước đó, hắn đã biết rằng người họ hàng xa của Thái Diễm không làm nên chuyện gì, nên không bận tâm, nhưng không ngờ rằng gã này không biết do thấy Bình Dương tốt quá hay vì loạn lạc ở Sơn Đông, mà lại quyết định ở lại Bình Dương và không quay về Trần Lư. Thời Hán rất coi trọng chữ hiếu, và xét về mối quan hệ huyết thống, Thái Diễm là thế hệ sau. Theo tiêu chuẩn đạo đức thời này, hậu bối vì trưởng bối mà hy sinh điều gì đó, thậm chí cả những việc khó khăn như nằm trên băng để câu cá mùa đông, là chuyện bình thường. Huống chi, chỉ là bỏ tiền ra để mua rượu thôi. Cái gọi là cử hiếu liêm, cử hiếu liêm. Cách quá coi trọng lòng trung hiếu, hay nói cách khác là nhấn mạnh vào lòng trung thành và hiếu thảo một cách mù quáng, mà không hề quan tâm đến các tư tưởng chính trị khác, cần phải thay đổi ngay bây giờ. Nếu không, tư duy này sẽ ngày càng cực đoan, đến mức biến dạng như trong các triều đại sau này. Lòng trung hiếu là đức hạnh tốt, nhưng nếu chỉ nhấn mạnh một con người trung hiếu, mà bỏ qua việc giáo dục họ hiểu biết về những lĩnh vực khác, thì sẽ không tốt cho toàn xã hội. Còn nữa, Hoàng Nguyệt Anh thấy Phí Tiềm hơi thất thần, liền khẽ kéo tay chàng và nói, chị ấy bảo không muốn đến Trường An đâu. À sao lại vậy? Phí Tiềm vội hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mũi, đôi mắt tròn xoe ánh lên chút tinh nghịch, ta làm sao biết được? Chị ấy đâu có nói. Phí Tiềm hơi bối rối. Thế thì? Được rồi, đừng nói nữa. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu, buông tay Phí Tiềm, rồi nói, chàng đã bao lâu rồi không hỏi thăm Tiểu Châm? Cái này Phí Tiềm cười khổ, vừa nãy chẳng phải chính nàng là người gợi ra chuyện này sao, sao bây giờ lại trách ta? Nhưng chàng lập tức thay đổi tâm trạng. Tiểu Châm đâu rồi? Để ta đi thăm con bé. Vài ngày trước, sự hỗn loạn diễn ra phía sau công đường của bàn thống dường như đã dần lắng xuống. Đối với những người dân chỉ quan tâm đến những sự kiện gây chú ý, không thể mãi ăn no dư từ một chuyện, đặc biệt là ở Trường An, nơi quá nhiều sự kiện, thăng trầm liên tục xảy ra. Việc một quan chức bị bãi nhiệm chẳng qua chỉ là một đợt sóng nhỏ trong thành phố rộng lớn này, và khi sóng tan, sự kiện đó dần mờ nhạt khỏi tầm nhìn. Tuy nhiên, trong lòng các quan chức lớn nhỏ ở Quan Trung, sự việc không đơn giản như vậy. Chính trường của Hoa Hạ luôn mang tính chất tính sổ sau vụ mùa, sau đó mới xử trảm. Những người tưởng rằng mình đã an toàn sau vụ hỗn loạn này rồi lại bất ngờ bị thanh trừng, giống như Lương Ký và Đậu Vũ trước đây. Nhưng hiện tại, dù Phi Tiềm không có động thái nào rõ ràng, bàn thống cũng đang dồn sức vào việc xây dựng chùa Thanh Long, còn Tạ Lan, kẻ đang bị giam giữ trong ngục, vẫn chưa có tin xấu gì thêm, khiến mọi người hoang mang không biết chuyện này sẽ phát triển theo hướng nào. Chức vụ Kinh Triệu Doãn vẫn đang bị bỏ trống, một vị trí béo bở như vậy chắc chắn đã thu hút nhiều sự chú ý, tuy nhiên, hiện tại không ai dám manh động, vì trên Kinh Triệu Doãn còn có Phi Tiềm, vị Phi Tiềm kỵ tướng quân đầy quyền lực. Chỉ khi ông ta lên tiếng, vị trí này mới có thể xác định sẽ thuộc về ai. Rõ ràng là, bàn thống vẫn là người ở tuyến đầu, dù vì liên quan đến việc của chi nhánh nhà họ Thái mà phải thay đổi chức vụ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là bàn thống đã bị trừng phạt vì sự việc này, và theo nguyên tắc một tội không bị phạt hai lần, nếu ai cố khơi lại chuyện này, chắc chắn sẽ đối mặt không chỉ với sự phẫn nộ của bàn thống mà còn cả những người ủng hộ ông ta. Vậy, Phi Tiềm đang chờ đợi điều gì? Không chỉ ba quận Quan Trung, mà nhiều nơi khác cũng đang thiếu nhân sự. Nhiều vị trí quan trọng đang được vận hành với số lượng quan lại tối thiểu, nhưng điều này không thể kéo dài mãi, vì dù có cẩn trọng và siêng năng đến đâu, vẫn phải có thời gian nghỉ ngơi. Và nếu một quan chức quan trọng bất ngờ ngã bệnh mà không có người thay thế, tình hình sẽ rối loạn ngay lập tức. Quan Trung tuy không phải trung tâm triều đình nhà Hán, nhưng mọi biến động ở đây vẫn thu hút sự chú ý của vô số người. Trong vài ngày qua, không biết bao nhiêu người âm thầm liên lạc, vận động, chạy vậy, và không biết bao nhiêu gia đình đã thay đổi hướng đi, thậm chí các cửa hàng bán thiếp danh giá cũng cháy hàng. Con đường chính trị thực sự là con đường không có lối thoát. Một khi đã bước vào, không thể quay đầu. Lịch sử luôn nhắc nhở về những người kết thúc sự nghiệp suôn sẻ và được hậu thế ca ngợi là rất hiếm hoi. Phần lớn mọi người hoặc bị chà đạp trên con đường đó, hoặc đạp lên xác người khác để leo lên đỉnh cao. Khi có quyền lực, họ phong quang vô cùng, nhưng một khi mất đi, họ giống như bị lột hết quần áo, chỉ còn sự nhục nhã và trở thành mục tiêu bị người khác chỉ trích và hành hạ. Tạ Lan vốn xuất thân từ dòng dõi vọng tộc ở Đông Hải, cùng với Dĩ Kiệm, Đàm Bân, Sử Phượng, Trương Túc, Phùng Hỷ, Ngụy Huyền và Từ Kiền được mệnh danh là Tám Tuấn. Dù danh hiệu này có phần khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, Tạ Lan từng có danh tiếng. Tuy nhiên, khi bị giam vào ngục, mọi thứ trở nên bi thảm. Nhà tù ở bất kỳ triều đại nào cũng đều không khác biệt nhiều. Không khí tù túng, mốc meo, luôn bị bao phủ bởi sự ẩm ướt, chưa kể đến các mùi hôi thối. Nhà tù được xây dựng như một tầng hầm, những bức tường đá dày cộp, với các lỗ thông nhỏ vừa đủ để đưa đầu qua, cho phép không khí lọt vào, nhưng ánh sáng và sự thông thoáng thì gần như không tồn tại. Vì một nửa nhà tù nằm dưới lòng đất, nấm mốc và độ ẩm luôn là một vấn đề nghiêm trọng, cộng với mùi hôi từ cỏ rơm ẩm ướt và mùi cơ thể, tạo nên một không khí khiến Tạ Lan gần như ngạt thở. Bình thường, nhà Tạ Lan luôn tấp nập khách khứa, người ngưỡng mộ, nhưng giờ đây không còn ai đến thăm. Ngày đầu tiên trong tù, Tạ Lan đói đến mức không còn quan tâm đến việc ăn phải cháo rau đã thiêu, nhưng thậm chí còn bị sặc khi nuốt quá nhanh. Có ai đến thăm ta không? Mỗi khi nghe tiếng bước chân gần cửa sổ hay cửa ngục, Tạ Lan không thể không lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc những tiếng cười nhạo lạnh lùng. Sau 3 ngày, cuối cùng cũng có người đến, đó là con trai của Tạ Lan, Tạ Vĩnh. Thưa phụ thân, vừa nhìn thấy cha mình trong tình trạng thảm hại, Tạ Vĩnh bật khóc nức nở, quỳ sụp trước mặt Tạ Lan. Phụ thân không sao vậy, đi ở nhà nhà thế nào rồi? Tạ Lan cố gắng giữ bình tĩnh, nâng con trai lên và hỏi. Ở nhà nhà vẫn ổn, Tạ Vĩnh vừa nức nở vừa trả lời. Mặc dù trong nhà đã có vài vấn đề xảy ra, nhưng so với tình cảnh hiện tại của cha mình, những chuyện đó chẳng là gì. Tạ Lan nhìn xung quanh, sau đó thì thầm, có ai đến thăm nhà không? Nghe câu hỏi này, Tạ Vĩnh chợt nhớ ra, liền đáp, không có ai đến, nhưng đêm qua, có tiếng động lạ ở cửa sau. Khi con ra xem thì không thấy ai, chỉ thấy một rổ dâu tằm đặt trước cửa. Dâu tằm? Tạ Lan cau mày hỏi. Tạ Vĩnh gật đầu, là một rổ nhỏ bằng mây, không nhiều, con nghĩ có người bỏ quên, nhưng lại thấy không giống. Tạ Lan ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Ta hiểu rồi Vĩnh Nhi, phụ thân hiện tại vẫn ổn, con đừng lo lắng. Nhà không thể thiếu người, con hãy về trước. Nhưng nhớ kỹ, trước tiên hãy đến tiệm hàng hóa ở Đông Phường, mua một hũ muối mang về nhà. Nhà còn muối mà? Tạ Vĩnh ngạc nhiên. Tạ Lan nhíu mày, nói, nghe lời ta. Nhanh đi. Mau mua muối. Dạ con sẽ đi ngay, phụ thân hãy bảo trọng. Tạ Vĩnh đành phải nghe lời, rời khỏi ngục. Tạ Lan nhìn theo bóng con mình khuất dần, rồi quay đầu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, thở dài một tiếng. Trong một tòa nhà nhỏ tại góc ngã tư đường Trường An, Viên Đoan ngồi một mình bên cửa sổ, uống rượu đã lâu. Cửa sổ hướng ra phố đã được mở, từ đây có thể quan sát toàn bộ ngã tư bên dưới, nhìn thấy người qua lại, và nghe thấy những tiếng ồn ào từ phố xá, giống như tâm trạng hỗn loạn của Viên Đoan lúc này. Chai rượu trên bàn đã nguội lạnh, món ăn cũng bừa bãi, nhưng Viên Đoan không để tâm, cũng không cho người thay rượu hay dọn bàn. Ông chỉ ngồi đó, nhìn xuống phố, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Ai mà ngờ được rằng, Phi Tìm, người từng không ai để ý, nay lại trở thành thế lực lớn như vậy. Viên Đoan nhiều lần tiếc nuối tự nhủ, nếu biết trước Phi Tìm sẽ mạnh mẽ như vậy, thì ngày xưa gặp ông ta khi còn là biệt bộ Tư Mã hay Trung Lang tướng, chẳng phải giờ mình cũng đã thăng quan tiến chức, ít nhất cũng có một chức vị 2000 thạch sao. Đâu cần phải vất vả tính toán như hiện tại. Ông thở dài. Sống ở Trường An không dễ dàng. Câu nói này không chỉ đúng với những người từ nơi khác đến, mà ngay cả với những người bản địa như gia tộc Viên của ông cũng vậy. Gia tộc Viên ở Kinh Triệu đã phát triển từ thời Tây Hán. Chẳng hạn như Viên Hiền, người nổi tiếng với học vấn về kinh lễ và kinh thư, đã lập nên trường phái Viên Thị Lỗ Thi. Gia tộc này nổi tiếng với truyền thống nghiên cứu kinh điển. Có những người như Viên Hiền từng giữ chức thái thường, thiếu phủ, thái tử, thái phó, hoặc như Viên Tư từng giữ chức thừa tướng trong triều. Gia tộc Viên đã sản sinh ra rất nhiều quan chức có chức vị 2000 thạch trở lên, trong đó có người từng là thừa tướng, có 4 đời được phong hầu, một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở Quan Trung. Nhưng để duy trì danh tiếng của một gia tộc lớn như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Tạ Lan đã bị bắt giam, và không ai dám lên tiếng vì ông ta. Thậm chí khi Viên Đoan xuất hiện, người ta còn cố tình tránh mặt, vờ như không thấy. Tạ Lan chắc chắn sẽ không giữ được chức vụ. Nếu may mắn, có thể ông ta sẽ bị điều đi giữ một chức vụ nhỏ ở biên cương. Nếu không, ông ta sẽ bị giam cầm nhiều năm. Trong triều đình, không ai trong đám người thuộc phe Kinh Tương sẽ nói đỡ cho Tạ Lang hay cầu xin ân huệ cho ông ta. Viên Đoan biết rằng ông phải đứng ra giải quyết chuyện này, ít nhất là để đảm bảo Tạ Lang vẫn giữ được một số quyền lợi cơ bản. Nếu không, chẳng còn ai trong phe của ông sẽ tin tưởng hoặc sẵn sàng đi theo ông nữa. Đỗ Kỳ, Đỗ Bá Hầu Viên Đoan lẩm bẩm trong miệng, có phần nghiến răng. Còn thằng nhóc Lý Viên nữa. Gia tộc Đỗ cũng có uy tín lớn ở Quan Trung. Nếu Đỗ Kỳ có thể công khai ủng hộ ông, tình thế sẽ thay đổi đáng kể. Còn Lý Viên, tuy hiện tại chức vụ không cao, nhưng lại nắm trong tay một ít binh lực, điều mà ông rất cần lúc này. Đời quả là khó khăn. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, có người bước vào và báo cáo nhỏ nhẹ, Thưa Viên Công, con trai của Tạ gia đã quay về. Viên Đoan lập tức ghé sát cửa sổ nhìn xuống. Ở phía cuối con phố, ông thấy một cậu thiếu niên trông thất thần, chính là Tạ Vĩnh, con trai của Tạ Lang. Mặc dù Viên Đoan không thể đến nhà họ Tạ trong thời điểm này, nhưng ông vẫn luôn theo dõi mọi diễn biến. Ông đã gửi cho Tạ Lang một rổ dâu tằm với ý nhắc nhở, nhưng không rõ liệu Tạ Lang có hiểu được thông điệp này không, hoặc Tạ Vĩnh có truyền đạt lại lời nhắn hay không. Tạ Vĩnh không nhận ra rằng có người đang theo dõi mình. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến cảnh tượng cha mình bị giam giữ khổ cực trong ngục tối, nước mắt chực trào ra, nhưng cậu cố nén lại. Khi Tạ Vĩnh gần như đã bước vào đường về nhà, cậu chợt nhớ ra lời dặn của cha, liền vội quay đầu lại, đi về phía đông phường. Hắn đi đâu vậy? Viên Đoan cau mày, lòng bỗng cảm thấy bất an. Ở phía đông có phủ kinh Triệu Doãn, nơi mà Tạ Lang từng làm việc. Chẳng lẽ Tạ Lang để lại thứ gì ở đó và bảo con trai mình đến lấy? Người đâu, bám theo hắn. Cẩn thận đừng để lộ hành tung. Viên Đoan ra lệnh. Sau một giờ chờ đợi trong lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, người được phái đi theo dõi trở lại và báo cáo, Thưa Viên Công, con trai Tạ gia không tới phủ công, mà chỉ đi tới đông phường để mua một hũ muối, sau đó trở về nhà. Mua muối? Viên Đoan hỏi lại. Mua ở đâu? Có gì bất thường không? Mua ở tiệm tạp hóa không có gì đặc biệt, người báo cáo đáp. Viên Đoan trầm ngâm một lúc rồi chợt bật cười, vỗ tay, tuyệt diệu. Ta hiểu rồi ha ha, quả nhiên Tạ Công là người giữ chữ tín nào, chúng ta về thôi. Giờ thì vấn đề lớn nhất với Tạ Lang đã phần nào được giải quyết. Nhưng còn về Thẩm Nghị, một kẻ trẻ tuổi và nông nổi, có lẽ sẽ là một câu chuyện khác. Viên Đoan cưỡi ngựa về nhà, trên mặt dần hiện ra vẻ trầm ngâm. Phi Tiềm không hề hay biết rằng, khi ông đang tận hưởng thời gian sum họp cùng gia đình tại Quan Trung, thì ở ngoài quan ngoại, tình hình lại có vẻ bấp bênh như gió thổi mưa dông. Việc Viên Thiệu mắc bệnh nặng đã lan truyền khắp nơi, dù ông ta chưa chết ngay, nhưng bệnh tình cũng không hề nhẹ. Dĩ nhiên, Viên Thiệu nghiêm lệnh cấm truyền tin tức này ra ngoài, nhưng những tin đồn nhỏ lại lan tỏa nhanh chóng. Ngay cả thời Đông Hán không có uy chát, thì vẫn tồn tại những vòng tròn nhỏ truyền tin. Sự khác biệt giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc chính là lượng thông tin họ nắm giữ và độ chính xác của những thông tin đó. Thú vị hơn là, trong nhiều trường hợp, chính người trong cuộc lại là người biết tin muộn nhất. Viên Đàm lúc này đang rất hối hận. Cái hối hận nhất là đã nghe theo lệnh của Viên Thiệu quá nhiều. Thanh Châu, vốn là một vùng đất không tồi, nhưng do trước đây Thanh Châu bị hoành hành bởi khởi nghĩa Hoàng Cân, rồi sau đó lại trở thành chiến trường giữa các chư hầu, nên hiện tại vùng đất này gần như hoang tàn. Ở Thanh Châu, danh tiếng của Viên Đàm không tốt. Lý do là ông ta không chỉ nhiều lần trưng thu lương thực từ Thanh Châu để hỗ trợ cho Viên Thiệu, mà còn vì cuộc đại chiến với Khổng Dung trước đó. Khổng Dung, người từng được tôn vinh trong lịch sử, sau này lại bị nhiều người đánh giá thấp. Dù là ca ngợi hay phê phán, Khổng Dung vẫn có tiếng tăm lớn ở Thanh Châu, đặc biệt là tại Bắc Hải. Trước đây, vào thời Hán Linh Đế, Khổng Dung được Dương Tứ triệu tập và trở thành người tiên phong đấu tranh với Hoạn Quan. Ông đã mạnh mẽ cáo buộc và bãi nhiệm nhiều người thân của Hoạn Quan, được khen ngợi bởi giới Thanh Lư. Sau đó, khi Hà Tiến lên nắm quyền, Khổng Dung tiếp tục phản đối thế lực ngoại thích. Khi không được thông báo kịp thời, ông đã bỏ đi giữa buổi hội họp với một thái độ cứng rắn, khiến Hà Tiến rơi vào thế khó xử. Người ta khuyên Hà Tiến nhẫn nhịn, nói rằng nếu xử lý Khổng Dung, sẽ khiến các sĩ phu trên khắp đất nước bất mãn. Hà Tiến nghe theo và không chỉ tha thứ cho Khổng Dung mà còn tiến cử ông vào vị trí cao hơn. Tuy nhiên, Khổng Dung sớm bất hòa với cấp trên và lại bỏ về nhà dưỡng bệnh. Khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, Khổng Dung được triệu tập làm quan tại triều, nhưng chỉ ba ngày sau đã được điều làm tướng quốc Bắc Hải, nơi đang bị tàn phá bởi khởi nghĩa Hoàng Cân. Ở đây, Khổng Dung đã tập hợp quân đội, kêu gọi chống lại giặc Hoàng Cân nhưng bị thất bại thảm hại. Dù Khổng Dung yếu kém trong việc quân sự, ông lại khá nổi trội trong việc cải thiện đời sống nhân dân. Ông sửa sang thành trì, thu nạp lưu dân, lập trường học, đề cao nho giáo và đề bạt người tài như Trịnh Huyền. ông cũng khuyến khích người dân làm việc thiện và hỗ trợ cho những gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, cuối cùng Khổng Dung cũng bị Viên Đàm đánh bại. Trận vây thành Bắc Hải kéo dài 3 tháng và Khổng Dung thất bại, bỏ chạy, để lại vợ con bị bắt giữ. Viên Đàm không đối xử tệ với vợ con Khổng Dung, ban đầu định trả tự do cho họ, nhưng sau khi nghe tin Viên Thiệu bệnh nặng, Viên Đàm đã thay đổi kế hoạch. Ông ta quyết định cưới con gái của Khổng Dung, thay vì trả tự do cho bà. Vợ của Viên Đàm, người họ Văn, không mang lại lợi ích gì cho ông ta và chưa sinh được con trai, điều này khiến Viên Đàm có lý do chính đáng để ly hôn. Còn Khổng Dung, dù đã thất thế, vẫn là một danh sĩ và có thể giúp Viên Đàm tạo dựng uy tín với giới sĩ tộc ở Thanh Châu. Viên Đàm chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này, nhưng đồng thời cũng muốn thử lòng Viên Thiệu. Ông hy vọng Viên Thiệu sẽ ngăn cản và triệu hồi mình về Nghiệp Thành, nhưng bất ngờ thay, Viên Thiệu lại đồng ý. Viên Đàm càng thêm chán nản khi nhận ra Viên Thiệu đã không còn xem mình là người kế thừa. Không chỉ riêng Viên Đàm cảm thấy lạc lõng, mà ngay cả Viên Hy cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Gia tộc họ Chân bí mật báo tin rằng Viên Thiệu bệnh nặng, bảo ông ta chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị gì? Chuẩn bị thế nào khi ở U Châu, một vùng đất cằn cỗi, chẳng có gì để tranh đoạt. Bên ngoài thành Ngư Dương, Viên Hy nhìn thấy một đoàn người đến gần, trên mặt ông thay đổi nhiều biểu cảm, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ, tiến tới chào đón, "Lưu huynh, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?" Lưu Hòa mỉm cười đáp lễ, Viên Hiền đệ trông vẫn phong độ như xưa. Hai người họ từng gặp nhau khi Lưu Dụ còn sống, đã cùng nhau uống rượu và tranh luận về kinh điển. Khi đó, hai người tranh cãi đến đỏ mặt, suýt đánh nhau. Nhưng giờ đây, họ gặp lại nhau với vẻ ngoài hòa nhã, nhưng lòng đầy cảnh giác, xa cách. Khi đến trước cổng thành, Lưu Hòa ngước nhìn lên dòng chữ Ngư Dương trên cổng thành, không khỏi cảm thấy buồn bã. Đây chính là nơi mà Lưu Dụ đã lập nên danh tiếng khắp U Châu và cũng là nơi ông ta đã ngã xuống. Viên Hy nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Lưu Hòa về dòng chữ, lòng không khỏi chột dạ, nhưng vẫn cố nở nụ cười và mời Lưu Hòa vào thành. Dù biết Lưu Hòa đang nhòm ngó U Châu, Viên Hy vẫn không thể không mời ông ta vào thành. Điều này liệu có phải là dẫn sói vào nhà? Trong thời kỳ hỗn loạn hiện nay, khi mà các chức vụ triều đình không còn được giữ vững, việc hai thứ sử khác phe ngồi đối diện nhau mà không xảy ra xung đột cũng là một chuyện hiếm. Tình hình ở U Châu phức tạp và hỗn loạn. Lưu Hòa rõ ràng có mối liên hệ với Phi Tiềm, nhưng Viên Hy không thể công khai điều này. Có những thứ mà một số người xem như báu vật, nhưng với người khác lại là gánh nặng, như U Châu với Lưu Hòa là giấc mơ, nhưng với Viên Hy chỉ là một trở ngại trên đường đến những mục tiêu cao xa hơn. Khi bước vào chính điện Ngư Dương, hai bên ngồi xuống và sau vài câu khách sáo, Lưu Hòa lập tức đi thẳng vào vấn đề, người quân tử nói rằng, khi trang sức được hoàn thiện, bước đi của người đó sẽ xa hơn. Hiền đệ, có hiểu điều này không? Viên Hy im lặng một lát, rồi cúi đầu đáp, xin huynh chỉ giáo. Lưu Hòa cười nhẹ, Tử Cống là người như thế nào mà lại không được vào đường chính? Nay đã là lúc gần kề. Vì sao? Vì chưa đủ trang phục hoàn chỉnh. Hiền đệ ở đây như ngọc trong bùn, sao có thể là hành động của quân tử? Quân tử hòa mà không đồng, tiểu nhân đồng mà không hòa, Lưu Hòa tiếp tục, ta và hiền đệ tuy có những khác biệt, nhưng vẫn có sự hòa hợp. Hiền đệ thấy thế nào? Hòa hợp thì sức mạnh sẽ tập trung, đồng nhất thì lợi ích dễ bị phân chia. Giữa hòa và đồng, hiền đệ có thể làm nên nhiều việc lớn. Rõ ràng, Lưu Hòa đang ám chỉ đến việc kết hợp lực lượng, và Viên Hy đã hiểu điều đó. Sau một lúc im lặng, ông ta khẽ đáp, Lưu Huynh nói rất đúng. Đệ mong nghe thêm chỉ dạy. Đại Hán, năm Thái Hưng thứ 2, tháng 6, ngày Ất Dậu. Tin tức về việc Phi Tiềm, Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân, sau khi chiếm lĩnh Xuyên Thục, bắt đầu chuẩn bị tiến quân vào Tây Vực, và theo lệ cũ của Đại Hán, thiết lập Tây Vực đô hộ phủ. Phái binh sĩ tiến đến hành lang Hà Tây, đã đến tai Hứa Huyện. Trong tin tức còn nói rằng Phi Tiềm đã phái Lữ Bố làm Tây Vực đô hộ, và hiện tại quân đội đã đến Đại Nguyệt Thị, thậm chí đã có giao chiến. Không biết trận này, Phiêu Kỵ đã tổn thất bao nhiêu? Tào Tháo cảm thấy Thái Dương nhói đau, rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi. Điều này rất quan trọng, Tây Vực quá xa, dù Tào Tháo có muốn làm gì thì cũng chẳng thể ra tay được. Nhưng nếu Phi Tiềm bị tổn thất lớn trong trận chiến này, điều đó có nghĩa là lực lượng của ông ta sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian. Tuân Úc trầm ngâm, khuôn mặt bình thường vốn điềm tĩnh cũng thoáng có chút mất hồn. Phiêu Kỵ tướng quân luôn làm người khác bất ngờ. Việc đột ngột chuyển quân về phía Tây Vực cũng khiến Tuân Úc không lường trước được, giống như lần Phi Tiềm tiến quân vào Xuyên Thục trước đó, đầy kinh ngạc. Trước trận chiến tại Xuyên Thục, Tuân Úc nghĩ rằng Phi Tiềm sẽ rơi vào cuộc chiến hao mòn kéo dài ở Xuyên Thục. Nhưng không ngờ, trước khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, Phi Tiềm đã kết thúc cuộc chiến tại Xuyên Thục. Chiến tranh luôn đồng nghĩa với tổn thất lớn. Như Tào Tháo, dù đã chiến thắng trong cuộc chiến với Viên Thiệu, nhưng tổn thất không hề nhỏ, đặc biệt là quân chính quy. Đội quân kỳ cựu từ Duyện Châu gần như bị tiêu diệt, thậm chí cả binh lính từ Thanh Châu cũng tổn thất nặng nề. Hiện tại, Tào Tháo đang phải gấp rút chiêu mộ thêm lưu dân để bổ sung quân đội. Nói là chiêu mộ nhưng thực chất là bắt lính, chỉ cần là nam giới từ 16 đến 40 tuổi, hễ bắt được là gọi là tự nguyện tòng quân. Tất nhiên, hoạt động chiêu binh này không diễn ra ở Vĩnh Xuyên hay vùng lân cận Hứa huyện, mà là ở Nam Dương, Từ Châu, Thanh Châu và thậm chí cả Dương Châu, những khu vực biên giới xa xôi. Với Tào Tháo, những khu vực biên giới này không đem lại bao nhiêu thuế, thậm chí còn có thể rơi vào tay kẻ thù, vì vậy, tốt hơn hết là dọn sạch, coi như là chiến lược vườn không nhà trống để bảo vệ lãnh thổ. Đó là về lực lượng binh sĩ. Còn về lương thực, sự thiếu hụt cũng là một vấn đề lớn. Để bù đắp cho sự thiếu hụt lương thực, Tào Tháo đang thúc đẩy mạnh mẽ việc thiết lập các trang trại quân sự. Ngoài những trang trại hiện có, ông còn mở rộng thêm nhiều diện tích canh tác, thậm chí tổ chức các trại quân sự chuyên biệt cho binh sĩ, điều chuyển Hạ Hầu Đôn làm đô đốc quân đội, quản lý hậu cần và quân tư, bổ nhiệm Tào Hưu làm chủ quản trại quân, đồng thời tuyển dụng Chu Chương, một học giả nông nghiệp nổi tiếng, làm đô úy trại quân. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, dù Tào Tháo thực hiện theo phương pháp của Phi Tìm, nhưng vẫn có vấn đề. Ở Quan Trung, sĩ tộc rất hợp tác, trong khi tại Hứa huyện lại không như vậy. Trong thời gian gần đây, những tiếng phàn nàn đã bắt đầu vang lên ở Hứa huyện. Con cháu các gia tộc sĩ tộc cho rằng, các trang trại quân sự này, trên danh nghĩa thuộc về triều đình, nhưng thực tế là của riêng Tào Tháo, nghĩa là Tào Tháo đang độc chiếm đất đai. Do cách thức truyền tin của nhà Hán, dù các chư hầu khác như Tào Tháo biết rằng Phi Tìm đã làm gì đó, nhưng phương pháp lại khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau. Dù Tào Tháo hay Tuân Úc có biết cũng không thể học theo cách của Phi Tìm. Điều quan trọng nhất là quyền sở hữu đất đai. Phi Tìm đã quy định rằng, đất được phân phát cho lưu dân sẽ chỉ thuộc về họ sau 3 năm canh tác liên tục. Ngoài ra, lưu dân bị cấm mua bán đất trong 10 năm, điều này đảm bảo nguồn cung cấp thuế và lương thực ổn định trong hơn 10 năm. Tào Tháo không thể làm được điều đó. Giao quyền sở hữu đất đai cho lưu dân. Chuyện đùa sao? Và càng không thể thực hiện chế độ tước điền như ở Quan Trung. Phi Tìm đã trao một phần lớn đất đai như phần thưởng cho các binh sĩ kỳ cựu và tướng lĩnh. Dù những mảnh đất này có thể được mua bán, nhưng chỉ phần tước điền mới được hưởng ưu đãi thuế. Một khi mua bán, người sở hữu mất đi quyền lợi đó, đảm bảo sự ổn định. Tào Tháo cũng không thể làm điều đó. Không chỉ Tào Tháo, mà tất cả các chư hầu dựa vào sĩ tộc cũng không thể. Điểm mấu chốt là, Phi Tìm có rất ít người trong gia tộc để phản đối khi ông đưa ra quyết định, còn các thế lực bên ngoài lại quá yếu để ngăn cản. Trong khi đó, bất cứ điều gì Tào Tháo làm đều bị cho là của nhà Tào hoặc nhà Hạ Hầu hưởng lợi, không có gì khác biệt, khiến cho mọi người cảm thấy không hài lòng. Vì vậy, dù biết, Tào Tháo cũng không thể làm được. Ông phải đảm bảo lợi ích cho gia tộc Tào và Hạ Hầu trước, nếu không sẽ không thể kiềm chế các sĩ tộc khác. Vì thế, cùng một chế độ trại quân, nhưng Tào Tháo và Phi Tìm đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Tào Tháo hy vọng rằng, trong trận chiến này, Phi Tìm cũng tổn thất không ít tinh binh. Nhưng Tuân Úc sau một hồi trầm ngâm, với chút tiếc nuối trong giọng nói, đáp, Phiêu Kỵ không hề động đến quân đội Quan Trung hay binh lính Tịnh Châu tổn thất không nhiều. Thực ra, Phi Tìm cũng không hoàn toàn không huy động binh lính từ Quan Trung và Tịnh Châu, chỉ là số lượng rất nhỏ, nên đã bị bỏ qua. Thế này Tào Tháo sững người, không khỏi thốt lên, trước lấy xuyên thục nhẹ nhàng, tổn thất ít. Nay chiến Tây Vực, tổn thất cũng chẳng bao nhiêu thế thế. Nhớ lại khi nhận được tin Phi Tìm đã chiếm lĩnh xuyên thục, Tào Tháo đã sững sờ gần một giờ, cảm xúc lẫn lộn không nguôi. Và giờ đây dường như Phi Tìm làm gì cũng dễ dàng như thế, còn tại sao ông lại gặp toàn khó khăn? Phải chăng binh sĩ dưới tay Phi Tìm quá tinh nhuệ? Hay trước đây Lũng Tây đã có binh lực mạnh? Hay là người Tây Vực quá yếu đuối? Hay còn điều gì đó mà ông chưa biết? Những ý nghĩ này xoay tròn trong đầu Tào Tháo, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nhưng cuộc tranh chấp giữa Tây Khương và nội bộ đã tồn tại từ thời Tần Tuân Úc, nhẹ nhàng nói, thêm vào đó, vùng Nam Trung có nhiều tộc Mang Di, Phiêu Kỵ chiếm được dễ, nhưng trấn giữ mới khó, chủ công không cần lo lắng, dù tổn thất ít, nhưng theo thời gian, tích tiểu thành đại. Tào Tháo vuốt râu, khẽ gật đầu. Mong là vậy. Nếu như thế việc ở Ký Châu. Tào Tháo trầm ngâm, nói nửa chừng rồi dừng lại. Ký Châu, không nên vội. Tuân Úc hiểu ý của Tào Tháo, liền khuyên, liên miên chiến trận, kho lẫm đã trống rỗng, không còn sức lực để đánh tiếp. Hơn nữa, ba người con của Viên Bản Sơ đều nắm giữ một vùng, trước sau sẽ loạn. Chủ công không cần vội vàng, đợi sau thu hoạch vụ mùa, rồi mới quyết định cũng chưa muộn. Viên Thiệu tuy bại, nhưng không phải là dễ dàng sụp đổ. Hơn nữa, quân đội của Tào Tháo cũng đang mệt mỏi, nếu tiến đánh Nghiệp Thành mà không thể hạ được, thì hậu phương và sườn bên sẽ trở nên trống trải. Nếu chiến sự kéo dài, không có lương thực, thì một đợt phản công của Viên Thiệu có thể sẽ đẩy Tào Tháo vào thế nguy hiểm. Văn Nhược nói rất đúng. Tào Tháo cân nhắc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, rồi trầm ngâm không nói. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Tây. Tuân Úc đoán được Tào Tháo đang lo lắng điều gì. Dù sao, mối đe dọa từ Phi Tìm quá lớn, khiến ai cũng không khỏi bất an. Nếu vội vàng tấn công Viên Thiệu, dù thắng hay thua, kết cục cũng là để Phi Tìm hưởng lợi. Còn nếu tiếp tục giằng co, thì Phi Tìm cũng vẫn ngồi yên nhìn hai bên đấu đá. Chủ công, con trai của Lưu Cảnh Thăng vẫn bị mắc kẹt ở Ba Đông. Tuân Úc từ tốn nói, đây là kế sách mà Phiêu Kỵ dùng để kiềm chế Kinh Châu, nhưng như lưỡi dao hai lưỡi, cũng có nhược điểm. Tào Tháo vuốt râu, mắt lóe lên một tia sáng, ý của Văn Nhược là Lưu Cảnh Thăng, dù có hai họ Khoái giúp đỡ, nhưng là kẻ hung tàn. Trong thời loạn lạc, ông ta cần tập hợp nhân tài để thực hiện đại nghiệp. Chủ công có thể ra tay giúp đỡ. Tuân Úc từ tốn nói, như vậy, tạo thành thế gọng kìm Bắc Nam. Nếu chủ công chiếm Ký Châu, thu nạp hiền tài, tích lũy binh lương, thời gian sẽ giúp củng cố vị thế. Sau đó, việc thắng Quang Trung sẽ dễ dàng hơn. Sự phồn thịnh của Quang Trung là do thương mại phát triển, nếu bị cắt đứt thì không thể lâu bền. Tuân Úc vừa có ý khuyên giải, vừa có lý lẽ rõ ràng. Ông khuyên Tào Tháo không nên gấp gáp đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc khi chưa có đủ sức mạnh. Thay vào đó, nên liên kết với các lực lượng khác, từ từ tích lũy sức mạnh. Khi đã có Ký Châu làm hậu phương vững chắc, thì với sự giàu có và tài nguyên phong phú của Sơn Đông, Tào Tháo sẽ không còn sợ thất bại. Trong suy nghĩ của phần lớn người Hán, vùng Tây Lương không bao giờ là một nơi có thể ổn định lâu dài. Ngay cả khi Phi Tìm chiếm lĩnh được, họ cho rằng ông ta cũng sẽ phải đối mặt với những cuộc nổi loạn và khó khăn, giống như bao người trước đó. Vậy nên, nếu Tây Vực trở nên hỗn loạn, thì dù Phi Tìm có kiểm soát Quan Trung, cũng chẳng thể làm gì được. Ngay cả Hán Vũ Đế, một vị vua tài ba, cũng phải sử dụng tài nguyên tích lũy từ thời Văn Cảnh để đánh bại Hung Nô, và cuối cùng, nền kinh tế Đại Hán cũng kiệt quệ. Phi Tìm liệu có thể sánh được với Hán Vũ Đế? Nếu cắt đứt tuyến thương mại, liệu ông ta có thể một mình chống lại những cuộc nổi dậy ở Tây Lương? Tào Tháo chậm rãi gật đầu, nói, Văn Nhược nói rất phải, tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy kế sách này quá chậm, e rằng sẽ có biến cố. Trong chiến lược ban đầu của Tào Tháo, dù Phi Tìm có vươn lên, ông ta cũng không thể nhanh như vậy. Dù Quan Trung có phồn thịnh, nhưng tinh hoa của Đại Hán đều tập trung ở Sơn Đông, còn Sơn Tây luôn là vùng đất nghèo nàn. Vậy nên, lúc đầu Tào Tháo không quá để ý, nhưng khi quay đầu nhìn lại sau chiến thắng trước Viên Thiệu, ông đã rất kinh ngạc. Tào Tháo cứ nghĩ mình đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng hóa ra Phi Tìm đã nhanh như gió. Sao không bay thẳng lên trời luôn cho xong? Chỉ chờ đợi Tây Lương nổi loạn, hy vọng Lưu Biểu và Phi Tìm mâu thuẫn, hay các bộ tộc phía Bắc tấn công Âm Sơn, tất cả đều quá bị động và không chắc chắn. Có cách nào để kéo chậm bước tiến của Phi Tìm, tạo cơ hội cho Tào Tháo phát triển thêm không? Tuân Úc im lặng một lúc, rồi nói, chủ công, nếu vậy, có một kế, nhưng đây là kế mô phỏng chuyện cũ của kênh Đào Trịnh Quốc, có thể lợi hại đang xen. Kênh Đào Trịnh Quốc là câu chuyện về người kỹ sư thủy lợi Trịnh Quốc, được nước Hàn phái đến Tần để đề xuất xây dựng kênh đào, với ý định làm suy yếu Tần bằng cách tiêu hao tài nguyên và nhân lực. Nhưng kết quả là Tần không những không suy yếu, mà còn trở nên hùng mạnh hơn nhờ hệ thống thủy lợi này. Tào Tháo cười, trên đời làm gì có kế sách hoàn hảo. Văn Nhược không cần lo lắng, cứ nói ra. Nếu muốn làm suy yếu sức mạnh của Phiêu Kỵ, Tuân Úc cung kính đáp, thì hãy nâng cao danh tiếng của ông ta ở Tây Vực. Hiện tại, hành động của Phi Tìm ở Tây Vực chưa được công khai, cũng không có tuyên truyền gì. Đây là một bước đi có thể tiến, có thể lùi, rất hợp lý. Nhưng nếu đem chuyện này ra công khai, biến nó thành một thành tích chính trị của Phi Tìm, thì ông ta sẽ bị đẩy lên cao và khó mà thoát ra được. Điều này vừa có mặt lợi, vừa có hại. Lợi ích là có thể khuếch trương uy danh của Phi Tìm, nhưng đồng thời cũng phá hỏng những nỗ lực bôi nhọ trước đó, và có thể khiến nhiều người cảm thấy thán phục. Tào Tháo trầm ngâm, không nói. Tuân Úc kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại, Tào Tháo chỉ còn cách dựa vào danh nghĩa của Lưu Hiệp để đối phó với Phi Tìm. Nhưng danh nghĩa này lại rất yếu, giống như việc không thể khiến Viên Thiệu đầu hàng chỉ bằng một chiếu chỉ của Lưu Hiệp, nên Tào Tháo chỉ có thể dựa vào danh nghĩa mà thôi. Tuy nhiên, nếu có thể khiến Phi Tìm hướng về phía Tây, Tào Tháo sẽ có thêm thời gian và không gian để hành động. Vậy cứ theo ý Văn Nhược. Tào Tháo quyết định, Phiêu Kỵ có thể là Tần Thủy Hoàng, nhưng ta cũng không phải là Hoàng Huệ. Mùa hè thường mang đến bầu trời trong xanh. Đặc biệt ở vùng Bắc Tịnh, khi sau này chưa có bão cát và đất vàng xâm chiếm bầu trời xanh, những đám mây trắng lơ lửng chậm rãi trôi, mang lại cảm giác yên bình dễ chịu. Trong và ngoài thành Bình Dương, giờ đây đã thoát khỏi những vết thương chiến tranh, trông có vẻ thư thái hơn. Dưới ánh nắng rực rỡ, bóng cây lốm đốm trải dài, đá lát đường dường như cũng toát lên ánh sáng đẹp đẽ. Người đi đường gặp nhau, quen thuộc thì cười tươi chào hỏi, âm thanh mặc cả từ những quầy hàng dọc đường xen lẫn tiếng nhạc và tiếng cười từ các quán rượu, hòa quyện thành một phần của bức tranh đẹp đẽ của thành phố này. Những nông dân ở vùng quanh Bình Dương, vốn là những người đi theo Phiêu Kỵ tướng quân từ những ngày đầu, giờ đã làm ruộng đủ 3 năm và bắt đầu hưởng lợi từ những thửa ruộng của mình. Cùng với việc Tảo Tề đã khởi xướng kỹ thuật tăng sản lượng nông nghiệp tại đây, cùng với việc giảm thuế do Bình Dương Hầu ban ra, cuộc sống của những nông dân này hạnh phúc hơn nhiều so với nơi khác. Trong khu vực nhị hoàng của thành Bình Dương, khu thành nội ban đầu đã trở thành thành nội, còn khu vực mới xây dựng bên ngoài giờ gọi là nhị hoàng, ở góc tây bắc của nhị hoàng, một ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng trò chuyện. Mạnh Tử nói, cai quản dân chúng không dựa vào biên giới địa lý, giữ vững quốc gia không dựa vào hiểm địa núi sông, làm cho thiên hạ phải sợ không nhờ vào lợi ích của binh khí. Người có đạo lý sẽ được nhiều sự giúp đỡ, người không có đạo sẽ ít người giúp đỡ. Chẳng hay Trung Đạt nghĩ sao? Tư Mã Ý đang pha trà, nghe lời của Vương Sướng, chỉ cười nhẹ mà chưa vội trả lời, vẫn tiếp tục lấy một chiếc muỗng gỗ nhỏ, xúc một ít trà từ hộp trà cho vào ấm, sau đó đặt muỗng xuống. Khi nước trong ấm bắt đầu sôi lăn tăn, Tư Mã Ý mới nói, lời thánh nhân tất nhiên là chân lý, nhưng từ xưa đến nay, kẻ nhận được nhiều sự giúp đỡ chưa chắc đã có đạo lý chân chính. Kẻ không có đạo lý, ít người giúp đỡ, họ có khi nào tự biết mình đã mất đạo đâu, mà phải đợi sử quan sau này phán xét. Vì thế, đạo lý cũng không phải lúc nào cũng là chân lý bất biến. Cha của Tư Mã Ý, Tư Mã Phòng, người được mệnh danh là cha của 8 con sói, vốn dự định đến Bình Dương, nhưng khi đến Thái Nguyên, bệnh đau chân của ông lại tái phát, khiến ông không thể tiếp tục hành trình mà phải quay về Ôn huyện. Nhưng ngôi nhà đã được chuẩn bị sẵn, và Tư Mã Huy lại có vẻ định ở lại học cung lâu dài, nên ngôi nhà này cuối cùng trở thành nơi ở của Tư Mã Ý. Vương Sướng cười ha hả, nói, vậy thì Trung Đạt chắc hẳn là người có đạo lý rồi. Khổng Tử nói thẳng, hạng người quê mùa, chính là giặc của đức hạnh. Kẻ có đạo lý, chính là giặc vậy. Trong 2 năm qua, không biết vì đồ ăn thịt ở Bình Dương khá phong phú hay do di truyền, mà Vương Sướng đã cao lớn lên rất nhiều. Dù thân hình vẫn còn hơi gầy, nhưng vóc dáng đã khá vạm vỡ, thêm vào đó, lớp râu mềm quanh miệng khiến anh trông giống một võ tướng hơn. Ngược lại, Tư Mã Ý lại có dáng vẻ thư sinh, thân hình nhỏ nhắn và thanh tú hơn. Cả hai đều đang tham gia vào việc biên soạn kinh sách, nên thường xuyên thảo luận cùng nhau. Như bây giờ chẳng hạn. Họ thực sự đang thảo luận về đạo lý ư, không hẳn, mà họ đang ám chỉ những làn sóng tranh luận ngày càng gia tăng về việc tuyển chọn quan lại địa phương phi tìm đã rời Bình Dương được một thời gian dài, và ngay cả Hoàng Nguyệt Anh cũng đã chuyển đến Quan Trung. Do đó, trong học cung, một số người bắt đầu dao động, muốn đến Trường An nhưng lại tiếc công việc ở Bình Dương và nền tảng đã được xây dựng trước đó. Vì vậy, các cuộc thảo luận bắt đầu nổi lên. Trong số các chủ đề thảo luận, việc đề cử Hiếu Liêm được nhắc đến nhiều nhất. Nhiều học giả trong học cung từng nghĩ rằng học cung này giống như Thái học ở Lạc Dương trước đây, nơi người học sẽ tự động trở thành ứng viên cho các vị trí quan lại. Họ cho rằng chỉ cần tích lũy thêm danh tiếng là có thể tiến vào quan trường. Nhưng họ không ngờ rằng học cung lại sử dụng các kỳ thi lớn để sàng lọc quan lại, khiến cho những danh hiệu như hiếu tử, đầu bếp tài giỏi mà họ đã dày công tích lũy trở nên vô dụng ban đầu, không ai có gì để nói, vì trong kỳ thi lớn, người tài giỏi hơn, người có năng lực kém hơn, đều hiện rõ ràng, không thể tranh cãi. Nhưng sau vài năm, quan lại vẫn được chọn từ những người đứng đầu trong các kỳ thi, và một số người vì lý do cá nhân mà từ chối nhận chức, những chức vị trống lại không được bổ sung như thường lệ, điều này khiến không ít người bối rối. Nhiều người bực bội, đặc biệt là với hai người như Tư Mã Ý và Vương Sướng, những người luôn đứng đầu nhưng lại không nhận chức, khiến nhiều người nói họ là kẻ sang danh, chỉ thích thể hiện, hoặc là những kẻ chỉ giỏi sách vở mà không dám nhận trách nhiệm thực tế. Cái gọi là đạo lý, danh tiếng, thực ra chỉ là cái cớ, dưới đó là những toan tính xấu xa. Nước sôi, hương trà lan tỏa. Trung Đạt Vương Sướng nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống, chậm rãi nói, ta sắp sửa rời đi, đến Quan Trung, đảm nhiệm chức hộ tào thư tá tại Kinh Triệu Doãn. Hửm. Tư Mã Ý ngạc nhiên, nhìn Vương Sướng nói, với tài năng của văn thư, sao có thể chịu ở chức quan 200 thạch? Chức hộ tào thư tá chỉ là chức quan 200 thạch. Vương Sướng không phải người tầm thường, xuất thân từ gia tộc lớn ở Thái Nguyên, cha anh từng làm thái thú, nên việc bắt đầu từ một chức quan nhỏ như thế thật không hợp lý. Vương Sướng lắc đầu, mỉm cười nói, Trung Đạt chẳng thấy cách dùng người của phiêu kỵ tướng quân sao? Tư Mã Ý ngẫm nghĩ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ thở dài. Thời gian đã thay đổi, người nắm giữ các vị trí quan trọng khi còn trẻ như Bàn Thống và Giả Cừ đã qua rồi. Những ai muốn phục vụ dưới trướng phiêu kỵ đều phải bắt đầu từ những chức quan nhỏ, vấn đề là Tư Mã Ý không muốn bắt đầu từ chức quan nhỏ, vì điều đó quá mệt mỏi. Nhưng anh cũng không thể nói rằng Vương Sướng đã chọn sai, vì đó là quyết định của Vương Sướng. Vương Sướng không ép Tư Mã Ý đi cùng, và Tư Mã Ý cũng không có lý do để ngăn Vương Sướng lại. Sau một lúc trầm ngâm, Tư Mã Ý đột nhiên nở một nụ cười, nói, vậy thì, ta sẽ chuẩn bị rượu thịt để tiễn văn thư. Tam phụ gần kề, sau này tất sẽ còn gặp lại. Vương Sướng cũng cười lớn, cũng được. Hôm nay cứ buông thả một lần, không say không về. Cùng lúc đó, trong khuôn viên yên tĩnh của học cung, Thái Diễm đang pha trà. Từ xa xa, Tiếng học trò đang đọc kinh văn vang lên, làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của khu vườn. Sự tĩnh lặng này đã kéo dài một thời gian rồi. Thái Diễm từng nghĩ mình đã quen với sự cô đơn này, nhưng từ khi Hoàng Nguyệt Anh đến thăm, cô mới lần đầu tiên soi mình vào gương một cách nghiêm túc, thử mặc hết bộ y phục này đến bộ y phục khác, cuối cùng lại mặc trở lại bộ thường phục, có lẽ như vậy cũng tốt. Là phụ nữ, có mấy ai thực sự được làm điều mình thích? Nấu ăn cho phu quân, may áo cho con, có phải thật sự là điều phụ nữ mong muốn không? Đó là cuộc sống của hầu hết phụ nữ. Không quan tâm có vui vẻ hay không, có muốn hay không, họ vẫn phải làm. Thái Diễm cảm thấy mình may mắn khi có thể chọn làm những gì mình thích, điều đó đã khiến cô hạnh phúc hơn rồi, phải không? Cô có thích nấu ăn không? Pha trà thì tạm được, nhưng nấu ăn thỉnh thoảng, khi cảm giác cô đơn trỗi dậy, Thái Diễm lại tự chế giễu mình, rồi tiếp tục đọc sách, ghi chép, đối chiếu, chỉnh sửa. Nhưng kể từ khi Hoàng Nguyệt Anh rời khỏi Bình Dương, cảm giác cô đơn của Thái Diễm càng trở nên nặng nề hơn, đè nặng trong lòng khiến cô không thoải mái. Thái Diễm khẽ thở dài. Khu vườn nhỏ trước mắt không lớn, từ đầu này có thể nhìn đến đầu kia, nhưng trong lòng cô, khu vườn ấy dường như vô tận, không có điểm cuối. Ở một góc vườn, vài cây trà nhỏ đang vươn mình dưới ánh nắng, đó là cây mà ai đó đã trồng khi rời khỏi Bình Dương, bởi vì người đó không thích trà nấu mà chỉ thích uống trà tươi sao lúc đó mình không nói ra. Nhiệt độ mùa hè tăng cao, gió cũng ấm áp, thổi qua mái tóc dài của Thái Diễm, khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Không ngờ cô nhóc Hoàng Nguyệt Anh cũng có lúc đứng trước mặt mình tỏ vẻ trang nghiêm. Thái Diễm bật cười. Trước đây, cô từng nghe nói rằng một lần Hoàng Nguyệt Anh nghiên cứu thuốc nổ và vô tình làm nổ tung cả tường của khu vườn, khiến ai đó sợ hãi đến mức cấm cô bé không được chơi với những thứ nguy hiểm trong nhà nữa. Hì hì. Nếu mình thử nghịch những thứ nguy hiểm ở đây, đôi mắt Thái Diễm sáng lên, nhưng cô lại thở dài. Nơi này còn có gì nguy hiểm nữa chứ? Chẳng lẽ sách vở có thể nhảy ra yêu quái sao? Học cung vốn là nơi học tập, và Thái Diễm vốn không thích ồn ào, nên khu vườn này càng yên tĩnh hơn. Nếu nói có phong cảnh đẹp thì đúng là có, nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng để đi dạo, càng không muốn vào trong học cung. Thỉnh thoảng, cô sẽ đi dạo trong rừng đào ngoài vườn, rồi ngồi mơ màng một lúc lâu. Tương lai sẽ ra sao? Thái Diễm không có nhiều ý tưởng cụ thể, cũng không có lòng tin mạnh mẽ. Có lẽ cô sẽ sống cả đời như vậy, đọc sách, viết lách, những điều này cô có thể làm rất tốt, còn những việc khác thì dường như cô không giỏi lắm. Về cơ nghiệp của ai đó, hoặc là những kế hoạch to lớn của anh ta, Thái Diễm không rõ, cũng không hiểu rõ kết cục sẽ ra sao, cô chỉ biết đó là điều rất lớn lao, vượt quá khả năng tưởng tượng của cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ ủng hộ anh. Xa xa, học cung dường như có chút động tĩnh, rồi lại nhanh chóng trở về yên lặng. Thái Diễm không quan tâm lắm. Dạo này, học sinh trong học cung thường tranh cãi nhau về một câu trong kinh văn, và nguồn gốc của tranh luận này là do cô tìm ra điểm khác biệt giữa cổ văn kinh học và kim văn kinh học. Thật thú vị, nếu không tìm kiếm cẩn thận, thì những cuốn sách đã tồn tại cả trăm năm này vẫn có thể mắc lỗi. Ngoài ra, dấu câu cũng thường trở thành điểm tranh cãi. Có lúc, từng chữ được phân tích và lập luận, ngày càng có nhiều người đồng ý rằng nếu từ thời cổ đã có dấu câu thì công việc đọc và học tập sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, có hai ý kiến khác nhau về việc này, một phe cho rằng dấu câu nên được sử dụng và truyền lại, trong khi phe khác cho rằng không nên dạy dấu câu ngay từ đầu để tránh việc tạo ra thế hệ lười biếng. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một điều tốt. Còn về Thái Cốc, Thái Diễm khẽ nhíu mày, cảm thấy bối rối. Một ý nghĩ mơ hồ dần hình thành trong đầu cô, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi. Người thân họ hàng của cô ở Trần Lưu có phẩm hạnh không tốt, nhưng Thái Diễm vẫn đều đặn gửi tiền cho họ. Ngoài việc người đó là trưởng bối, có lẽ cô còn cảm thấy rằng bằng cách này, cô vẫn còn một mối liên hệ với gia đình, không phải là một cành bèo nổi trôi. Phụng thư, Thái Diễm nhẹ giọng gọi, nhưng không ai đáp lại, cô đành cao giọng hơn, Phụng thư. Bịch. Một tiếng động vang lên bên ngoài tiểu đình, rồi Phụng thư vội vàng vừa ôm đầu vừa chạy vào, nói, tiểu nương, có chuyện gì vậy? Thái Diễm bất lực nhìn, nói, đi lấy cây đàn cầm của ta ra đây. Khoan đã, trước tiên ngươi đi rửa tay, rửa mặt đi. Cô chỉ vào khóe miệng của Phụng thư. Phụng thư đỏ bừng mặt, vội vã cúi đầu, rồi nhanh chóng chạy đi, như một con hươu nhỏ hoảng loạn. Không lâu sau, Phụng thư cúi đầu trở lại, mang đàn cầm ra, rồi thắp hương và mang chậu đồng đến để Thái Diễm rửa tay. Sau đó, cô cẩn thận lau khô bằng một tấm lụa mềm. Thái Diễm duỗi đôi tay trắng mút, cảm nhận hơi gió mùa hè ấm áp cuốn đi chút hơi lạnh còn sót lại, rồi ngồi xuống trước cây đàn, gảy nhẹ một giây, những nốt nhạc như dòng nước chảy trôi đi, cắt cắt hái cỏ quyển nhĩ, không đầy nổi cái rổ con. Ta thương nhớ người ấy, đi quanh nơi đường lộ vòng quanh. Lên núi cao hiểm trở, ngựa ta mệt mỏi. Trong kế hoạch ban đầu của Phi Tìm, có một việc cần sự trợ giúp của Thái Diễm, vì vậy khi biết rằng Thái Diễm không theo Hoàng Nguyệt Anh đến Trường An, kế hoạch của hắn đã bị xáo trộn. Phi Tìm thực sự cảm thấy áy náy với Thái Diễm. Ngay từ đầu, Phi Tìm đã biết rằng danh tiếng là thứ vô cùng hữu dụng ở thời Hán. hoặc nói chính xác hơn, mãi đến thời hiện đại khi những kẻ mạo danh tự làm hoen ố danh tiếng của mình, giá trị của danh tiếng trong giới học thuật mới trở nên vô nghĩa. Hiện nay, danh tiếng của phi tìm về quân sự, về việc mở rộng lãnh thổ, dù là từ bất cứ góc độ nào, đều là đứng đầu thiên hạ. Dù là bạn hay thù, có thể người ta nói phi tìm ngang ngược, tàn bạo, vi phạm đạo lý, chiếm cứ đất đai mà không triều cống triều đình, nhưng khi nhắc đến việc mở mang bờ cõi, dù là kẻ thù cũng không thể cãi lại. Còn về Thái Diễm, từ khi tên cô xuất hiện trên những cuốn sách khai tâm, phi tìm đã bắt đầu mượn danh tiếng của cô và đang dần xây dựng vị thế của Thái Diễm trong giới kinh học. Người khác thì không phù hợp. Giống như ngoài Hoàng Nguyệt Anh, không ai khác có thể làm thủ lĩnh trong lĩnh vực thủ công. Phi tìm, với kiến thức về khoa học công nghệ hiện đại, hiểu rất rõ tiềm năng mà công nghệ có thể mang lại. Về mặt văn hóa cũng vậy. Nếu là người khác, có thể ban đầu không có tham vọng gì, nhưng khi thành công vang dội, ai dám chắc rằng tham vọng của họ sẽ không phát sinh. Và khi những tham vọng ấy mâu thuẫn với con đường tương lai của phi tìm, dù hắn có theo gương Tào Tháo mà dương cao lưỡi gươm giết chết kẻ ấy, thì cũng chỉ là trị phần ngọn mà không trị được gốc, những nguy cơ sẽ vẫn âm ỉ chờ ngày bùng nổ. Vì thế, phi tìm quyết định đích thân đi một chuyến đến Bình Dương, tuy nhiên, quyết định này khiến Hoàng Nguyệt Anh có chút khó chịu. Điều này không phải là vấn đề về việc cô hiểu chuyện hay không, mà chỉ đơn giản là những cảm xúc tự nhiên của con người, có người che giấu, có người lại bộc lộ ra ngoài. Từ hai ngày trước, phi tìm đã bắt đầu xử lý trước một số công việc, trong đó việc quan trọng nhất là sắp xếp kế hoạch cho Thanh Long Tự. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho những cải cách về chính trị và văn hóa, vì vậy phi tìm gọi Bàn Thống, Tuân Du và Chư Các Cẩn lại để cùng thảo luận về kế hoạch và những vấn đề có thể phát sinh, cũng như cách giải quyết. Bởi lẽ, vào thời điểm này, không có phương tiện liên lạc như điện thoại hay mạng, việc truyền tin vẫn rất chậm chạp. Dù hiện nay có sử dụng bồ câu đưa thư, nhưng vẫn có độ trễ, vì bồ câu chỉ đi được một chiều. Sau khi sử dụng, phải có người đem bồ câu trở về, nên không thể dùng trong những việc không thực sự quan trọng. Nếu làm như trong phim, cứ việc gì cũng viết thư, chắc chắn sẽ khiến người nhận phát điên. Trong khi sắp xếp, có một sự việc xen vào, đó là từ thứ báo cáo rằng ở Xuyên Thục, người ta đang chuẩn bị lập tượng thờ thần và muốn dựng tượng của Quan Vũ Đế. Cứ tạm hoãn lại đã, phi tìm mỉm cười nói. Ngoài ra, bảo người này đến Trường An một chuyến. Để người này đến Trường An. Bàn Thống gật đầu, mắt sáng lên. Không rõ là do phấn khích hay do vừa ăn nhiều thịt mà gương mặt đen bóng loáng của hắn tỏ ra đầy phấn chấn. Tốt lắm, như vậy chúng ta sẽ đỡ mất công. Tuân Du chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chư Các Cẩn hơi nghiêng đầu, nghĩ một lúc rồi cũng cười và cung kính nói, chủ công quả là lo xa. Phi tìm nhìn xung quanh, hai đường gân xanh trên trán hắn như muốn nổi lên, ý của hắn là gọi người này đến Trường An để xử lý việc thờ tượng Quan Vũ Đế. Việc này không thể chỉ giải quyết bằng thư từ và mệnh lệnh, vì cho phép dựng tượng nghĩa là hắn đã tự ý chấp nhận việc lập thần tượng mà không được hoàng thượng phê chuẩn, điều này có thể bị coi là mưu đồ bất chính. Nhưng nếu từ chối, sẽ lại bị coi là bất kính với Quan Vũ Đế, cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ. Vì vậy, tốt nhất là phải gặp mặt trực tiếp để bàn bạc. Hắn không thể đích thân đến Xuyên Thục được, đúng không? Mấy người này lại nghĩ đi đâu thế? Thôi kệ, phi tìm tự nhủ, thông minh thì không cần giải thích nhiều đúng không? Sau khi thống nhất về phương hướng, phi tìm giao lại công việc cụ thể cho ba người và chuẩn bị giải quyết chuyện gia đình. Vì có kinh nghiệm từ thời hiện đại, hắn biết rằng cách làm của mình chắc chắn sẽ khiến Hoàng Nguyệt Anh tổn thương, nên đặc biệt vào bếp làm hai món nhỏ, bảo người mang đến hậu viện. Với những kỹ năng nấu nướng được tôi luyện qua hai món ăn huyền thoại của thời hiện đại và sự nhớ nhung với những món ăn thời hiện đại, kỹ nghệ nấu nướng của phi tìm bây giờ đã khá hơn một chút món ăn huyền thoại nào. Đó chính là món trứng chiên cà chua và cà chua chiên trứng. Món này phổ biến khắp thế giới, gọi là món toàn cầu cũng không sai, đúng không? Tất nhiên, thời Hán chưa có cà chua, nên hai món hôm nay của phi tìm chỉ là một đĩa trái cây và món trứng hấp mà thôi, cái này chưa bỏ hạt kỹ, cái này còn cúng. Hoàng Nguyệt Anh nhăn mũi, trông có vẻ khinh thường khi vừa gấp thức ăn vừa nói, nhìn này, trứng chưa được đánh đều, còn lẫn màu vàng và trắng lại còn nhiều bọc quá rồi còn. Vừa nói, Hoàng Nguyệt Anh vừa ăn vừa khóc nức nở. Trời đất ơi, chẳng lẽ món mình nấu dở đến vậy sao? Nếu khó ăn thì không cần ăn đâu, phi tìm định thu lại đĩa thức ăn. Hoàng Nguyệt Anh giống như một chú chó con bảo vệ thức ăn của mình, vừa ôm đĩa vừa trừng mắt nhìn phi tìm, gương mặt còn đẫm nước mắt, trông vô cùng thảm hại. Không. Đây là lần đầu tiên phu quân nấu cho ta. Phi tìm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nấu cho Hoàng Nguyệt Anh ư, trước đây chưa từng nấu sao? Nhìn Hoàng Nguyệt Anh vừa khóc vừa ăn, phi tìm khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc nàng và nói, ăn từ từ, đừng để bị nghẹn. Khụ. Mau mang nước lại đây. Không nói thì thôi, vừa nói xong Hoàng Nguyệt Anh liền bị nghẹn, bắt đầu ho sặc sụa, thức ăn rơi vãi khắp bàn. Thôi, không ăn nữa, dọn đi, phi tìm vừa đưa nước cho Hoàng Nguyệt Anh vừa khuyên, lần sau ta sẽ làm thịt nướng cho nàng, thịt nướng thì ta giỏi hơn. Dù sao trong đời quân ngũ, món thịt nướng cũng là món phi tìm tập luyện nhiều nhất, dù có thể bỏ qua những lần nướng bị cháy. Thực ra, khả năng nấu nướng của phi tìm không đến nỗi tệ như vậy, nhưng hắn thường chỉ biết chỉ đạo người khác làm những món ăn ngon mà thôi. Còn tự mình nấu thì kết quả lại không mấy khả quan. Khụ khụ, để lại đó. Ta muốn để dành tối ăn. Hoàng Nguyệt Anh uống vài ngụm nước, sau khi bình tĩnh lại liền vội vàng yêu cầu. Những người hầu nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, sau đó im lặng lui ra, để lại không gian cho Phi Tìm và Hoàng Nguyệt Anh. Nàng rất quan trọng Phi Tìm nói câu của những gã đàn ông lăng nhăng trong thời hiện đại, cô ấy cũng quan trọng. Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu, ánh mắt như nhìn vào ngón tay mình, lại như đang thả trôi suy nghĩ đi xa. Nàng im lặng một lúc, rồi với giọng nghẹn ngào, nói, chàng cứ đi phu quân cứ đi, ta chỉ là ta cũng không biết nữa. Phi Tìm không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi Hoàng Nguyệt Anh dần bình tĩnh lại, ngượng ngùng nắm lấy tay Phi Tìm và khẽ nói, xin lỗi, ta chỉ là chị Thái không, em gái Thái cũng rất tốt. Dù Phi Tìm cũng có một vài thị thiếp khác, nhưng Hoàng Nguyệt Anh không để tâm đến họ, bởi nàng biết họ không quan trọng. Chỉ có Thái Diễm là khác biệt. Sĩ nông công thương, đó là lời tổ tiên truyền lại, dù có hơi giáo điều và phiến diện, nhưng cũng có chút lý lẽ. Phi Tìm vừa nắm tay Hoàng Nguyệt Anh vừa nói, giống như bốn tấm ván làm thành một cái thùng nước, chỉ khi cả bốn tấm đều được nâng cao, cái thùng mới có thể chứa được nhiều nước hơn, mới có trọng lượng hơn, đại hán mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. U không nói thì thôi, vừa nghe Phi Tìm nói, Hoàng Nguyệt Anh lại rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, sĩ nông công thương U, hóa ra ta chỉ đứng thứ ba. Hả? Phi Tìm không khỏi nổi giận, nhẹ nhàng gõ lên đầu Hoàng Nguyệt Anh, ta nói nhiều như vậy, nàng chỉ nhớ mỗi cái thứ ba sao? Hơn nữa, sĩ nông công thương không phải được sắp xếp theo mức độ quan trọng, thật ra vấn đề không phải là ai quan trọng hơn ai. Sĩ nông công thương, qua sự thổi phồng của giới nho sinh, dần trở thành một bảng xếp hạng từ cao xuống thấp, khiến sĩ đứng đầu, và những người nho sinh, thành phần chính của sĩ, được nâng cao hơn người khác. Nhưng thực tế, bốn chữ này xuất phát từ Quản Tử Tiểu Khung, sĩ nông công thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân giả. Còn trong Hoài Nam Tử Tề Tục Huấn, có câu, thị dĩ nhân bất kim quan bất kim sự, sĩ nông công thương, hương biệt châu dị, thị cố nông giữ nông ngôn lực, sĩ giữ sĩ ngôn hành, công giữ công ngôn xảo, thương giữ thương ngôn số. Trong Hoài Nam Tử, mặc dù nhắc đến sĩ nông công thương, nhưng khi giải thích lại đặt nông lên hàng đầu, chứng tỏ thứ tự không quan trọng. Có người nói rằng sĩ nông công thương được sắp xếp theo mức độ đóng góp cho xã hội, nhưng điều này không chính xác, bởi cả bốn thành phần đều quan trọng. Cũng có người cho rằng sĩ nông công thương không chỉ mức độ cao thấp mà là bốn yếu tố quản lý một đất nước, nhưng điều này cũng không đúng, bởi nếu thật sự phân chia theo tầm quan trọng, thì đã có sự phân chia trên dưới. Nếu phải sắp xếp theo thứ tự thật sự, khi Quản Tử viết sách, thứ tự này có lẽ được sắp xếp theo trình tự thời gian xuất hiện, không liên quan đến mức độ quan trọng. Giống như người xưa dùng lông thú làm quần áo trước, sau này biết dùng tơ lụa, không thể nói lông thú quan trọng hơn tơ lụa được. Trong thời kỳ xa xưa, con người chưa có kinh nghiệm và trí tuệ, nhưng nhóm người đầu tiên đảm nhận việc truyền lại kinh nghiệm và trí tuệ chính là những vua, sau này trở thành sĩ. Nhờ có kinh nghiệm và tri thức, con người bắt đầu hiểu được cây gì có thể ăn, động vật nào có thể nuôi. Từ đó, việc nuôi trồng và chăn thả dần hình thành, nông cũng từ đó mà xuất hiện trên vũ đài lịch sử. Trong các tộc người nông nghiệp, khi có sản phẩm nông nghiệp, cần có công cụ để lưu trữ. Việc này kết thúc cuộc sống lang bạc của họ, dẫn đến việc xây nhà và các công cụ khác. Vì thế, công xuất hiện cùng thời điểm với nông và trở thành một phần quan trọng của mỗi bộ lạc. Còn thương xuất hiện sau cùng, khi con người có một lượng tích lũy vật chất nhất định. Nhưng nếu không có thương, thì cũng không có nền văn minh Hoa Hạ, bởi thương trong Hạ Thương Chu, một triều đại quan trọng trong lịch sử, chính là các thương nhân thời kỳ đầu. Tuy nhiên, vì thương nhân không sản xuất, không có nơi cư trú ổn định, và tính lưu động cao, họ trở thành yếu tố gây bất ổn cho chính quyền phong kiến, nên các triều đại đều cố gắng kìm hãm họ. Đó là lý do họ bị xem thường. Sĩ nông công thương là bốn thành phần của xã hội, và thứ tự này chỉ phản ánh thời điểm xuất hiện của họ, không có ý nghĩa gì khác. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của các triều đại phong kiến, nó dần trở thành một hệ thống phân cấp, tiếp tục ảnh hưởng đến xã hội sau này. Vì vậy, đừng bận tâm đến điều đó nữa, Phi Tìm nói với Hoàng Nguyệt Anh bằng giọng chân thành, tất cả đều quan trọng, đều rất quan trọng, nàng hiểu chưa? Lần này, Phi Tìm chuẩn bị cho một cuộc tranh luận về kinh sách tại Thanh Long Tự. Hắn biết rõ khả năng của mình, không đủ để tranh luận với những học giả đã dành cả đời nghiên cứu kinh điển. Bàn Đức Công thì quá già để tham gia vào những cuộc tranh luận căng thẳng. Người duy nhất có thể đảm đương việc này là Thái Diễm, người được mệnh danh là thư viện sống của Đại Hán. Hãy thử hỏi ai trong thiên hạ đã đọc nhiều sách như Thái Diễm. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, ta hiểu rồi, chàng cứ đi đi. Phi Tìm vỗ nhẹ tay Hoàng Nguyệt Anh và nói, Được rồi, khi ta trở về, ta sẽ làm thịt nướng cho nàng nhé. Nhìn theo bóng dáng phi tìm rời đi, Hoàng Nguyệt Anh ngẩn người một lúc, sau đó giơ bốn ngón tay ra, rồi hạ xuống hai ngón, buồn bã thì thầm, sĩ nông công thương hai, sĩ nông công thương hai. Ký Châu, Nghiệp Thành, Tước Sơn. Nơi đây là một quần thể cung điện đang được xây dựng dở dang. Một số tòa đã hoàn thành, nhưng nhiều nơi chỉ mới dựng được bộ khung, với những đống đá xanh và gỗ chất đống, tạo nên một khung cảnh có phần hoang vắng. Những công nhân xây dựng ở đây trước đó đã bị điều đi để hỗ trợ vận chuyển lương thực khi Viên Thiệu tấn công Tào Tháo, và rất nhiều người trong số họ không bao giờ quay trở lại. Mặt trời đang lặn dần, trong những cung điện xây dở, ánh lửa bắt đầu lập lòe. Cung điện này tựa lưng vào núi, nhìn ra sông, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng lúc này, những người đang ở trong đó chẳng ai có tâm trạng để ngắm cảnh. Dưới chân Tước Sơn là một doanh trại quân đội mới được lập, nơi đóng quân của những binh lính đã rút lui cùng Viên Thiệu từ tiền tuyến. Đó là những binh lính đã theo Viên Thiệu lâu năm và được coi là đáng tin cậy. Dù vậy, trong doanh trại, bầu không khí cũng trầm lắng, u ám, không còn sự ồn ào, huyên náo như trước. Không biết vì họ lo lắng làm phiền đến những người quan trọng, hay vì lý do nào khác mà không khí yên lặng đến lạ thường. Tin tức từ khắp nơi đổ về khiến Viên Thiệu và các mưu sĩ của ông ta thở phào nhẹ nhõm. Tào Tháo dường như không có ý định tiến quân vào Ký Châu. Phi Tiềm cũng đang bận rộn với những việc ở Tây Vực, và vẫn còn ở Quan Trung, chưa điều quân ra ngoài. Đó thực sự là điều may mắn trong bất hạnh. Sau khi thua trận và phải rút lui, Quách Đồ, Phùng Kỷ cùng các mưu sĩ khác liên tục hội họp, phân tích chiến cuộc và điều chỉnh lực lượng binh lính, lo sợ rằng các thế lực thù địch xung quanh sẽ nhân cơ hội này tấn công Ký Châu. Nhưng tình hình hiện tại dường như đã ổn định trở lại. Dù không hiểu tại sao các kẻ thù xung quanh không thừa cơ tấn công, nhưng dẫu sao, sự yên bình này cũng là một tin tốt. Tuy nhiên, sau khi cảm thấy yên tâm về tình hình xung quanh, Viên Thiệu liền đổ bệnh. Ông ngã quỵ xuống và đã nằm liệt giường 3 ngày không dậy nổi. Con người ăn ngũ cốc, không thể tránh khỏi bệnh tật. Viên Thiệu cũng là người, nên việc ông đổ bệnh không có gì lạ. Vấn đề nằm ở chỗ bệnh tật của Viên Thiệu xuất hiện không đúng lúc. Thực ra, đối với người như Viên Thiệu, không lúc nào là thích hợp để ngã bệnh. Từ Ký Châu đến U Châu, từ U Châu đến Thanh Châu, rồi từ triều đình ở phía Nam đến Tào Tháo ở Duyện Châu, tất cả đều từng bị Viên Thiệu đè nặng, như thể sống dưới cái bóng khổng lồ của ông. Nhưng giờ đây, dường như tất cả những người đó đang dần thoát khỏi cái bóng của Viên Thiệu. Đầu tiên là triều đình, sau đó là Tào Tháo, và giờ đây, sẽ là ai tiếp theo? Cái chết của Điền Phong, mặc dù khiến Quách Đồ và Phùng Kỷ cảm thấy chút tiếc nuối, thậm chí có phần đau đớn khi chứng kiến đồng nghiệp bị hạ bệ, nhưng một cảm xúc mạnh mẽ hơn đã lấn át tất cả, đó là sự lo lắng dâng lên từ tận sâu trong lòng, cùng với nỗi sợ hãi về tương lai bất định. Đối với những mưu sĩ vốn tự hào về trí tuệ của mình, cảm giác này vô cùng tồi tệ, giống như ăn bữa cơm yêu thích nhưng phát hiện ra trong đó có một con sâu, mà còn chỉ có nửa con. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Thẩm Phối, thường ngày dù có tranh cãi, đã kích nhau, thậm chí sẵn sàng xô đẩy đối phương xuống vực, nhưng tất cả họ đều ngầm đồng ý với chiến lược mà Điền Phong đề ra. Dù ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng họ vẫn phải công nhận rằng chiến lược của Điền Phong là hợp lý. Họ chỉ nghĩ rằng bản thân mình cũng không kém cỏi là bao. Nhưng Viên Thiệu không làm theo kế hoạch của Điền Phong, ông đã thay đổi giữa chừng, sau đó đổ lỗi cho Điền Phong và hạ lệnh đầu độc Điền Phong chết trên đường, gọi đó là cái chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù các mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu không ai nói gì, nhưng trong lòng họ chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều. Tào Tháo với chưa đến 3 vạn binh đã đánh bại 10 vạn quân của Viên Thiệu. Ai có thể nghĩ tới điều này? Dù không phải toàn quân đều bị tiêu diệt, nhưng tổn thất rất lớn, một lượng lớn thanh niên khỏe mạnh từ Ký Châu đã bị Tào Tháo tiêu diệt. Điều này không chỉ thể hiện sự tàn bạo của Tào Tháo mà còn giáng một đòn nặng nề vào đời sống dân sinh ở Ký Châu. Người chiến thắng có quyền sở hữu chiến lợi phẩm, trong khi kẻ bại trận thậm chí không có quyền than phiền. Thua trận thì phải có người chịu trách nhiệm. Có phải lỗi của các mưu sĩ vì không làm tròn bổn phận? Hay là lỗi của binh lính vì không chiến đấu dũng cảm? Hay còn có lý do nào khác? Tất nhiên không thể nói rằng lỗi là của Viên Thiệu, vì vậy trách nhiệm đổ hết lên Điền Phong, người đã chết. Dù sao, người chết cũng không thể tự đứng ra biện hộ, nên dù có cảm tình với Điền Phong, Thẩm Phối cũng chọn cách im lặng. Sóng ngầm đang cuộn trào dưới bề mặt tưởng chừng yên ả, Quách Đồ vừa từ Tước Sơn xuống, đứng lặng nhìn dòng Tước Thủy uốn lượn dưới chân núi, không nói một lời. Công Tắc Huynh từ xa, có người đi qua rừng cây, gọi hắn. Quách Đồ quay đầu lại, cúi chào, Nguyên Đồ Huynh. Hai người đứng bên nhau, cùng nhìn về phía dòng nước chảy không lớn lắm của Tước Thủy, cảm nhận rằng đối phương cũng có điều muốn nói nhưng không ai lên tiếng. Bầu trời dần tối, dòng Tước Thủy vẫn lặng lẽ trôi. Một lúc sau, Phùng Kỷ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có phần u ám, như bị một lớp vải vô hình che kín, gần đây, tin tức có phần khó tin. Quách Đồ chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm, không nói gì thêm. Ta có một người bạn Phùng Kỷ không rõ có phải đang bịa chuyện hay không, nhưng cả hai đều ngầm hiểu nhau, trước đây dũng mãnh, săn thú luôn thành công, chưa từng bị thương, đầy kiêu ngạo giữa núi rừng, ngay cả hổ sói cũng phải tránh xa. Quách Đồ lại ừm một tiếng, tỏ ý vẫn đang nghe. Một ngày, con mèo rừng vào nhà, bạn ta giận dữ tấn công Phùng Kỷ tiếp tục, liếc nhìn Quách Đồ, không ngờ lại bị mèo rừng làm bị thương, người khác nghe thấy liền nói, mạnh mẽ như hổ, nhưng lại bị mèo rừng làm bị thương, cười nhạo không ngớt. Quách Đồ bật cười hà, rồi nói, người đời vốn vậy, thế bạn của Nguyên Đồ sau đó thế nào? Vẫn còn đi săn hổ nữa chứ? Phùng Kỷ lắc đầu, ta cũng không biết. Quách Đồ im lặng một lúc, rồi thở dài, chỉ tay về phía dòng Tước Thủy trước mặt, nói, tự ở trên sông nói, thời gian trôi như dòng nước, không dừng lại. Phùng Kỷ cũng im lặng, theo đó mà thở dài. Cả hai đứng lặng thêm một lúc nữa, rồi Quách Đồ cúi chào Phùng Kỷ, chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, hỏi, nghe nói chính Nam Hinh có bệnh. Giờ thế nào rồi? Phùng Kỷ đảo mắt, đáp, có thật vậy sao? Ta phải đi thăm hỏi một chút. Quách Đồ gật đầu, ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc rồi lại rời đi, Quách Đồ cúi chào lần nữa rồi rời khỏi. Phùng Kỷ đứng yên nhìn theo bóng dáng Quách Đồ khuất dần, nhìn lên trời, nơi ánh chiều tà cuối cùng đang tắt dần, rồi quay sang ra lệnh, người đâu? Về thành. Thẩm Phối không có mặt ở nhà mà vẫn ở nha phủ Nghiệp Thành. Dù đã đến giờ cơm tối, nhưng Thẩm Phối vẫn chưa nghỉ ngơi. Gần đây, trong Nghiệp Thành, sự canh phòng nghiêm ngặt hơn ngày thường nhiều. Dù Viên Thiệu đã trở về, và Tào Tháo không tiếp tục tấn công, nhưng tình hình căng thẳng ở Ký Châu vẫn chưa giảm bớt. Những binh lính tinh nhuệ đóng tại các quận huyện của Ký Châu liên tục được triệu tập về, rồi được tổ chức lại dưới chân Tước Sơn. Nói là để chuẩn bị chiến đấu, đối phó với khả năng Tào Tháo sẽ tấn công tiếp, nhưng những binh lính bình thường không hiểu rõ tình hình. Họ chỉ biết các mệnh lệnh từ cấp trên liên tục dồn dập, thu gom lương thực, chỉnh đốn phòng ngự, khiến ai nấy bận rộn đến kiệt sức. Những người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra lại chọn cách im lặng, không ai nói gì. Ký Châu đang trong thời kỳ sóng gió bão bùng. Trên đường phố Nghiệp Thành, thỉnh thoảng có những binh sĩ mang cờ nhỏ cắm trên lưng phi ngựa vội vã ra ngoài, mang theo những mệnh lệnh và quay trở lại với những thông tin mới, tất cả đều đổ dồn về nha phủ, nơi Thẩm Phối đang làm việc. Trong phòng bên, vài quan lại của Nghiệp Thành đang thu thập thông tin, thỉnh thoảng bước ra ngoài để báo cáo cho Thẩm Phối đang ngồi trong chính sảnh. Thẩm Phối trông gầy hơn trước, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén và có phần dữ dằn hơn. Một tin báo lên đại nhân, hôm nay điều quân về Nghiệp Thành, lương thực tiêu hao lớn, kho thóc trong thành ngày một vơi, lúa ngoài đồng cũng chưa kịp chín, nếu không điều động thêm thì e rằng không đủ dùng. Một tin khác, hôm nay điểm quân lương để bổ sung cho quân doanh, binh giáp, đao mâu, cung tiễn đều thiếu hụt nghiêm trọng. Thành còn không quá 10 vạn mũi tên, cần phải gấp rút bổ sung. Thẩm Phối nghe xong, lần lượt sắp xếp công việc, người lo thu gom lương thực thì thu gom, người lo thúc đẩy sản xuất thì thúc đẩy, mọi việc dù bận rộn nhưng không lộn xộn. Nhưng lông mày của Thẩm Phối vẫn luôn nhíu chặt lại, như một tờ giấy bị vò nát, không cách nào có thể phẳng trở lại. Những vấn đề về tiền bạc, lương thực và binh giáp không phải điều khiến Thẩm Phối đau đầu nhất. Bởi lẽ ông hiểu rằng, mọi vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề lớn. Chỉ những gì tiền không thể làm được mới là gốc rễ của vấn đề. Loạn lạc ở Ký Châu chính là điều khiến Thẩm Phối day dứt nhất. Điền Phong đã chết. Ký Châu như rắn mất đầu. Hoặc phải nói rằng, hiện tại có rất nhiều người muốn làm người đại diện của Ký Châu. Ngay cả những kẻ nuôi tham vọng lật đổ Viên Thiệu để trả thù cho sĩ tộc Ký Châu cũng chỉ có thể thực hiện điều đó khi trở thành thủ lĩnh. Thẩm Phối đã lăn lộn trong quan trường Ký Châu không ít năm, điều gì mà ông không nhìn ra. Nói rằng ông không có tham vọng cũng là nói dối. Nhưng vị trí này thực sự dễ đảm nhiệm như vậy sao? Trong thời loạn, nội bộ không vững là điều đáng sợ nhất. Một khi có biến, hậu quả khó mà lường trước được. Ai cũng hiểu điều này, nhưng dù hiểu là một chuyện, khi hành động lại là chuyện khác. Giống như ăn cá nóc, ai chẳng biết nó có độc. Nhưng khi đối diện, ai mà không bị cám dỗ bởi nó? Lúc này, làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian đầy nguy hiểm này? Ý của Viên Thiệu là gì? Cách phân chia quyền lực giữa ba người con của ông ta sẽ như thế nào? Cũng phải có một câu trả lời rõ ràng chứ. Người hầu thân tín của Thẩm Phối ló đầu vào trong, nhìn sắc mặt ông rồi nhanh chóng rụt đầu lại. Có chuyện gì vậy? Thẩm Phối tỏ vẻ bực bội hỏi, sau một ngày dài bận rộn mà đến bữa tối cũng chưa kịp ăn. Đã vậy còn không phát cáo lên mới là lạ. Bẩm quan nhân, người hầu thân tín lập tức quỳ xuống thưa, phu nhân nhà mời ngài về nhà một chuyến. Có chuyện gì? Thẩm Phối hơi sững lại, tưởng có chuyện gì lớn xảy ra ở nhà, bèn hỏi lại. Chuyện này phu nhân không nói rõ, người hầu cúi đầu đáp. Thẩm Phối trầm ngâm một lúc, rồi đặt bút xuống, đứng lên dặn dò, các ngươi làm việc cho tốt, không được lơ là. Đám quan lại trong nha phủ vội vàng cúi người vâng dạ, đưa Tiễn Thẩm Phối ra khỏi nha phủ. Sau đó, khi ông đã đi khỏi, tất cả bọn họ như trút được gánh nặng, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, vung tay áo lên, ho một tiếng rồi nói với đám người hầu, có nước không? Mau mang tới đây. Những quan lại khác cũng lần lượt đặt bút xuống, xoa bóp cổ và vai đang mỏi nhừ, bắt đầu thì thầm nói chuyện và cười đùa. Trời sập thì có kẻ cao lo chống. Giờ kẻ cao đã đi rồi, cần gì phải cố gắng nữa. Thẩm Phối lên xe ngựa, người hầu thân tín mới khẽ nói với ông, là Phùng Tòng Tào đã đến. Phùng Kỷ. Thẩm Phối đắm chìm trong suy nghĩ. Phùng Kỷ trước đây vốn không hợp với Thẩm Phối, hay nói đúng hơn, phe Nam Dương và phe Ký Châu vốn không thể chung sống hòa hợp. Nhưng kể từ trận chiến với Tào Tháo, mọi chuyện dần thay đổi. Phe Nam Dương, do sự phản bội của Hứa Du, đã chịu tổn thất nặng nề. Dù Viên Thiệu không đổ lỗi cụ thể cho Phùng Kỷ, cũng không liên lụy ông ta vì chuyện của Hứa Du, nhưng một số binh sĩ dưới quyền Phùng Kỷ đã bị điều đi, tất nhiên mọi việc đều diễn ra đúng quy trình. Vì thế, vào thời điểm quan trọng này, Phùng Kỷ đã chủ động chìa cành ô liu cho Thẩm Phối. Con trai của Thẩm Phối, ban đầu theo Viên Thiệu Nam Chinh, với hy vọng kiếm chút công danh trong trận chiến này. Quan trọng hơn, chỉ khi đó, Viên Thiệu mới an tâm giao nghiệp thành cho Thẩm Phối, nhưng không ngờ, công danh chẳng đạt được mà con trai Thẩm Phối còn bị bắt làm tù binh bởi Tào Tháo. Một số người đã bày tỏ sự nghi ngờ với Viên Thiệu, rằng liệu Thẩm Phối có còn trung thành với Viên Thiệu khi con trai ông ta đang nằm trong tay Tào Tháo. Nhưng ngay lúc đó, Phùng Kỷ đã đứng ra bên vực Thẩm Phối, nói vài lời hay ho. Một mặt, điều này xua tan nghi ngờ của Viên Thiệu, mặt khác, mối quan hệ căng thẳng giữa Thẩm Phối và Phùng Kỷ cũng được xoa dịu. Viên Thiệu không nhắc lại chuyện này nữa, và Phùng Kỷ cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Phối biết rằng tất cả đều có cái giá của nó. Không phải trả tiền bây giờ nghĩa là miễn phí mãi mãi, màn đêm đã phủ xuống mặt đất. Dưới ánh sáng từ ngọn đuốc, chiếc xe ngựa lăn bánh trên những phiến đá. Đôi mắt của Thẩm Phối sâu thẳm như màn đêm. Phùng Kỷ đã tìm đến ông. Vậy lần này, điều gì sẽ được đưa ra bàn cân để đánh giá giá trị của nó? Hết chương 1651. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!